Thường thường cho hết thời gian bên dòng suối đất trống tương đương tương tự, chỉ là dòng suối nhỏ muốn càng sâu một ít. Ninh, thu. Hắn đôi Giản Ninh miêu ô phân phó. Nguyên lai là muốn ăn cơm chiều, Giản Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo người mèo biến mất ở trong rừng đi săn thú, chính mình chạy nhanh chuẩn bị củi lửa, dâng lên một đống tiểu đống lửa. Tuy rằng nói cáo trắng bộ lạc người thực thân thiện, nhưng là ở tha hương đất khách, không có điểm có thể bảo hộ chính mình đồ vật, nàng trong lòng cũng thực bất an. Không có bao lâu, tiểu nhị hắc liền mang theo một đầu nàng không có gặp qua, cùng loại với sơn dương sinh vật trở về, này sinh vật trừ bỏ ra lông cũng là năm màu, lại không có rác ở ngoài, cùng bình thường sơn dương cơ hồ không có gì bất đồng, Giản Ninh thuận miệng cho nó nổi lên một cái năm màu dương tên. Năm màu dương hình thể không lớn, bất quá hai người làm một bữa cơm ăn là cũng đủ, chỉ là đang ở nơi khác, rất nhiều xương tay công cụ đều không ở, Giản Ninh cùng tiểu nhị hắc bận việc ban ngày, mới đem năm màu dương giá đến hỏa đi lên nướng. Mùi hương còn không có truyền ra tới đâu, trong rừng một cái khác trong một góc liền vang lên thê thảm tiếng kêu. Đây là giống cái người cáo trắng phát ra tiếng kêu, dài lâu mà bén nhọn chi chi thanh tựa hồ kể ra vô tận thống khổ, làm hại Giản Ninh khiếp sợ, thiếu chút nữa tay cầm lá tròn cấp ném tới trên mặt đất. Sắc, này căn bản không giống như là ở vui sướng tính giao đi, nghe thấy thanh âm cảm giác đây là ở bị ăn tươi nuốt sống bộ răng A. Chẳng lẽ thú nhân lần đầu tiên muốn so nữ tính càng thống khổ đến nhiều? Giản Ninh không cấm đánh cái dùng mình. Ngắm ngắm tiểu nhị hắc lộc ra quần đùi. Không giống a, kia đồ vật cùng nhân loại lại không có gì khác nhau, đương nhiên nàng cũng không có đặc biệt đi chú ý trưởng mào chờ thú nhân bên kia, chỉ là liền ngó đến ấn tượng tới xem, cũng là hoàn toàn không có cùng nhân loại bất đồng địa phương sao. Này hét thảm một tiếng giống như mở ra cái gì chốt mở giống nhau, không có bao lâu, trong rừng như vậy kêu thảm thiết lần lượt vang lên, đem rừng cây làm đến cùng hành hình nơi sân giống nhau, nơi nơi đều là làm người không mau tiếng kêu, càng phiền nhân chính là cũng không phải mỗi người đều chỉ là kêu một tiếng xong việc, giống cái nhóm sẽ không ngừng chu lên cái mười mấy phút mới đình chỉ một chút, sau đó lại bắt đầu chu lên. Giản Ninh quả thực là nuốt không trôi. Ngay cả người mèo đều lộ ra không mau thần sắc, so với Giản Ninh, nó thính giác khí quan đương nhiên càng nhạy bén, hiện tại kia lông xù xù lỗ thai liền cực lực đi xuống đè nặng, giống như như vậy liền có thể không cần nghe được những cái đó làm người không thoải mái tiếng kêu thảm thiết. Vội vàng ăn qua cơm chiều. Đem dư lại đồ ăn dùng lá cây đại khái một bao, Giản Ninh nhịn không được. Phượng, trường. Nàng đối tiểu nhị hắc yêu cầu. Người mèo thực mau hiểu ý lại đây, cũng lộ ra khó xử biểu tình, chỉ trong rừng nào đó phương hướng, đối Giản Ninh miêu ôm một đống lớn mới có kết luận, không, không. Nói cách khác, tuy rằng hắn biết hai người kia là ở cái này phương hướng, nhưng là lại hoàn toàn không có đi quấy rầy bọn họ ý tứ. Giản Ninh không nói hai lời liền đứng dậy hướng tới kia phương hướng đi đến. Nàng đảo muốn nhìn một chút người cáo trắng đến tột cùng là như thế nào tính giao, có thể đem giống cái làm thành loại này sống không bằng chết bộ dáng. Mới đi vài bước nàng đã bị tiểu nhị hắc chảo trở về, gắt gao ôm vào trong ngực, Ninh, không, Ninh, không. Mà chấn ăn lên. Giản Ninh giãy rùa vài cái, nhưng là tiểu nhị hắc lúc này đây ôm thật sự khẩn, nàng chẳng những không có tránh thoát, ngược lại bởi vì ở hạ bộ cọ sát, đánh thức tiểu tam hắc. Lại thô lại đại tiểu tam hắc cơ hồ đã khảm vào Giản Ninh tiểu thí thí cùng nàng chào hỏi, làm đến Giản Ninh càng kinh hoàng lên. Không được a, liền tính là tương lai có một ngày nàng khả năng muốn cùng tiểu nhị hắc làm loại chuyện này. Cũng đến trước nghiên cứu một chút vì cái gì cáo trắng bộ lạc giống cái ở làm loại sự tình này thời điểm hoàn toàn là bị cờ di thống khổ cảm giác a. Giản Ninh hạ quyết tâm, đột nhiên một cắn lưỡi đầu, tức khắc đau đến nước mắt lã trá lên. Hắc nàng bắt trước tiểu nhị hắc phát ra mì a ảo đáng thương thanh âm. Phượng, trường. Trước nay đều chỉ là tiểu nhị hắc ở vô sỉ bán manh, hôm nay lão nương cũng bất cứ giá nào vô sỉ một phen. Quả nhiên, người mèo đối Giản Ninh nước mắt vẫn là tương đương không có sức chống cự, hắn chân tay luôn cuống một hồi, nhìn nhìn trong rừng kia phương hướng lại nhìn nhìn Giản Ninh, ai mà thở dài một hơi, liếm rất Giản Ninh nước mắt, đem nàng ôm vào trong ngực, vô thanh vô tức mà hướng trong rừng che qua đi. Giản Ninh chạy nhanh lại dãy rủa ra tới đem đống lửa dẫm diệt. Chỉ để lại một chút mùi lửa ở thạch đôi chung tiếp tục thiêu đốt, mới nhảy đến tiểu nhị hắc trên lưng, bị hắn cong vào cánh rừng. Kỳ thật đến sau lại, căn bản không cần tiểu nhị hắc dẫn đường, chỉ là bằng thanh âm Giản Ninh cũng biết phương hướng ở nơi nào, mắt phượng thanh âm tuy rằng bởi vì đau đớn thay đổi điều, nhưng này cùng người giọng giống nhau trước sau vẫn là các có đặc sắc, dựa vào càng gần, Giản Ninh liền nghe được càng rõ ràng. Bất quá nàng cũng phát hiện, người mèo thật là đánh lén một phen hảo thủ, giống nhau nói đến. Động vật ở thời điểm là thực kiêng kỵ bị quấy rầy, đặc biệt là người cáo trắng còn riêng hai tránh đi đám người, có thể thấy được đến bọn họ cũng không hy vọng bị rình coi. Nhưng là tiểu nhị hắc có nàng dựa tới rồi mắt phượng cùng trường mao lãnh địa nội sườn, này đối tình lữ đều hoàn toàn không có phát hiện. thiên đã hoàn toàn đen, xuyên thấu qua đã phi thường loãng tầng mây, đầy trời đầy sao không chút nào bủn xỉn mà chuyển quang mang nhàn nhạt, làm trong rừng có cơ bản tầm nhìn. Giản Linh nỗ lực mà xuyên thấu qua lá cây nhìn trong rừng tiểu đất trống cảnh tượng. Tuy rằng nói ở chuyện này kinh nghiệm rất ít, nhưng là rốt cuộc là đến từ tin tức phát đạt thời đại, không ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy. Nàng thực mau liền phát hiện, hai người kia giao phối, kia tuyệt bức chính là một hồi bi kịch. Từ trường mau động tác tới xem hẳn là, nhà trai quy cách quá lớn, nhà gái quy cách quá tiểu, nhà trai lại toàn vô kỹ xảo đang nói, chỉ hiểu được cầm chiếc đua đang không ngừng mà loạn chọc, giống như ở chọc một khối thịt heo giống nhau. Kia nhà gái đương nhiên sẽ đau lạc. Này, đây đều là cái gì giáo dục a? Ui ui, cái này rõ ràng có thể không cần như vậy đau đi. Giản Linh rất có nguy cơ cảm mà quay đầu lại nhìn tiểu nhị hắc, cảm thấy. Cái này thường thức tính giáo dục, vẫn là cần thiết đặt tới nhật trình đi lên. Nàng nhưng không muốn làm một khối bị loạn chọc thịt heo. Phần 55. 55 truyền bá. Hào đi, tuy rằng nói Giản Linh còn không nghĩ hiện tại liền đối mặt vấn đề này, nhưng là nàng trong lòng làm sao có thể không suy xét đến về sau sự. Liền tính nàng có thể cả đời không kết hôn, không sinh tiểu hài tử, không kéo dài người một nhà tộc sinh mệnh, nàng cũng không có quyền lực yêu cầu người mèo cùng nàng giống nhau thanh tâm quả dục. Cho nên hoặc là chính là tiếp thu sự thật, chờ tới rồi thích hợp thời gian cùng người mèo đường ai nấy đi, người đi sinh tiểu hài tử, ta đi chính mình cô độc sinh hoạt. Hoặc là nàng một ngày nào đó muốn gặp phải cùng người mèo cùng nhau gây giống hậu đại hiện thực. Tuy rằng Giản Linh còn không biết nàng cùng người mèo chi gian có thể hay không thuận lợi mà sinh ra tiểu hài tử, nhưng là ít nhất cơ bản giao phối quyền nàng không thể cũng không có khả năng làm tiểu nhị hắc không đi hưởng thụ. Tuy rằng ngày này không phải hiện tại, nhưng sớm hay muộn sẽ đến, tại đây phía trước nàng khẳng định phải vì chính mình phúc lợi làm một ít chuẩn bị. Nàng nhưng không nghĩ làm chính mình cùng trước mắt mắt phượng giống nhau kêu đến thê thê thảm thảm. Thú nhân chi gian loại này vận động, nhìn ra được vẫn là lấy sinh dục vì mục đích. Cũng không có cái gọi là sung sướng đáng nói, bọn họ khả năng cũng căn bản không có nghĩ tới loại sự tình này sẽ là sung sướng, chỉ là coi là một loại tất yếu thống khổ đi. Giản Ninh nhìn vài lần liền ý bảo tiểu nhị hắc cùng nàng cùng nhau trở về, người mèo tự nhiên là ước gì nàng một câu, chạy nhanh bế lên Giản Ninh lặng yên về tới hai người đêm túc mà bên cạnh, Giản Ninh lại bật lửa một bụi lửa trại, qua loa mà rửa mặt một chút liền cùng tiểu nhị hắc cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Mắt Phượng cùng Trường Mao mang theo con mồi lại đây bái phòng Giản Linh cùng Tiểu Nhị Hắc, A Cường, A Ken cũng mang theo chính mình bạn lữ lại đây, sáng sớm tinh mơ liền dùng 4 năm đầu năm màu dương đem Giản Linh cấp đánh thức. Xem ra, ở ai địa bàn thượng liền do ai tới cung cấp đồ ăn, là thú nhân bộ lạc lệ thường. Giản Linh cũng không có khách khí, chỉ huy Nhị Hắc cùng nhau cấp 5 màu dương lột ra tách rời, 5 màu dương thịt chất cùng hồng giác lộc là có một so non mịn, kỳ thật dùng tay liền có thể dễ dàng mà chia làm từng khối từng khối. Người cao trắng nhóm không có dụng cụ cắt gọt cũng học được thực mau, đặc biệt là lấy Mắt Phượng cùng Trường Mao phu thê nhất tích cực, cơ hồ là Giản Linh mỗi một động tác bọn họ đều vội vàng bắt trước. Đem 5 màu dương lột ra rất sau, Giản Linh liền nhóm lửa bắt đầu chuẩn bị thịt nướng. Hỏa lập tức làm hai cái chưa hiểu việc đời tân khoa thê tử rất là khủng hoảng, mọi người không tránh khỏi lại là một hồi trấn an cùng giải thích, mới miễn cưỡng làm hai cái giống cái ở trượng phu bên người an phận mà ngồi xuống. Nhưng hai song lại hắc lại lượng đôi mắt đẹp vẫn là khủng hoảng mà nhìn chằm chằm đống lửa chỉ xem, đỉnh đầu bạch nhung lỗ thai cũng bất an mà vẫn luôn ép xuống run rẩy, thẳng đến có thể thay thế được sở hữu thuyết phục ngôn ngữ mùi thịt truyền ra tới, tiểu phượng cùng tiểu xấu hổ, Giản Linh thuận miệng dưới đáy lòng lấy tên, mới chậm rãi hoạt bắt lên, lộ ra thèm tiên ướt át thân xác. Giản Linh một bên bận việc, một bên chú ý tam đội tân nhân chi gian quan hệ, vẫn là thực rõ ràng có thể thấy được tới. Tiểu Phượng cùng Tiểu Xấu Hổ ở hôn nhân quan hệ chung là ở vào hoàn toàn nhược thế địa vị, các nàng nhất cử nhất động đều tự nhiên mà vậy mà thông qua trượng phu chỉ thị cùng cho phép. Nhưng Mắt Phượng liền tương đối tới nói độc lập tự chủ đến nhiều, nàng cùng Trường Mao chi gian cùng với nói là phu thê chi bằng nói càng giống cái bạn tốt, từ tứ chi ngôn ngữ cùng hành động tới xem, Mắt Phượng đối Trường Mao đều khuyết thiếu kính sợ chi tâm. Bất quá, hôm nay Mắt Phượng muốn ngoan ngoan đến nhiều, nàng vẫn luôn buồn bã hiểu sự mà ngồi ở Trường Mao bên người. Nguyên bản thẳng thắn eo lưng cũng có chút mất tự nhiên sủi lơ, phối hợp thượng hỗn độn lông tóc, cảm giác thượng hoàn toàn giống như là bị ác bá trà đạp một đêm đáng thương dân nữ, tuy rằng làm thật đi lên nói cũng không sai biệt lắm chính là như thế. Giản Linh xem đến có điểm đau lòng, tuy rằng cùng Mắt Phượng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nói thật, nếu bàn về lên, Mắt Phượng đối nàng hảo vẫn là không chứa có bất luận cái gì mục đích tính, cùng tiểu nhị hắc miêu thê dương thành kế hoạch so, đương nhiên là thiếu vài phần hiệu quả và lợi ích tính. Ở người cáo trắng nhóm tiến lên học tiểu nhị hắc bộ dáng chiếu cố thịt nướng thời điểm, Giản Linh liền ngồi đến Mắt Phượng bên người giúp nàng trải vớt trên người lông tóc, tiểu phượng cùng tiểu xấu hổ cũng tự nhiên mà vậy mà tụ lại lại đây, một bên trợ giúp mắt phượng thuần mau, một bên liếm lắp nàng khuôn mặt an ủi mắt phượng, tuy rằng các nàng chính mình cũng là eo đau bối đau hơi thở thoi thóp bộ dáng. Người mèo tuy rằng thường xuyên mà chú ý bên này, hơn nữa phát ra đấu kỵ hừ hừ thanh, nhưng lại chưa từng có tới ngăn trở Giản Ninh hành vi, xem ra đối mắt phượng trạng thái cũng là có chút đồng tình. Nếu là có một phen lược thì tốt rồi, Giản Ninh một bên thất thần mà tưởng, một bên vì mắt phượng cởi bỏ thắt lông tóc, một bên không chứa bất luận cái gì dâm loạn mục đích địa quan sát đến mắt phượng chỗ kín. Từ bề ngoài xem, cung địa cầu nữ tính bên kia không có gì bất đồng. Cho nên này không phải sinh lý cấu tạo thượng bẩm sinh quyết định thống khổ. Nếu trường mao hoặc là mắt phượng bản nhân có thể nắm giữ nhất định kỹ xảo, giao phối chung gặp được thống khổ vẫn là có thể thay đổi thành vui sướng, hoặc là ít nhất không cần như vậy thống khổ. Nhưng là nên như thế nào giáo mắt phượng đâu? Như vậy cảm thấy thẹn sự, giống như làm trò này đó giống được cũng không có cách nào dạy dỗ đi. Mùi hương đã dần dần mà truyền mở ra, không ngừng có người cáo trắng xuất hiện ở trong rừng ngọn cây, tò mò lại có chút sợ hãi mà nhìn trong rừng đống lửa cùng đống lửa dâng hương vị bốn phía năm màu dương. Sau đó đôi mắt phượng cùng trường mao đám người phát ra một trường xuyến đại biểu nghi vấn thanh âm. Liên như vậy điểm đồ ăn khẳng định là vô pháp phân cho mọi người, cho nên kế tiếp vấn đề liền hiện thực lên. Mắt phượng bắt đầu cùng tiểu nhị hát thương lượng, khoa tay múa chân cháy đôi cùng đống lửa thượng năm màu dương. Không bao lâu, bừng tỉnh đại ngộ người mèo tức khắc liền chịu một cây còn ở thiêu đốt tuổi lửa đưa cho người cao trắng. Từ đầu tới đuôi đều tự nhiên đến giống như phát sinh quá mấy vạn thứ giống nhau. Giản Ninh không khỏi khẩn trương lên. Nàng đương nhiên không phải sợ hãi nhóm lửa kỹ thuật tiết ra ngoài gì đó, hỏa phổ biến đối văn minh tới nói là chuyện tốt, cũng là thế không thể đỡ lại thế. Nàng sợ chính là người cáo trắng chơi với lửa có ngày chết cháy. Thời tiết như vậy nhiệt lại như vậy khô giáo, bên này thảm thực vật lại tốt như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, này nhất tộc bị sơn lửa đốt chết đều có khả năng. Nhưng là nàng cũng không có khả năng ngăn cản người cáo trắng nhóm đi đạt được hỏa, đặc biệt là rất nhiều người cáo trắng đã run run rẩy rẩy mà tiếp nhận cây đuốc. Bắt đầu tò mò mà đánh giá, thử, quen thuộc này xa lạ sự vật. Nguy cơ cùng tiến bộ luôn là làm bạn đã đến. Giản Ninh đành phải chủ động qua đi chỉ đạo người cáo trắng nhóm nhóm lửa. Nàng phát hiện thú nhân bắt chước năng lực thực hảo, hơn nữa ở bắt chước thời điểm không lớn sẽ động não, hoàn toàn là dập khuôn chính mình cách làm ngốc nghếch thức học tập. Loại này học tập đương nhiên là có lợi có tệ, chủ nghĩa giáo điều sẽ mang đến không tiện, nhưng là dưới tình huống như thế cũng có thể lớn nhất hạn độ mà lảng tránh nguy hiểm. Giản Ninh liền từ chặt cây chế tạo tuổi lửa bắt đầu làm mẫu cấp người cáo trắng nhóm xem. Mắt phượng cũng chống cũng không như thế nào thoải mái thân thể nhiệt tình mà cho nàng trợ thủ. Chém đứt một viên thụ, đem cây cối xé thành có thể thiêu đốt tuổi lửa trạng vật thể, sau đó họa ra một cái vòng lớn, đem trong giới thảo tất cả đều thanh trừ, ở thổ vòng có ích cục đá vây ra một vòng tròn, đem mồi lửa hướng trong đầu phóng, lại dần dần mà tăng lớn đống lửa. Không có bao lâu liền có một đống nho nhỏ lửa trại bị bập lửa. Mà trong rừng đất trống thượng đã xuất hiện mười mấy đôi như vậy tiểu lửa trại. Tựa hồ sở hữu người cáo trắng đều bị hấp dẫn lại đây, ở đất trống thượng quan sát, bắt chước Giản Ninh động tác. Giản Ninh lại đem hỏa tắt, chỉ rút ra một cây mồi lửa, sau đó dùng thủy tưới ở đống lửa thượng, đem đống lửa hoàn toàn tưới thấu. Các thú nhân lại đi theo học một lần, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ như vậy sẽ đem đống lửa tắt. Học được khai cũng học được quan, phía dưới chính là học sử dụng. Nhóm đầu tiên năm màu dương đã nướng hảo. Mà trường mao đám người không chút do dự rút ra mồi lửa, dẫm diệt đống lửa, bắt đầu dạy dỗ các tộc nhân xử lý như thế nào con mồi, như thế nào thịt nướng. Hoặc là bởi vì cùng ăn có quan hệ, cơ hồ mọi người đều học được thực mau, từ nhóm lửa đến thịt nướng, đều là làm mẫu một lần liền sẽ, lại học tập một hồi động tác liền tương đương thuần thục. Hiện tại đất trống đã nơi trốn đều là đống lửa, có chút không có mang con mồi lại đây người cáo trắng bay nhanh mà biến mất, không có bao lâu, lại mang theo mới mẻ con mồi trở về, gia nhập thịt nướng hàng ngũ. Giản Ninh cùng mắt phượng ngược lại nhàn xuống dưới, bắt đầu cùng trường mao đám người ăn cơm, nàng một bên ăn cơm một bên nơi nơi xem xét đống lửa, nhìn đến mọi người đều bắt chước đến kín kẽ, ngọn lửa bị cực hạn ở thạch trong giới, rốt cuộc dần dần mà yên lòng. Mặc kệ lúc sau người cáo trắng có thể hay không chơi với lửa có ngày chết cháy, chơi hỏa chơi ra ngoài ý muốn, nàng luôn là tận lực đi tránh cho qua. Chỉ cần người cáo trắng có thể cẩn thận mà sử dụng hỏa, bọn họ chất lượng sinh hoạt nhất định cũng cùng người mèo giống nhau sẽ dần dần bay lên, học được dùng hỏa. Liền ý nghĩa ăn chín cùng lớn hơn nữa sức lực, càng thiếu ăn cơm phân lượng, càng dài 3 ngày. Nếu ở rét lạnh khu vực, còn ý nghĩa càng nhiều nhiệt độ cơ thể. Suy xét đến ở bộ tộc nhìn thấy bán thành phẩm dây thừng, Giản Ninh cảm thấy nàng cần thiết tăng mạnh cùng cáo trắng bộ tộc lui tới, cái này bộ tộc cũng đang ở phát triển, cùng hai người quần lạc so sánh với, nhiều người quần lạc phát triển tốc độ, hiển nhiên sẽ càng mau. Nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 thịt nướng thực mau đều nướng hảo, làm Giản Ninh giật mình chính là... Cơ hồ mỗi cái đống lửa đều sẽ phái ra đại biểu, đem một miếng thịt hiến cho bọn họ cái này đống lửa. Đương nhiên, lúc sau này đó thịt sẽ bị Trường Mao chồng chất đến Giản Ninh trước mặt. Xem ra đối với ai phát minh hỏa, người cáo trắng trong lòng vẫn là hiểu rõ. Tiểu nhị hắc đối này bình yên tự đắc, một chút ý kiến đều không có, thậm chí còn tự hào mà dạy dỗ người cáo trắng ca ngợi, Ninh, hảo. Làm đến Giản Ninh nhân khí lại bạo tăng lên, nhảy trở thành mức độ nổi tiếng tối cao tồn tại. Trên đại lục này, mức độ nổi tiếng thật đúng là mức độ nổi tiếng, hiện tại ít nhất toàn bộ bộ lạc người đều biết nàng kêu Ninh. Ăn cơm xong Trường Mao đám người liền lôi kéo nhị hắc đi chơi, giống cái nhóm tắc bắt đầu đi theo Giản Ninh học tập bệnh kỹ thuật. Giản Ninh xem người mèo giống như tạm thời không có phản hồi xào huyệt bộ dáng, cũng liền yên tâm lại giáo mắt phượng đám người bệnh rổ cùng dây thừng. Các nàng di chuyển quân đội đến trong sân động, một bên bệnh một bên chăm sóc cáo trắng các bảo bảo, không cho sinh động lại gầy yếu bảo bảo nơi nơi chạy loạn. Giản Ninh thừa cơ cùng mắt phượng câu thông chiếc đuôi chọc thịt heo cùng người chuột sự. Nàng rất tò mò, vì cái gì mắt phượng ở trước muốn ăn lao thử làm, kia đồ vật hương vị liền tiểu nhị hắc biểu hiện tới xem tướng đương giống nhau. Từ mắt phượng phản ứng tới xem cũng thật sự hảo không đến chạy đi đâu, một khi đã như vậy, ăn lão thử làm ý nghĩa ở đâu đâu. Hiện tại nếu cáo trắng bộ lạc người cũng học xong một ít đơn giản tiếng người, câu thông liền trở nên nhẹ nhàng đi lên. Phượng, trải qua đại sảnh thời điểm, nàng lôi kéo mắt phượng khuỷu tay, chỉ đỉnh đầu rậm rạp lao thử làm, phi, phi, mà làm ra khó ăn bộ dáng. Mắt phượng một bên tiến đại sảnh cũng một bên tán thành mà đi theo Giản Ninh phi phi lên. Phi đại biểu khó ăn cái này nàng lý giải thật sự mau. Giản Ninh lại phát ra nghi vấn e hẻm. Mắt phượng thực mau liền minh bạch Giản Ninh ý tứ là, nếu như vậy khó ăn, vì cái gì còn muốn ăn. Nàng phát ra một trường xuyến âm sắc thay đổi thất thường chi chi thanh, hướng Giản Ninh giải thích lên, sau đó thực mau lại thất bại mà dừng lại, Giản Ninh khẳng định là nghe không hiểu. Cho nên mắt phượng liền trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ. Nàng nhảy dựng lên ở giữa không trung chảo hạ một khối lao thử thịt, trực tiếp muốn đút cho Giản Ninh ăn. Ở Giản Ninh thể sống chết không từ dưới, liền chính mình nuốt vào trong bụng, sau đó nắm lấy Giản Ninh tay bắt đầu hướng chính mình nửa người dưới mang, Giản Ninh tránh thoát vài lần đều vẫn là bị cầm liều mạng mà đi xuống thân kéo. Sau đó Giản Ninh liền ở một trận xấu hổ trung sờ đến một chút, thật sự chỉ có một chút điểm ướt át. Nàng kinh ngạc mà trừng lớn mắt, rốt cuộc hiểu được mắt phượng ý tứ. Lao thử thịt đối người cáo trắng có rất nhỏ thôi tình tác dụng. Từ từ, nếu chỉ là bởi vì cái này liền phạm vi lớn bắt giết người chuột nói. Người chuột cũng thật sự có một chút oan uổng đi. Giản Ninh trừng lớn mắt, dâng lên một cổ lại đồng tình cảm xúc, tuy nói nàng đối người chuột cái này bộ tộc không có gì hảo cảm, nhưng bởi vì cái này mà chết cũng quá. Không ý nghĩa. Rõ ràng, chỉ cần một chút tay việc liền có thể. Nàng quyết định, tuy rằng thực cảm thấy thẹn, nhưng là quả nhiên vẫn là đến tay cầm việc dạy cho cáo trắng bộ tộc giống cái nhóm đâu. 56 hài hòa. Chính là cái này nên như thế nào giáo A? Giản Ninh một chút đã bị làm khó. Nàng ở xuyên qua phía trước đương nhiên cũng không phải thuần khiết bạch liên hoa một đóa, nên hiểu đồ vật vẫn là hiểu được một ít, không ăn qua thịt heo, cũng xem qua heo chạy. Chỉ là nói thực ra, loại này gơ hon gơ vẫn là vượt qua nàng tâm lý điểm mấu chốt. Tuy nói mắt phượng là cái khó được đại mỹ nữ, nhưng cũng không ý nghĩa Giản Ninh đối nàng có kia phương diện hứng thú không phải. Vẽ sao? Nàng không cảm thấy chính mình có thể họa ra cái kia khí quan bộ dáng ai. Nàng lại không có cẩn thận quan sát quá thứ này diện mạo. Chẳng lẽ còn một bên túi đầu xem chính mình một bên họa cấp mắt phượng xem a. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trước đêm thông minh nhất cũng quen thuộc nhất học sinh mắt phượng kéo đến một cái tiểu sơn động. Giản Ninh đã sớm chú ý tới, từ đại sảnh đường đi vòng đi ra ngoài, có đôi khi có thể nhìn đến một ít mở dấu vết rõ ràng tiểu sơn động, nơi này hẳn là mới là người cáo trắng nhóm ngày thường cư trú địa phương, bất quá bọn họ giống như không có riêng ai đang ở nơi nào khái niệm, giống như đều là ai có yêu cầu liền hướng trong đầu một tễ liền tính xong việc. Cái này tiểu sơn động liền trước sau cất chứa vài cái ai an tĩnh cáo trắng thanh thiếu niên ở bên trong ngủ gật. Có một chút cảm giác. Nàng cắn răng làm một chút tâm lý xây dựng, vẫn là kéo qua mắt phượng tay quan sát một chút. Đây là một đôi cùng nhân loại khác biệt không lớn tay, chỉ là móng vuốt cấu tạo cùng tiểu nhị hắc tương đối giống. Móng tay đã hoàn toàn xúc vào đệm thịt trung, thoạt nhìn tương đương phúc hậu và vô hại. Nơi tay trưởng thượng có một tầng hơi mỏng thịt lót, Giản Ninh cảm xúc phức tạp mà trà sát mắt phượng đầu ngón tay, không tính quá thô ráp. Người cáo trắng phát ra tò mò mà chi chi thanh, giống như đang hỏi Giản Ninh, ngươi muốn làm cái gì a? Nhìn nàng không rảnh lại thuần tịnh, mang theo điểm hải dương lam mắt phượng, Giản Ninh đáy lòng chính là một trận nảy mầm. Như thế mỹ nhân, có thể nào bị Trường Mao như vậy lỗ nam tử một hồi loạn trọc? Hào đi, thể diện gì đó, ở dị thế đại lục cũng không có ai để ý. Nàng liên một chút cầm mắt phượng đôi tay, chậm rãi hướng mắt phượng tư mật nhất địa phương dò xét qua đi, làm tay nàng tìm được rồi tiểu muội muội nhất kiểu nộn một chút. Chi? Mắt phượng cả kinh cả người mau đều là run lên, cái đuôi tức khắc dựng lên, lỗ thai banh đến gắt gao, một chút liền ném ra Giản Ninh tay. Giản Ninh cũng rất sợ nàng sẽ bởi vì loại này xa lạ cảm giác phát cuồng, chạy nhanh buông tay vọt đến một bên đi, miễn cho bị không biết làm sao mắt phượng nộ thương. Bất quá còn hảo, đại mỹ nữ chố mắt một hồi, liền chịu động khởi lỗ mũi không biết nghe ngửi nổi lên cái gì, lại thử tính mà tay cầm vói vào giữa hai chân bắt đầu tìm kiếm Giản Ninh vừa rồi giới thiệu nàng nhận thức tiểu bằng hữu. Đương nhiên rồi, ngón tay thô ráp không có kinh nghiệm nói, tốt nhất không cần hồ loạn mạc tắc tìm kiếm, mắt phượng thực mau bị chính mình ngón tay đâm vào một trận không thoải mái, lại xin giúp đỡ mà nhìn Giản Ninh phát ra e hèm. Giản Ninh đành phải nắm lấy mắt phượng thủ đoạn tiếp tục trợ giúp mắt phượng tìm kiếm tiểu bằng hữu. Ở mắt phượng ngón tay tìm được sau lại nắm lấy cổ tay của nàng dùng sức, ý bảo mắt phượng đi theo nàng lực đạo thả lỏng cánh tay, chậm rãi đánh vòng. Tiếp theo, một chút, nguyên bản bởi vì kinh ngạc mà trừng lớn, lại chậm rãi lỏng xuống dưới hốc mắt lần thứ hai căng thẳng, mắt phượng lại đại lại hắc, bên cạnh chỗ tựa hồ còn phiếm một chút xanh nước biển, mắt to bắt đầu rướt tắt lên, nàng phát ra một tiếng ngọt nhị, liêu nhân giọng mũi, cư nhiên làm Giản Ninh liên tưởng nổi lên ngay lúc đó tiểu nhị hắc. Dựa, cái gì à, mỗi người thân thủ phi phàm ở ngoài, còn đều là trời sinh liêu nhân hảo thủ sao? Giản Ninh ở trong lòng rơi lệ đầy mặt mà phun tào, thu hồi tay làm mắt phượng chính mình động tác, nỗ lực gáp lực thẹn thùng cảm giác, không đi xem mắt phượng động tác. Người cáo trắng lại là lại kinh ngạc lại có chút muốn ngừng mà không được, nàng chịu động cái mũi, không ngừng mà ở ngửi ngửi cái gì, một bên động tác xuống tay, một bên đối Giản Ninh phát ra nghi vấn e hèm, một lát sau lại trượt xuống tay ở nơi riêng tư thử một hồi, mang theo chút chất lỏng trong suốt, dính vào cái mũi tiến đến cẩn thận mà ngửi ngửi. Không sai biệt lắm có thể hiểu được đi. Không cần ăn người chuột gì đó. Cũng hoàn toàn có thể động dục a. Giản Ninh dưới đáy lòng an ủi mà rơi lệ đầy mặt, tuy rằng vẫn là rất, nhưng là cũng có loại truyền đạo thụ nghiệp sau thỏa mãn cảm. Nàng đứng lên tưởng đem không gian để lại cho mắt phượng tiếp tục hiểu biết chính mình, mới xoay người lại là liền thấy được hai trường khiếp sợ mặt. Tiểu nhị hắc. Cùng trường mau. Sao lại thế này, bọn họ không phải đi chơi đùa sao, dựa theo tiểu nhị hắc làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Hiện tại hẳn là hắn ngủ chưa thời điểm a. Giản Ninh nhìn Trường Mao kia trương khiếp sợ khuôn mặt tuấn tú, lại nhìn vẻ mặt mới lạ mắt phượng, đương nhiên có loại chính mình bị bắt gian trên giường cảm giác. Hai người ở tư mật trong sân động, trong đó một cái tân khoa thê tử còn một tay nói không rõ chất lỏng. Các ngươi tiếp tục đi. Nàng nhanh chóng quyết định mà loẹt ra sơn động bên ngoài, đem Trường Mao đẩy mạnh cửa động. Người cáo trắng vẫn là duy trì một trương khiếp sợ ngốc mặt, cái mũi cũng đã chịu động lên. Giản Ninh bừng tỉnh, loại này hương vị đối khứu giác nhạy bén Trường Mao tới nói hẳn là tương đương kích thích hương vị chi nhất, nói không chừng hắn chính là bị mắt phượng phát ra loại này hương vị cấp đưa tới. Quả nhiên, tuy rằng vẫn là vẻ mặt không thể tin tưởng, nhưng Trường Mao đã bắt đầu có động dục dấu hiệu, hắn bắt đầu hướng mắt phượng đi qua đi. Mắt phượng lại lấy ra tay, lộ ra sợ hãi cùng kháng cự biểu tình. Mặc kệ nói như thế nào, có dầu bôi chân nói, chiếc đũa chọc tiến thịt heo quá trình ít nhất sẽ không như vậy thống khổ đi. Giản Ninh cũng không cảm thấy chính mình có thể giáo hội bọn họ càng nhiều càng phức tạp đồ vật, hoặc là nói, giáo hội mắt phượng càng nhiều yêu cầu giáo tài đồ vật, người cáo trắng là tương đương thông minh sinh vật, nếu bọn họ hiểu biết đến loại này dịch bôi chân tăng nhiều sẽ trợ giúp giao phối, Giản Ninh không chút nghi ngờ không cần 3-4 thiên, toàn bộ bộ lạc người đều sẽ học tập các loại thủ đoạn tới tăng nhiều như vậy dịch bôi chân. Nàng nhìn cũng là vẻ mặt khiếp sợ, lại có chút rối rắm mà tò mò người mèo. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ xem xong cái này về sau hắn sẽ đối nam nữ việc có nhiều hơn hiểu biết. Nhưng là nói về, Trường Mao sẽ bởi vì mắt phượng phân bố vật mà động dục, người mèo theo lý như thế nào cũng đều sẽ cho điểm phản ứng đi. Tiểu nhị hắc hạ thân lại an tĩnh vô cùng, giống như hoàn toàn không biết trước mắt tại tiến hành vận động là cùng giao phối có quan hệ giống nhau. Chỉ là phi thường tò mò mà tưởng từ các loại góc độ xem hiểu Trường Mao đang làm cái gì. Ân, này không dễ dàng, bởi vì... Giản Ninh thực dễ dàng liền nhìn ra tới, hôm nay này căn chức đua giống như bởi vì quá hoạt quan hệ đang không ngừng mà chọc ai. Cũng bởi vì mắt phượng đối tiểu nhị hắc nhìn trộm có rất cường liệt phản ứng, một bên phát ra mê người rên rỉ một bên đối tiểu nhị hắc lộ nha đe dọa. Lại nói tiếp người cáo trắng cũng thật là không lớn thích chính mình trên giường vận động bị người nhìn trộm đi, nếu không liền không cần đặc biệt tìm bí ẩn địa phương. Giản Ninh lui ra phía sau vài bước quét mắt trong đại sảnh cáo trắng giống cái cùng các thanh thiếu niên. Tương so với bình tĩnh tiểu nhị hắc, này đó cáo trắng tộc nhân lại là mỗi người đều lộ ra tò mò thần sắc, chóp mũi người động cái không ngừng. Giản Ninh chú ý tới vài cái thanh thiếu niên hạ thể đều có phản ứng, nhưng bọn hắn thái độ vẫn là tương đương khắc chế. Cho nên nói, vượt giống loài phân bố vật, đối tiểu nhị hắc liền không có thôi tình hiệu quả sao. Giản Ninh cảm thấy chính mình giống như tìm được rồi nàng thời kỳ dụng chứng đối tiểu nhị hắc vô ảnh hưởng nguyên nhân. Chuyện tốt, cứ như vậy, quyền chủ động liền hoàn toàn nắm đến chính mình trên tay. Nàng cười gian suy nghĩ, chỉ cần nàng không muốn nói, tiểu nhị hắc nói vậy cũng rất khó lý giải loại sự tình này nhạc chỗ đi. Dạy học vận động nhanh như vậy liền nên đón thành quả nghiệm thu, làm Giản Ninh tương đương vừa lòng, đương nàng nghe được mắt phượng cùng trường mau phát ra trong thanh âm, có mãnh liệt vui sướng ở bên trong thời điểm, liền bắt đầu ý đồ lôi kéo tiểu nhị hắc tránh ra. Người mèo không chịu động. Hắn trừng mắt ở sơn động ngoại, chủ yếu là bởi vì đi vào mắt phượng cùng trường mau liền phát ra bực bội thanh âm tới hư hắn, cẩn thận mà quan sát đến loại này vận động tiến triển phương thức, ham học hỏi như khát bộ dáng, làm Giản Ninh càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Tiểu nhị hắc phía trước hẳn là không biết loại này vận động là như thế nào khai triển. Liên tính là hiện tại chỉ sợ cũng không biết khai triển lên có cái gì ý nghĩa đi. Như vậy vô tri tồn tại, là như thế nào sống đến bây giờ? Nàng có một chút nguy cơ cảm, bắt đầu mạnh mẽ mà đem tiểu nhị hắc túng khai. Hắc, hư. Dùng như vậy chỉ trích làm tiểu nhị hắc minh bạch hắn có điểm vượt rào. Người mèo tuy rằng bị mang khai, nhưng vẫn là thì thầm mà lật lọng. Ninh, hư. Rất có ngươi tối hôm qua không phải cũng nhìn ý tứ. Mắt phượng cùng trường mau tiếng gầm cũng đã lớn đến thổi quét toàn bộ đại sảnh, trong đại sảnh cáo trắng các tộc nhân có điểm ngồi không yên. Trừ bỏ còn không biết thế sự tiểu bảo bảo nhóm ở ngoài, mọi người đều có đi nhìn trộm ý tứ, nhìn đến Giản Ninh cùng tiểu nhị hắc ra tới, liền có chút gan lớn người cáo trắng lén lút mà giấu qua đi bắt đầu rình coi, không bao lâu, toàn bộ người đều qua đi nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giản Ninh một đầu vẻ mặt hắc tuyến, đành phải giúp giống cái nhóm bắt đầu chăm sóc khởi cáo trắng bảo bảo tới. Đôi vợ chồng này nên không phải là cáo trắng bộ tộc mấy ngàn năm địa vị một đôi tính sự mỹ mãn phu thế đi. Vừa quay đầu lại nàng liền phát hiện tiểu nhị hắc cũng chạy tới rình coi. Giản Ninh vô lực mà ở không trung gãi gãi, cảm thấy chính mình giống như là một kiện sai lầm sự. Tính tính, thuận theo tự nhiên, rất nhiều sự muốn phát sinh sớm hay muộn sẽ phát sinh, nàng khổ chung mua vui mà nghĩ. Khiến cho người mèo thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ hảo. Xem hắn chỉ số thông minh có phải hay không có thể học hiểu loại sự tình này rốt cuộc nên làm như thế nào mới là chính xác. Nàng bắt đầu trêu đùa trước mắt tiểu bảo bảo, đem cáo trắng bảo bảo cái đuôi túm tới tay chơi, mặc kệ tiểu bảo bảo bất mãn mà hê a gọi bậy hướng lên trên leo lên, tìm kiếm tay nàng muốn đem cái đuôi cướp về, một bên tận lực không đi nghe mắt phượng cùng trường mau tiếng kêu. Từ từ, này đều, hơn nửa giờ đi. Thú nhân thể lực, thật đúng là hảo a. Giản Ninh dưới đáy lòng một đầu hắc tuyến mà suy nghĩ lên. Chậm rãi, thanh âm rốt cuộc biến mất, đương đám người lần thứ hai trở lại đại sảnh thời điểm, mắt phượng cùng trường mau phu thê đã phân mở ra, nhưng vẫn là thực dễ dàng là có thể từ mắt phượng tiểu mị dung nhan thượng phát hiện rất nhiều thỏa mãn dấu vết, cô nương này hiện tại lại xinh đẹp vài phần, thoạt nhìn tuy rằng có điểm suy yếu, nhưng lại tương đương thỏa mãn. Theo sau mắt phượng lập tức bị giống cái nhóm vây quanh tới rồi giữa đám người, bắt đầu chít chít cùng các tộc nhân câu thông lên, nghe tin mà đến giống được nhóm tắc lôi kéo trường mau hỏi cái không ngừng. Mọi người đều tựa hồ bị này khiếp sợ trên trời dưới đất một trận chiến cấp dọa rất cảm, rốt cuộc mắt phượng tiếng kêu trung thoải mái vui sướng là rõ ràng. Mà ở một đám các có đặc sắc, ngũ quan thâm thúy xoáy đại thúc trung, tiểu nhị hắc mặt cũng có vẻ phá lệ bắt mắt, người mèo cơ hồ là cả người ba ở trường mau bên người, một bên chỉ vào mắt phượng một bên chỉ vào Giản Ninh một bên nhanh chóng mà cùng trường mau đối nói, thỉnh thoảng nhìn quét Giản Ninh biểu tình. Bao gồm giống cái bên kia cũng không ngừng mà nhìn Giản Ninh, đối thoại trung tần phồn xuất hiện linh tự. Đoán đều đoán được ra tới, bọn họ là tại đàm luận từ Giản Ninh giáo thụ ra học vấn. Tuy rằng cũng có truyền đạo thụ nghiệp thỏa mãn cảm, nhưng trong lòng càng nhiều, chỉ sợ vẫn là cái tự đi. Giản Ninh buông bảo bảo, đem tiểu nộn nộn củ sen giống nhau loạn huy loạn vũ cánh tay bắt được thả lại bên cạnh người, trợ giúp bảo bảo bảo trì cân bằng, hít sâu một hơi, chờ đợi kế tiếp tất nhiên sẽ phát sinh sự. Liên cung học bệnh giống nhau, đương mắt phượng từ Giản Ninh bên này học xong một loại tân tay nghề sau. Nàng tổng hội thực nhiệt tình mà lôi kéo tộc nhân cùng tới học tập. Vì thế chiều hôm nay huyệt động liền tương đương náo nhiệt, trên cơ bản sở hữu bạn lữ đều tự nhiên mà vậy mà bị dày đặc tin tức tố gom lại cùng nhau bắt đầu vui sướng mà vận động. Giản Ninh khổ một khuôn mặt trốn đến nhập khẩu chỗ trong đại sảnh đợi thật lâu thật lâu. Mà người mèo tắc vẫn luôn ở bên người nàng tò mò mà nhìn Giản Ninh, cái đuôi tả vô vô hữu vô vô, giống như ở trầm tư cái gì trọng đại vấn đề. Ngày hôm sau bọn họ khởi hành hồi nhà mình địa bàn thời điểm, Giản Ninh thu được toàn tộc người khẳng khái tặng, cơ hồ mỗi một đôi bạn lữ đều đưa cho nàng thịt dê, mà nàng được đến như vậy nhiều phân lượng, thế cho nên cần thiết từ 2-3 cái thú nhân trợ giúp bọn họ vận chuyển hồi người mèo địa bàn. Nói thực ra, tuy rằng thực, nhưng Giản Ninh đáy lòng vẫn là man cao hứng. Lúc này đây du lịch, nàng thu hoạch rất lớn. Đương nàng rời đi cáo trắng tộc địa bàn thời điểm, Giản Ninh nhìn đến người cáo trắng nhóm đang ở đem đại lượng lao thử làm vứt bỏ đến bọn họ sinh hoạt rác rưởi khu. Thú nhân tiếp thu tân sự vật năng lực đích xác thực mau. 57 ăn cơm. Về nhà trên đường không có gì khúc chiết, mấy cái người cao trắng, bên trong đương nhiên là có Phượng trưởng phu thê tổ hợp, đem Tiểu Nhị Hắc cùng Giản Ninh đưa đến bờ sông bên này, cũng không có nhiều hơn lưu lại liền nhanh chóng trở về buôn ba, bọn họ là buổi chiều xuất phát, từ thời gian đi lên xem, này mấy cái người cao trắng muốn về nhà qua đêm nói, nhất định phải nhanh hơn hành động. Giản Ninh tìm một cây thích hợp nhánh cây, đem chứa đầy thịt dê rổ, cái này vẫn là nàng thức đêm biên ra tới, chọn ở nhánh cây hai đầu, làm Tiểu Nhị Hắc khiêng. Chính mình tắc đi thu thập một chút ở bên dòng suối nhỏ một ít tư nhân đồ dùng, tuy rằng mấy ngày không có tới, nhưng nhìn ra được rổ cũng không có bị phiên động quá. Bên này tiểu sinh vật đối Giản Linh đám người lòng hiếu kỳ một chút đều không cường, cũng sẽ không lộn xộn bọn họ đổ vật. Hai người trong tay đều là tràn đầy, đặc biệt là Tiểu Nhị Hắc, ở dày đặc trong rừng đi được tương đương cố hết sức, động tác biên độ một đại liền rất dễ dàng đem thịt dê rổ chạm vào đảo, bất quá đại thể tới nói, hai người tâm tình đều tương đương không tồi. Cuối cùng về đến nhà. Đương Giản Ninh nhìn quanh chung quanh quen thuộc cây lá tròn khi, nàng trong lòng nổi lên cư nhiên là loại này nhẹ nhàng thoải mái ý tưởng. Tuy rằng ở người cáo trắng địa bàn, nàng đã chịu thực tốt chiêu đãi, nhưng Giản Ninh phát hiện chính mình trên đại lục này ngược lại trở nên thực trạch, nàng thích ngốc tại chính mình quen thuộc địa bàn thượng, hưởng thụ bị chính mình cải tạo hoàn cảnh, mà không phải bước vào một hồi lại một hồi tân mạo hiểm. Về đến nhà, đem thịt dê gì đó cầm đi phơi nắng, Tiểu Nhị Hắc liền bắt đầu chuẩn bị ăn cơm chiều. Ở người cáo trắng nơi đó sinh hoạt tựa hồ làm hắn được đến rất nhiều dẫn dắt, hắn ở Giản Ninh đi xem xét lộc đàn thời điểm liền không có đi theo, mà là ở bên dòng suối nhỏ bận việc lên, Giản Ninh cũng tùy vào hắn đi, chính mình chạy đến u tự hình túi bên cạnh đi xem xét lộc đàn tình huống. Nàng phát hiện lộc đàn thật là đã ăn luôn một bộ phận lá cây, nhưng về cơ bản còn đều thực an tường, tinh thần trạng thái nhìn tương đương không tồi, đối chính mình tới gần cũng không có dư thừa phản ứng. Xem ra ở chỗ này có thủy có thảo lại không có người tới ăn bọn họ trạng thái, làm này đàn lộc tương đương vừa lòng. Động vật ăn cỏ thiển cận, nhưng lại là Giản Ninh phúc âm. Nàng lại xem xét một vòng, phát hiện chính mình bày ra vong không có bị gặm thực dấu hiệu, lúc này mới yên tâm mà trở về tìm Tiểu Nhị Hắc. Một hồi đi liền phát hiện người mèo đã là làm ra thật lớn sự, hắn ở thủy biên tìm cái địa phương, đem thụ đều cấp tún chặt đứt, ngạnh sinh sinh mà chỉnh ra một mảnh đất trống. Xem ra là rốt cuộc nghĩ đến chính mình cũng có thể cải tạo hoàn cảnh, làm ra thích hợp nhóm lửa địa lý điều kiện. Giản Ninh đối này nhưng thật ra ôm ấp thấy vậy vui mừng thái độ, phía trước sẽ đi xa lộ đến bên dòng suối nhỏ, chủ yếu là bởi vì bên kia có giặt quần áo thảo cùng một ít vách núi biên không hảo thu hoạch tài nguyên, bằng không nàng cũng sớm hay muộn yêu cầu Tiểu Nhị Hắc ở gần đây cải tạo ra một cái sinh hoạt dùng mà. Nếu là cái dạng này lời nói, liền có thể thử bảo tồn mùi lửa. Thậm chí còn có thể thử xem trước lũy một cái thạch bẫy biết đâu. Phía trước ở bên kia dòng suối nhỏ, nàng không có lũy thạch bệ bếp lớn nhất nguyên nhân chính là, mỗi một lần Tiểu Nhị Hắc săn thú trở về đều rất đói bụng, dưới tình huống như vậy dùng bệ bếp nấu nướng khẳng định là không có trực tiếp nướng bờ bờ cờ tới cũng nhanh. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau, bọn họ có rất nhiều tổ lương, có lộc đàn, Tiểu Nhị Hắc căn bản không cần mỗi lần đều đem thể lực dùng hết, nói như vậy liền có thể làm hắn tiêu phí thể lực cùng thời gian tới hỗ trợ, thậm chí còn thạch nồi cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự. Giản Ninh một bên tưởng một bên chỉ huy Tiểu Nhị Hắc lũy cục đá, sau đó đáp bệ bếp, lại đi phân giải thân cây chế tạo củi lửa, sau đó thật cẩn thận mà đi trừ bỏ bệ bếp trong phạm vi cỏ dại gì đó, còn đem thủy bắt một ít ở bùn đất thượng, miễn cho dẫn phát hỏa hoạn. Ở bật lửa dưới sự trợ giúp, hỏa đương nhiên là thực nhẹ nhàng mà bật lửa, Giản Ninh đã mang theo một ít hong gió lộc thịt ra tới, vẫn là bộ dáng cũ, một bộ phận nướng bờ bờ cờ một bộ phận làm canh, người mèo một bên liếm môi một bên chỉ vào lộc thịt, giống như thực hoài niệm lộc thịt hương vị. Cũng là, rốt cuộc ở người cáo trắng bên kia ăn đều là thịt dê sao. Mỹ thực gia đại nhân đương nhiên sẽ tưởng nghiệm lộc thịt hương vị lạc. Giản Ninh dưới đáy lòng buồn cười mà nghĩ. Cái thứ nhất buổi tối liền không cần công tác, Giản Ninh chuẩn bị cơm nước xong liền ngủ, cho nên nàng không có thừa Tiểu Nhị Hắc trông nom thịt nướng thời điểm đi làm khác công tác, mà là hết sức chuyên chú mà trợ giúp người mèo nấu nướng đồ ăn. Một bên dưới đáy lòng kế hoạch, có phải hay không có thể bắt đầu tiêu hao lộc đàn. Rốt cuộc nếu người cáo trắng săn thú không phải vì vượt qua thiếu lương kỳ nói, kỳ thật là không cần phải chứa đựng như vậy nhiều đồ ăn, ít nhất có thể đem chứa đựng cùng tiêu hao lượng đánh ngang. Lộc đàn bên kia, cũng có thể hơi chút phong khoáng hạn chế, tỉ như nói hợp với lấy thực hai lần lại làm Tiểu Nhị Hắc đi săn thú, như vậy liền có thể làm người mèo trợ giúp nàng làm càng nhiều sự, tỉ như nói nghiên cứu dây thừng cùng nung gốm gì đó, tuy rằng đều là thiết tưởng, nhưng là Giản Ninh một người khẳng định là vô pháp hoàn thành. Ăn cơm xong tắm rồi. Giản Ninh ôm một bó củi hỏa đưa cho Tiểu Nhị Hắc, lại rút ra một cây còn ở thiêu đốt củi lửa cầm ở trong tay, cùng Tiểu Nhị Hắc cùng nhau về tới trên vách núi. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên đem mồi lửa mang về tới. Ở nửa hắc sát trời, ngọn lửa tồn tại đặc biệt phân chấn nhân tâm, Giản Ninh đi vào sơn động, tìm khối hạ lõm đại thạch đầu đem mồi lửa bỏ vào đi, sau đó đem lá tròn xoa xoa biến thành bùn trạng bao trùm ở củi lửa thượng. Như vậy chỉ cần thỉnh thoảng thổi một chút, thêm cái củi lửa thêm nữa một chút lá tròn, mồi lửa liền có thể không ngừng mà bảo tồn đi xuống. Giản Ninh ở cáo trắng bộ lạc đã như vậy đã dạy người cáo trắng bảo tồn mồi lửa, bằng không nàng rất sợ người cáo trắng sẽ không ngừng mà thêm xài đi vào duy trì một đại tùng lửa trại ở kia thiêu, như vậy quá không an toàn. Nàng chính mình phía trước không có chọn dùng biện pháp này chỉ là bởi vì không có biện pháp đem mồi lửa từ trên vách núi đưa tới bên dòng suối nhỏ. Hiện tại bọn họ khả năng muốn đổi một cái nơi sinh hoạt, chấp hỏa trên dưới liền sẽ trở nên tương đối phương tiện. Người mèo chỉ là ở bên lẳng lặng mà nhìn, không có tò mò, hắn cũng đã sớm học xong loại này bảo tồn mồi lửa biện pháp. Chờ đến hết thể công tác đều làm xong, sắc trời cũng toàn đen xuống dưới. Tuy rằng Giản Ninh lại vội đến đầy người đổ mồ hôi, nhưng nàng cũng lười đến đi xuống lại tắm một cái. Nếu có thể hạ đến thủy biên sinh hoạt, hoặc là đem thủy đưa tới trong nhà tới liền được rồi. Nàng mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, dẫn đầu nằm thượng xa hoa giường lớn, đây chính là cáo trắng bộ lạc sở không có biện pháp cung cấp cao cấp chỗ tốt. Hắc, ngủ lạp. Một bên tiếp đón, một bên đôi mắt đều đóng lại một nửa. Trả lời nàng là hàm hồ mà giọng mũi thực trọng hừ hừ thanh. Giản Ninh còn không có tới kịp phản ứng, đã bị người mèo ấn ở thân mình phía dưới. Nàng trưng lớn mắt, phát giác chính mình váy đã bị người mèo liêu lên. Sau đó người mèo ngón tay liền rối lại đây, bắt đầu không đuôi mà ở nàng giữa hai chân sờ loạn. Cái gì a? Này chỉ chết miêu cũng quá có tâm kế đi. Nói thực ra, phía trước ở nàng dạy người cáo trắng tay việc lúc sau, Giản Ninh là rất sợ người mèo đã chịu dẫn dắt đối nàng làm ra cái gì không nên làm sự, nhưng là tối hôm qua người mèo liền đặc biệt chấn định, giống như đối cáo trắng bộ tộc sự căn bản không có gì xúc động dường như. Nàng còn tưởng rằng nhị hắc vô pháp lý giải nơi này huyền cơ đâu. Không nghĩ tới. Cư nhiên là muốn lưu đến về nhà lại đến thăm dò. Giản Ninh một bên dưới đáy lòng kêu rên một bên trầm rãi, tiểu biên độ mà dãy rùa lên, nàng rất sợ người mèo bị kích thích đến bắn ra lợi chảo, hoa thương nàng xấu hổ bộ vị, kia sẽ là phi thường không hảo ngoạn một sự kiện. Bất quá, nhưng kham an ủi chính là, mấu chốt nhất kia đoạn dạy học, chỉ có mắt phượng mới cảm nhận được trong đó tinh túy, hoặc là nói cũng chỉ có rông cái mới có thể tìm được chính mình tiểu bằng hưu ở đâu, nhị hát sờ soạn thật lâu đều không có sờ soạn cái gì không thích hợp. Hơn nữa hắn còn sờ lầm địa phương, vẫn luôn đang sờ Giản Ninh bụng nhỏ. Giản Ninh có điểm muốn cười, nàng nghẹn bất động, mặc kệ người mèo đi mát xa nàng bụng nhỏ, mát xa một chút liền chịu động khởi cái mũi nghe vừa nghe, sau đó phát ra nghi vấn miêu ô thanh. Ninh, ân. Không bao lâu nhị hắc liền kìm nén không được bắt đầu hướng Giản Ninh xin giúp đỡ. Hắc, hư. Nàng cự tuyệt sạch sẽ lưu loát, Giản Ninh đồng thời ý đồ đem người mèo tay cầm khai. Nhưng là nhị hắc lúc này đây lại tương đương kiên quyết. Hắn khẩn cầu mà ô mễ vẫn là lưu tại Giản Ninh trên người. Ninh, ân. Ninh, ân. Cái không để yên lên. Xem ra vì sinh sôi nảy nở, giống được sinh vật thật đúng là cái gì đều làm được ra a. Bao gồm cưỡng bách rõ ràng không muốn giống cái. Giản Ninh dưới đáy lòng tưởng, nhưng là cực kỳ không có không cao hứng. Nói trắng ra là, nhân gia nhặt ngươi trở về chính là vì chuyện này, có thể nhận cho tới hôm nay cũng coi như là không tồi. Nàng dưới đáy lòng nói cho chính mình. Cho nên nếu hôm nay nhất định phải phát sinh, mà tiểu nhị hắc cũng có năng lực làm nó phát sinh nói, vậy làm việc này phát sinh đi. Nàng dưới đáy lòng cho chính mình làm tâm lý xây dựng, nhưng là vẫn là tiêu cực mà không có làm cho thẳng người mèo, mà là làm người mèo tiếp tục xoa nắn chính mình bụng nhỏ. Một lát sau, người mèo tựa hồ phiền chán như vậy nếm thử, hắn nhưng vẫn cảm vẫn là không có từ Giản Ninh trên người được đến chính mình muốn đồ vật, tỉ như nói tin tức tố gì đó, cho nên bắt đầu có điểm không kiên nhẫn. Ninh! Hắn kéo dài quá thanh âm bắt đầu làm nũng, cả người an vạ Giản Ninh trên người, trầm trọng mà đè nặng nàng, Ninh. Dù sao hắn chính là cố chấp mà nhận định tính học chuyên gia Giản Ninh có biện pháp giải quyết hắn sinh lý nhu cầu, cho nên ở chính mình không chiếm được dưới tình huống liền bắt đầu trông cậy vào chuyên gia ra mặt là được. Giản Ninh tuy rằng vô lực phản kháng, nhưng vẫn là cũng đủ kiên trì mà quay đầu đi. Không làm. Nàng nhẹ giọng cự tuyệt, mới 3-4 tháng liền tưởng cùng ta lên giường. Nhân gia nào có như vậy tùy tiện. Người mèo lại nghe không hiểu, mới mặc kệ những cái đó đâu, một bên kéo dài quá thanh âm làm nũng, một bên lại đi sờ soạng Giản Ninh nửa người dưới. Lúc này đây, nó ngón tay cơ duyên xảo hợp mà thiết vào cũng thật sự khẩn giữa hai chân, hoặc là nói ra với vận khí cũng hảo, hoặc là chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Tóm lại, thô giáp chỉ duyên một chút liền đụng phải kiểu nộn tiểu bằng hữu. Giản Ninh phản xạ tính mà run run lên, cũng khởi chân đi rút tiểu nhị hắc ngón tay, hắc, hư. Hảo đi, người mèo tuy rằng thường xuyên phạm nhị. Nhưng ở thời điểm này đầu góc vẫn là tương đương linh tỉnh, hắn chẳng những không có buông ra tay, ngược lại tiếp tục vuốt ve một chút đáng thương tiểu bằng hưu, phát ra thắng lợi miêu ô thanh, chịu động mũi nghe nổi lên trong không khí tin tức tố. Đúng vậy, rốt cuộc cũng là cái bình thường nữ hài tử, nhị hắc đâu lại tương đương với là nàng sinh hoạt bạn lữ, Giản Ninh đối với như vậy hành động cũng không có khả năng không hề phản ứng, liền tính nàng có thể làm được, nàng tiểu muội muội cũng làm không đến. Bất quá, làm Giản Ninh an tâm mà lại nhiều ít có chút mất mát chính là, tiểu tam hắc giống như đối tin tức tố không có đặc biệt phản ứng. 58 nghi vấn. Nàng đã suy đoán đến, từ giống cái phân bố tin tức tố đối thú nhân giống được có rất nhỏ kích thích tác dụng, ít nhất có thể đánh thức các nàng bạn lữ dục vọng, nhưng như vậy kích thích lại không đến mức mãnh liệt đến làm sở hữu khác giống được mất đi lý tính. Mà muốn đạt được như vậy tin tức tố, có thể ăn lão thử thịt cũng có thể dùng tay việc tới trực tiếp kích thích tâm hạch. Giản Ninh bỗng nhiên cảm thấy chính mình hành động có sơ ý trọng, lão thử thịt dù sao cũng là hữu hạn, thú nhân số lần sẽ tự nhiên mà vậy mà bị hạn chế ở một hợp lý trong phạm vi, này khả năng có trợ giúp hạn chế bọn họ sinh dục năng lực. Nhưng là nàng giao cho bọn họ đệ nhị loại thủ đoạn cơ hồ là vật năng, nói cách khác, kế tiếp một đoạn nhật tử cáo trắng bộ lạc khẳng định sẽ khai triển một hồi quần thể tính cuồng hoan hoạt động. A, hy vọng giống được nhóm tại như vậy thường xuyên tính trong sinh hoạt còn có thể bảo trì săn thực năng lực đi. Giản Ninh vẻ mặt hắc tuyến mà suy nghĩ, không quên đi quan tâm tiểu tam hắc tình huống. Nàng suy đoán đến không có sai, tiểu tam hắc quả nhiên đối tin tức tố không có gì phản ứng, nó không có được đến cũng đủ kích thích, cũng liền mềm như bông mà sủi lơ ở địa phương, một chút đứng lên bộ dáng đều không có. Xem ra tiểu nhị hắc căn bản không rõ chính mình đang làm cái gì đi. Hoặc là nói, hắn là thuần khiết đến, không rõ không cần tin tức tố cũng có thể làm tiểu tam hắc sinh động lên. Giản Ninh từ bỏ chống cự, bởi vì tiểu nhị hắc đã phát hiện không thích hợp, nó hồ nghi mà ngửi Giản Ninh tin tức tố, trừng mắt tiểu tam hắc ước chừng mười mấy giây, mới xoay người phát gục ở một bên trên giường quá độ khởi tính tính tới, đấm đánh mềm như bông nệm rơm, đánh lăn bị thương mà ô mẹ chỉ trích, Ninh, hư. Cái này, Ninh cũng không có thể ra sức ca. Đứa nhỏ này tuy rằng cũng đủ thông minh đến có thể đem người cáo trắng kia một bộ hoàn toàn bắt trước trở về, tay việc, tin tức tố, tiểu đệ đệ tỉnh lại, vui sướng, này một bộ hoàn toàn học được, nhưng là hắn còn không có thông minh đến đem nơi này phân đoạn quay dày tới thực thi. Bất quá, Giản Ninh cũng có chút lo lắng. Lấy đứa nhỏ này chỉ số thông minh, nói không chừng một ngày nào đó thật đúng là có thể nghĩ thông suốt, ở tiểu tam hắc thức tỉnh thời điểm tới kích thích chính mình nói. Việc này khẳng định phải nước chảy thành sông đã xảy ra. Nàng dưới đáy lòng nỗ lực mà thuyết phục chính mình, thấy thế nào đây đều là nhất định sẽ phát sinh sự, nếu như bằng không, tương lai tiểu nhị hắc cũng sẽ đi tìm khác bạn lữ, ít nhất tại đây loại sự thượng ngươi vô pháp cướp đoạt hắn quyền lợi. Nhưng là đáy lòng cũng tổng còn có cái nho nhỏ thanh âm ở kêu, ta còn không có tiếp thu, ta còn không nghĩ như vậy, thú nhân gì đó thật sự có điểm quá vượt qua. Cho nên, đối tiểu nhị hắc lúc này mê võng, nàng vẫn là ôm thấy vậy vui mừng thái độ. Hơi chút chấn an một chút tiểu nhị hắc, người mèo cũng liền an tĩnh xuống dưới. Hắn đôi giao phối khát vọng, tựa hồ là ở người cáo trắng trong bộ lạc bị kích thích đến càng ngày càng cao, cảm giác thượng cùng tiểu hài tử nhìn đến người khác đều có cái gì hoạt động có thể chơi, cho nên chính mình cũng gấp không chờ nổi muốn thấu cái náo nhiệt dường như. Đợi cho này cổ mạc danh thiết tha biến mất, người mèo cũng liền đánh cánh áp, đem Giản Ninh kéo đến trong lòng ngực con thân mình cọ cọ, đem vùi đầu tới rồi trong khuỷu tay. Giản Ninh không cấm lại bắt đầu tò mò nhị hắc thân thế. Hắn cùng người cáo trăng chi gian quen thuộc, làm Giản Ninh một lần tưởng cái này bộ tộc nhận nuôi cô nhi người mèo, đem nó dưỡng dục lớn lên sau đó phóng nó ra tới chính mình chiếm địa bàn. Nhưng là từ người mèo hành vi hình thức đi lên xem, hắn đi săn phương thức, thói quen về ăn, học tập năng lực đều cùng người cáo trăng có rất lớn bất đồng, người cáo trắng muốn so người mèo càng có xã hội tính một ít, mà tiểu nhị hắc thường xuyên là ở vào một loại tản mạn tinh thần trạng thái, rất nhiều sự là cao hứng làm liền làm, không cao hứng làm liền không làm. Tuy rằng bắt chước năng lực cường, nhưng tổng phải chờ tới tâm huyết dâng trào mới có thể dựa theo chính mình ý tứ đi cải tạo hoàn. Cảnh. Người cáo trắng tắc càng dễ dàng khắc chế chính mình, càng có phục tùng tính, thanh thiếu niên đối thành nhân cũng đủ tôn trọng, thành nhân tắc đối lão nhân có cũng đủ tôn trọng, Giản Ninh là không có từ nhỏ nhị hắc trên người phát hiện loại này tôn trọng. Đơn giản nói đến chính là người cáo trắng cầu tính trọng, mà người mèo thú tính càng trọng đi. Nàng cảm thấy người mèo hẳn là ở chính mình bộ tộc sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Học xong đi săn cùng sinh hoạt cơ bản kỹ xảo, nhưng là còn không có tới kịp phát quá một lần tình liền ra biến cố, dẫn tới hiện tại một mình sinh hoạt, hơn nữa đối động dục thời điểm nên làm như thế nào hoàn toàn là không hiểu ra sao, chỉ hiểu được một chút da lông. Vấn đề chính là này rốt cuộc là cái gì biến cố, làm người mèo biến thành thoát ly xã hội cô nhi dạng tồn tại. Nàng nhìn mắt trong bóng đêm đã ngủ say tiểu nhị hắc, thử tính mà khẽ một chút lông xù xù hắc lỗ thai. Lỗ thai run run, ném ra nàng khẽ. theo sau người mèo trở mình, kháng nghị mà lẩm bẩm vài tiếng, liền lại hơi hơi mà đánh lên khò khè. Mặc kệ nói như thế nào, này đối Giản Ninh là chuyện tốt, ít nhất hiện tại nàng ở thượng vẫn là nắm giữ quyền chủ động, nếu nàng rơi xuống một cái thành thục người mèo trong tay, khả năng thực mau đã bị phán định vì không thể mọc ra cái đuôi cùng lỗ thai dị loại, nhân ra nói không chừng đều không có hứng thú cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Vấn đề liền ở chỗ nàng khi nào có thể lấy hết can đảm bước ra này một bước, làm nhị hắc có được hắn muốn bạn lữ. Ngày hôm sau buổi sáng, tiểu tam hắc nhưng thật ra tương đương tinh thần đi lên, lần này không cần Giản Ninh tới giáo, tiểu nhị hắc chính mình đều hiểu được dùng cái đuôi tới giải quyết sinh động tam đệ. Giản Ninh vội vàng tránh đi ra ngoài cấp tiểu nhị hắc một chút không gian. Quả nhiên, đứa nhỏ này đầu óc còn không có thể hảo xử đến đem lo gì quan hệ quấy rầy tới xử lý nông nỗi. Nó vẫn là cố thủ, người được tin tức tố, động dục, tiểu tam hắc thức tỉnh, để thương lên ngựa như vậy trình tự. Bởi vì hiện tại không có phía trước hai cái bước đi, cho nên với hắn mà nói, tiểu tam hắc vào giờ này khắc này tinh thần lên, phỏng chừng chỉ là bởi vì quá thừa tinh lực không chỗ phát tiết thôi. Thú nhân đầu ở mô một trình độ đi lên nói là kinh người vẫn luôn vải nỉ kẻ. Têu hắn nhị hắc, thật là không có gọi sai. Sinh hoạt thực mau lại trở về quỹ đạo, tiểu nhị hắc thỉnh thoảng dùng cái đuôi chấn an một chút tinh thần tam đệ, Giản Ninh tắc bận về việc cải thiện chính mình sinh hoạt hoàn cảnh, thử thuần dưỡng lục đàn, phát triển càng nhiều giao thông phương thức. Thời tiết cũng lặng yên phát sinh chuyển biến. Tầng mây càng ngày càng mỏng, năm màu ánh mặt trời cơ hồ đã là vô che vô cản mà bắn tới trên mặt đất, mà này đối tiểu nhị hắc là một cái rất lớn kích thích. Người mèo bắt đầu điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, nó sáng sớm, thái dương còn không có dâng lên liền đi ra ngoài đi săn, Giản Ninh nghĩ cách đem hắn đi săn khoảng cách điều chỉnh tới rồi 2-3 thiên một lần, như vậy bọn họ có thể phối hợp Giản Ninh chứa đựng thịt khô cùng kia một đám dự phòng lương thực cùng nhau, đem lương thực thu chi duy trì cân bằng. Mà cơm nước xong sau, người mèo cũng chỉ thích ở râm mát địa phương nốc, hắn đôi mắt tựa hồ chịu không nổi năm màu ánh mặt trời, cho nên dưới ánh nắng nhất thịnh giữa trưa hắn càng thích trở lại trong sơn động ngủ gần, vẫn luôn ngủ đến cơm chiều thời gian mới ra tới sinh động. Nếu hiện tại có hỏa, bọn họ hoạt động thời gian cũng mở rộng, người mèo ở buổi tối chơi đùa, tắm rửa cùng ngủ gần, tới rồi đêm khuya mới đi vào giấc ngủ, sau đó rất sớm lại lên hoạt động. Tiểu tam hắc thức tỉnh số lần cũng càng ngày càng nhiều. Giản Ninh cảm thấy này hình như là bọn họ một cái mùa, nàng không biết chính mình đoán được đúng hay không, bất quá này cũng phù hợp lẽ thường. Ở mùa hạ, thú nhân giảm bớt ra ngoài số lần, lúc này bắt đầu cùng sinh dục đời sau vẫn có thể xem là một cái không tồi lựa chọn. Ở Giản Ninh lần thứ 5 kinh nguyệt đã đến thời điểm, tầng mây hoàn toàn tiêu tán, chân chính mùa hè đã đến. Hồng giác lộc rất sớm liền bắt đầu thay lông, bọn họ lông tóc biến thành lóng lánh ngũ thải quan mang, giống như từng đoàn tiểu thái dương trên mặt đất di động. Liền tính là Giản Ninh đều cảm thấy thực chói mắt, mà không chỗ không ở dương quang là như thế nóng rực, làm nàng cũng học tiểu nhị hắc bắt đầu ngày ngủ đêm ra, nhưng đêm tối cũng trở nên càng ngày càng đoạn, càng ngày càng đoạn. Nay tựa hồ là thực vật sinh trường mùa, nhưng đối các con vật tới nói lại rất không hảo quá, Giản Ninh từ bỏ thuần dưỡng lộc đàn ý niệm, nàng chuẩn bị đem này đàn lộc toàn ăn sạch, bởi vì chúng nó ở lá cây càng ngày càng ít trong rừng, cây sống được cũng hoàn toàn không thực vui vẻ, này phiến u hình chữ túi lá cây bị ăn đến không sai biệt lắm. Không có biện pháp cấp lộc đàn che âm. Tiểu nhị hắc vì thế hoàn toàn từ bỏ săn thú, nó chỉ có cách thiên ở đêm khuya đi ra ngoài giết chết một đầu lộc khiêng trở về, thậm chí đều lười đến nhóm lửa, liền như vậy ăn ngấu nghiến ăn sống rồi, liền trực tiếp qua đến trong sơn động đem cục đá môn đóng lại, duy trì trong sơn động mát mẻ. Đúng vậy, tại đây phiến hè nóng bức chung, bọn họ ở ban ngày căn bản cũng chỉ có thể ngốc tại trong sơn động, nơi này ít nhất còn có thể cung cấp cấp hai người một chút giấm mát. Giản Ninh hoài nghi trong sơn động dơ bẩn chính là bởi vì sau lại người mèo căn bản lười đến ra cửa, trực tiếp đánh một đống con mồi, sau đó liền đóng cửa không ra mãi cho đến mùa hạ đi qua. Này đương nhiên là không thể tiếp thu, nàng vẫn là mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài hô hấp một chút nóng rực mới mẻ không khí, sau đó làm tốt đồ ăn mang về trong sơn động, ban ngày bọn họ liền ở tối tăm trong sơn động ăn một cơm, sau đó tiểu nhị hắc tiếp tục ngủ. Đồ ăn ở nhanh chóng tiêu hao, nhưng là Giản Ninh cũng không lo lắng, chỉ cần từ lộc đàn tới nói. Chúng nó tuy rằng tinh thần có chút hề hoài, nhưng đối ánh mặt trời thích hợp tính muốn so tiểu nhị hắc khá hơn nhiều, cho nên trong rừng hẳn là sẽ không khuyết thiếu con mồi, chỉ là đi săn khó khăn sẽ biến cao mà thôi. Lại nói bọn họ hiện tại tiêu hao cũng chủ yếu là phía trước Giản Ninh từ chính mình trong miệng moi ra tới tồn lương, này đó tồn lương lại không ăn liền có mốc hư nguy hiểm. Nhưng mà, có một ngày buổi sáng, tiểu nhị hắc đống nhiên giết chết toàn bộ hồng giác lộc, hơn nữa đem chúng nó toàn mang về trong sân động. Ý bảo Giản Ninh cùng nhau hỗ trợ lột ra hong gió, lại thử dùng Giản Ninh xoa ra tới dây thừng đem chúng nó treo lên. Giản Ninh lập tức ý thức được sự tình phỏng trừng không giống nàng tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngày hôm sau khởi, thời tiết lại có biến hóa. Đêm tối bắt đầu dần dần mà ngắn lại, lấy Giản Ninh có thể cảm giác được tốc độ ở biến đoạn, cuối cùng nó biến mất. Luôn có một cái thái dương ở chân trời xuất hiện, mà này liền tương đương không ổn. Giản Ninh còn có thể gánh vác mang nước nhiệm vụ, mà người mèo lại đối ánh mặt trời có kịch liệt phản ứng, hắn tựa hồ thói quen ở ưu ám phía dưới sinh hoạt, chỉ cần dưới ánh mặt trời hành động đến hơi chút lâu một chút, hai mắt liền nước mắt lưng tròng mà chớp động cái không ngừng, tốc độ càng là đại chịu ảnh hưởng, giơ tay nhấc chân cũng mềm như bông. Cho nên hắn chỉ có thể ngốc tại trong nhà, chỉ có ở thượng vê nút cờ cùng trợ giúp Giản Ninh múc nước thời điểm mới đi ra ngoài bên ngoài, đại bộ phận thời gian vẫn là chán nản ghé vào nệm rơm thượng lăn lộn, xử lý không sai biệt lắm lúc nào cũng tinh thần mười phần tiểu tam hắc. Nay hẳn là thật là thú nhân giao phối mùa, Giản Ninh đã có thể khẳng định mà nói cho ra tới. Đồng thời, nàng cảm thấy càng thêm cổ quái. Nay phiến đại lục cùng địa cầu có quá nhiều bất đồng, nhưng loại này bất đồng giống như không phải địa lý hoàn cảnh nguyên nhân tạo thành, ngược lại càng như là nhân vi. Giản Ninh chỉ có thể đến ra như vậy kết luận. Từ khí hậu đến sinh lý cấu tạo, sinh vật chủng loại, thảm thực vật bao trùm, địa lý điều kiện, đều có mãnh liệt nhân vi dấu vết, thậm chí bao gồm thú nhân xã hội, đều có chứa mãnh liệt phản tự nhiên dấu vết. Lấy thú nhân chỉ số thông minh, bọn họ sớm hẳn là phát triển ra văn hóa ngưỡng thiểu như vậy thành thục văn minh, ít nhất, sớm hẳn là tiến vào thời kỳ đồ đá. Bọn họ văn minh cùng bọn họ trí lực, bọn họ xã hội kết cấu một chút đều không xứng đôi. Một chút đều mất tự nhiên. Giản Ninh không thể ước chế mà tò mò, trên đại lục này rốt cuộc phát sinh qua cái gì, trên đại lục này hay không đã từng tồn tại càng tiên tiến văn minh. 59 nghỉ hè. Giản Ninh đem bọn họ vượt qua mấy ngày này gọi là nghỉ hè. Năm màu ánh mặt trời nhất nóng cháy thời điểm, bọn họ bắt đầu ăn ăn sống, ngay cả Giản Ninh cũng không thể không tiếp nhận rồi như vậy lùi lại, bởi vì thời tiết nhiệt đến làm nàng căn bản không có đi ra sơn động dục vọng, trừ bỏ ở nguyên bản nửa đêm, hiện tại cũng chính là ánh mặt trời hơi chút không như vậy mãnh liệt một giờ chung xuống sườn núi mang nước ở ngoài, đại bộ phận thời gian nàng đều cùng tiểu nhị hắc cùng nhau ngốc tại trong sơn động, đau khổ tránh né tựa hồ liền cục đá đều có. Thể phơi hóa dương quang. Tiểu nhị hắc tình huống muốn so nàng càng thê thảm một chút, thú nhân ngày càng gầy ốm, muốn ăn hạ thấp, thậm chí liền thủy đều không uống, chỉ có tiểu tam hắc vẫn như cũ tinh thần mười phần, cùng chủ nhân huệ vải tôn nhau lên thành thú. Quả nhiên, mùa hạ là các thú nhân ngủ đông không ra sinh dục mùa đi. Giống được sở hữu sinh mệnh lực đều chuyển hóa vì nối roi tông đường nguyện vọng, ở không có cách nào săn thú thời điểm dựng dục hài tử, như vậy tới rồi mùa thu, Giản Ninh giả thiết có như vậy cái mùa, hài tử liền có thể giáng sinh. Đến lúc đó, đồ ăn sẽ tương đối đầy đủ. Chẳng lẽ chính là bởi vì như thế, thú nhân mới bắt đầu thay răng sao? Giản Ninh vẫn là mãn để ý chuyện này, nàng muốn biết hàm răng có thể hay không lại đổi về nguyên bản răng nanh hình dạng. Khó qua nóng bức, làm nàng đều không cấm hoài niệm nổi lên ở rừng cây năm nhánh vượt qua kia đoạn thời gian, ít nhất ở rừng cây, tuy rằng không có tầng mây che âm, nhưng thời tiết cũng không có như vậy nhiệt, trên thực tế cùng hiện tại so sánh với nói, ngay lúc đó thời tiết hẳn là coi như mát mẻ mới đúng. Nóng rát ngày mặt trời không lặn một hạ đại khái rằng có 60 thiên thời gian, Giản Ninh chỉ có thể lấy nàng chính mình đồng hồ sinh học tới phán đoán thời gian, bởi vì bên ngoài bất luận cái gì thời điểm đều là ban ngày. Tại đây 60 thiên lý, nàng trừ bỏ đúng hạn đi ra ngoài mang nước rửa mặt, cố định thời gian bài tiết ở ngoài, trên cơ bản đều ở trong sơn động nhàm chán mang ốc, thú nhân liền càng nhàm chán, hắn cơ bản chỉ làm tam sự kiện, ăn cơm, cùng tiểu tam hát phân cao thấp, hoặc là chỉ là hôn hôn trầm trầm mà nằm ngủ. Không thể không nói, tiểu nhị hắc dị thường, vẫn là nghiêm trọng mà ảnh hưởng tới rồi Giản Ninh tâm tình, nàng cũng bị lây bệnh đến huệ vải hiệu xịu lên, vốn đang tính toán thăm dò một chút sơn động cấu tạo, nhưng nhìn người mèo kia khó chịu bộ dáng, nàng vẫn là ngừng bước chân. Đồ ăn tiêu hao tốc độ muốn so Giản Ninh tưởng tượng đến càng chậm, bởi vì tiểu nhị hắc sức ăn lộ rõ ràng xuống, này cũng không thể làm nàng vui vẻ lên, nói thực ra, nàng ước gì đồ ăn nhanh lên ăn xong, chính mình liền có chút việc làm, ít nhất có thể thao điểm tâm. Bất quá, mùa hè trung quy là gặp qua xong. Tuy rằng tầng mây còn không có trở về, nhưng ngày mặt trời không lặn hiện tượng ở dần dần biến mất, rốt cuộc, đêm tối đã trở lại. 15 phút, 1 giờ, non nửa cái ban ngày, cuối cùng, ở 60 thiên hậu, ban ngày cùng đêm tối lại lấy được cân đối, Giản Ninh cũng một lần nữa nhóm lửa, nấu nổi lên ăn chín. Tiểu nhị hắc tính dục cũng ở dần dần mà yếu bớt, người mèo thanh tỉnh thời gian càng ngày càng nhiều, tuy rằng còn tương đương gầy ốm, tiểu tụy. Nhưng hắn tinh thần càng ngày càng tốt, sức ăn cũng ở chậm rãi biến đại, tổng nói đến, chính là ở chậm rãi biến trở về sơ ngộ khi cái kia uy phong bắt diện họ nhà mèo thú nhân hình tượng, mà không phải một cái suốt ngày đều ở động dục nhị hóa. Giản Ninh cũng thực vui mừng với nhìn thấy hắn chuyển biến. Tuy rằng người mèo đại bộ phận thời gian vẫn là buồn bã hiểu sự mà hoa ở trên giường ngủ gật, từ ăn cơm đến uống nước đều phải Giản Ninh một mình ôm lấy mọi việc. Nhưng Giản Ninh cũng có thể lý giải hắn suy yếu, vui với trông nom này chỉ bệnh ưởng ưởng đại miêu, rốt cuộc nàng cũng có thể lý giải liền làm 60 nhiều ngày một ngày 7 lần, có đôi khi còn không ngừng 7 lần, lang đối thân thể tiêu hao là tương đối lớn. Liền tính nhị hắc hảo lên cũng không thể chia sẻ nàng lượng công việc, nhưng là rốt cuộc có thể làm nàng an tâm một chút, loại này cảm tình dao động là Giản Ninh cũng không có biện pháp khắc phục. Kỳ thật biết rõ nàng liền tính là một người sinh hoạt trên đại lục này cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng là người mèo thân thể không tốt, nàng vẫn là khó có thể khắc chế mà lo lắng sốt ruột, lo lắng người mèo vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn nói, cô độc chính mình nên như thế nào sinh hoạt. Đi xuống. Hiện tại tiểu nhị hát chậm rãi ở truyền hảo, thời tiết tuy rằng nóng bức, nhưng cũng không phải không có thở dốc cơ hội, ở trong đêm tối nàng có thể đi bên dòng suối mang nước, nhóm lửa nướng bờ bờ cờ. Giản Ninh tâm tư liền bắt đầu hoạt động. Nàng không có đánh vỏ cây lá dài chủ ý, loại này vỏ cây tương đương cứng cỏi, không có tiểu nhị hát trợ giúp, nàng là lộng không đến nhiều ít nguyên liệu. Trừ bỏ xử lý kia trên dưới 100 đầu hồng rắc lộc da lông ở ngoài, Giản Ninh đem đại bộ phận thời gian hoa ở thăm dò sơn động thượng. Đây là cái mãn khủng bố việc, bởi vì cái này sơn động tương đương bốn phương thông suốt, nếu là không có nhất định phương hướng cảm thực dễ dàng bị lạc ở các loại ngã rẽ chung, bất quá Giản Ninh có đao. Còn có đến từ nhân loại xã hội ký hiệu ngôn ngữ trợ giúp nàng khắc họa biển báo giao thông, cho nên nàng cũng liền ở nhàn rỗi thời gian bắt đầu thăm dò thạch động, muốn đại khái thượng hiểu biết sơn động địa hình. Trong sơn động không có thủy, lại thực khô ráo, đương nhiên sẽ không có nhiều ít vật còn sống, cho nên bị tập kích nguy hiểm cơ hồ là không tồn tại. Giản Ninh chính là mỗi cơm nước xong sau giờ cây đuốc đi thăm dò một đoạn mà thôi. Đại bộ phận thông đạo sức mạnh đều là một cái hoặc tiểu hoặc đại sơn động, có sơn động uốn lượn hướng sơn thể phía dưới. Càng ngày càng hẹp, Giản Ninh thông thường chỉ là ở bên ngoài vọng vừa nhìn liền rời đi, mà có tắc đi thông so với bọn hắn hiện tại cư trú đại sảnh lớn hơn nữa sơn động, cũng có khẩu tử thông đến bên ngoài. Giản Ninh đi ra ngoài nhìn hạ, phát hiện này đó sơn động bên ngoài huyền nhai hoặc là quá đầu tiêu, hoặc là cục đá bung lỏng, đều không lớn thích hợp cư trú. Xem ra tiểu nhị hắc hiện tại ra cũng là ở một phen suy tính sau mới bị lựa chọn. Thời tiết chậm rãi mát mẻ xuống dưới, hiện tại Giản Ninh trong lòng đã hội họa ra một cái sơn động bản đồ địa hình. Nàng tính toán đem trong đó một cái hoặc là mấy cái sơn động khai phá thành phòng cất chứa, dù sao này phiến đại lục đất rộng người thưa, trên cơ bản không cần lo lắng đồ ăn an toàn vấn đề. Nàng chỉ còn cuối cùng một cái thông đạo không có thăm dò, cái này thông đạo ở đại sảnh bên trái, điểm này làm Giản Ninh thực để ý, bởi vì căn cứ nàng phương vị cảm, đại sảnh bên trái hẳn là núi non ngoại sườn, đó là rừng cây năm nhánh phương vị, hiện tại mới thôi sở hữu thông đạo đều là từ đại sảnh bên phải kéo dài tới khai, vì bảo trì thăm dò động lực. Nàng riêng đem này nói đặt ở cuối cùng tới thăm dò. Đem lánh rất thịt nướng ném cho tiểu nhị hắc, lại làm quỳ dạp trên mặt đất cực giống một trương ruộng lậu thảm người mèo uống lên mấy ngụm nước, nhai ăn một ít gần đây mọc tràn đầy lá tròn, Giản Ninh công đạo, hảo hảo ngủ a. Liên đứng dậy chuẩn bị tiếp tục nàng thăm dò chi lữ. Người mèo run run lỗ thai, hữu khí vô lực mà ô mễ một tiếng, cái đuôi lại vòng hướng về phía ba tấc nơi, đáng thương này cái đuôi lại là đã có sắp chóc ra xu thế. Có thể thấy được đến quá khứ cái kia mùa hè tiểu nhị hắc thân thể tiêu hao có bao nhiêu đại. Giản Ninh cũng tập mãi thành thói quen mà khẩn đi rồi vài bước, rời đi lại không thể không chấn an tiểu tam hắc người mèo. Hiện tại tiểu tam hắc một ngày cũng liền tỉnh lại một lần, xem như tương đương ôn nhu. Giản Ninh cảm thấy rất có thể loại này sinh động xu thế sẽ ở tầng mây một lần nữa sau khi xuất hiện kết thúc. Đây là thú nhân ở ngàn vạn năm trong sinh hoạt hình thành tập tính đi, Giản Ninh ở trong lòng suy nghĩ. Chờ đến ngày sau phát triển ra văn minh. Bọn họ rất có thể khắc phục loại này nguyên thủy sinh lý chu kỳ. Nàng chuyển qua một cái cong, phát hiện đây là cái rất đơn giản thông đạo, cũng chỉ có một cái lộ, tuy rằng loanh quanh lòng vòng, nhưng là trước sau không có ngã rẽ, mà là thượng hành độ dốc. Sơn thể cục đá chậm rãi từ màu xanh lá đậm biến thành phiếm hắc nhan sắc, Giản Ninh tinh thần rung lên. Từ rừng cây năm nhánh xem vách núi, sơn thể thật là không có một ngọn cỏ màu đen. Nàng lại đi rồi vài bước, rồi sau đó trước mắt sáng ngời. Phát giác chính mình đang ở từ trên xuống dưới mà quan sát toàn bộ rừng cây năm nhánh. Đây là cái rất nhỏ cửa động, cùng với nói là cửa động, chi bằng nói là một phiến cửa sổ, từ cửa sổ vọng đi xuống, rừng cây năm nhánh giống như là một cái nhỏ nhưng đầy đủ đại mô hình. Nơi này giống như không có bị mùa hè ảnh hưởng, sở hữu hết thảy đều duy trì nguyên dạng, Giản Ninh thậm chí có thể nhìn đến nàng lưu lại dấu vết, một trận gió thổi qua, đem bóng cây thổi khai, lộ ra nàng ở trên thân cây lưu lại ký sự ký hiệu. Nàng dưới đáy lòng nhanh chóng tính ra một chút, phát hiện nơi này khoảng cách nàng bị tiểu nhị hát săn thú đến địa điểm, bất quá là 1 km không đến một chút lộ. Không nghĩ tới từ bên này hướng rừng cây năm nhánh đi cư nhiên như vậy gần. Giản Ninh tức khắc bát nổi lên bàn tính nhỏ. Nàng nhớ mong đương nhiên không phải này phiến tử khí trầm trầm rừng cây, mà là rừng cây chung nàng sở lưu lại tới hai kiện đồ vật. Lúc ấy nàng bị trào sau, đại bộ phận đồ vật đều không có mất mát, chỉ có tùy tiện treo ở trên quần áo kính dâm phòng chừng là ở dãy rủa chung ngã xuống, thứ này nhưng thật ra tìm trở về tìm không trở lại không sao cả. Còn có chính là nàng xuống trường. Này có thể nói là thời đại này mạnh nhất sát khí, Giản Ninh đương nhiên không nghĩ mặc kệ thứ này lưu lạc bên ngoài. Nàng dự bị lúc sau đã kêu tiểu nhị hắc mang nàng đến trong rừng cây đi vừa đi. Đương nhiên, là chờ thú nhân khang phục, thời tiết chuyển lạnh lúc sau. Đường đi kia đầu đống nhiên truyền đến tiểu nhị hắc kêu gọi. Ninh! Ninh! Hắn thanh âm còn có chút suy yếu, Giản Ninh chạy nhanh trở về đi. Ân. Nàng phát ra âm thanh làm tiểu nhị hắc biết chính mình đã nghe được, liền nhanh hơn bước chân chạy ra khỏi đường đi. Người mèo đã giải quyết rất kiệt ngạo khó thuần tiểu tam hắc, chính ngồi xếp bằng trên mặt đất. Suy nghĩ sâu xa mà chịu động cái mũi, nhìn đến Giản Ninh xuất hiện, hắn làm bộ cúi người. Giản Ninh chạy nhanh qua đi cùng hắn cọ cọ mặt, được rồi lễ gặp mặt. Sau đó người mèo liền chỉ vào cục đá, vụng về mà đứng dậy, ý bảo Giản Ninh cùng hắn cùng nhau dùng sức đẩy ra cái này xuất khẩu. Đứa nhỏ này hiện tại suy yếu đến liền cục đá đều đẩy không khai. Giản Ninh thật là mũi đau xót. Nàng chạy nhanh tiến lên đem vốn dĩ liền không vững chắc cự thạch đẩy đến một bên, cùng tiểu nhị hắc một trước một sau mà ra huyền nhai. Kỳ thật hiện tại vẫn là ban ngày, ánh mặt trời rất cường liệt, người mèo đôi mắt là chịu không nổi như vậy mãnh liệt dương quang. Bất quá vừa ra nhà ở Giản Ninh liền biết người mèo vì cái gì làm yêu cầu này. Liền tính là nàng, cũng nghe thấy được mãnh liệt bị bỏng khí vị, thấy được nơi xa truyền đến ẩn ẩn ánh lửa. Giản Ninh một chút liền cả người rét run lên, thủ túc hoàn toàn mất đi độ ấm. Từ phương hướng tới xem, là sông nhỏ bên kia phương hướng. Quá xa, nàng không có biện pháp khẳng định là người chuột cư trú tiểu đảo truyền đến ánh lửa. Vẫn là ở người cáo trắng địa bàn nổi lên sân hỏa. Nhưng là Giản Ninh không có biện pháp không nghĩ khởi nàng giao cho người cáo trắng nhóm lửa biện pháp, cùng bọn họ nguyên thủy thô lậu dùng hỏa thói quen. Liên tính là mùa hạ nhất nhiệt thời điểm, đều không có nổi lên quá sân hỏa. Chẳng lẽ, người cáo trắng? Ninh, ân. Tiểu nhị hắt chỉ vào nơi xa, đối Giản Ninh phát ra nghi vấn thanh. Hắn mảnh khảnh gò má, ngược lại làm cái này thú nhân có một tia văn nhược hơi thở, hắn do dự mà bỏ thêm một câu, Ninh, hỏa. Giản Ninh trầm trọng gật gật đầu. Đúng vậy, nàng nhẹ giọng đáp ứng. Hỏa. Có lẽ ở lịch sử vết bánh xe, bất luận cái gì một cái tiến bộ, đều cần thiết trả giá ngẩng cao đại giới. 60 mạo hiểm. Lửa lớn một khắc không ngừng thiêu đốt một ngày nhiều thời giờ, vì ban đêm bằng thêm một mạt yêu diễm sắc thái. Bất quá ở ngày hôm sau mặt trời mọc trước, nó dập tắt. Cũng không phải bởi vì đã không có gì nhưng thiêu, tuy rằng Giản Ninh không dám tới gần, nhưng nàng vẫn là nỗ lực mà đi tới cũng đủ tiếp cận địa phương. Phân rõ ra nổi lửa cũng không phải người cáo trắng lãnh địa, hoặc là nói, cũng có thể là từ bọn họ lãnh địa lan tràn lại đây lửa lớn, mặc kệ nói như thế nào, người chuột lãnh địa cũng thiêu lên, Giản Ninh có thể nghe được biển lửa trung truyền đến đau đớn chi chi thanh. Bất quá ở đảo một bên, vẫn như cũ có xanh đậm sắc tồn tại. Nàng thực sợ hãi lửa lớn sẽ đi theo lan tràn đến hà bên này, bất quá còn hảo mặt sông tương đương sạch sẽ, không có nhiều ít có thể truyền lại ngọn lửa tạp vật, mà hướng gió cũng là hướng về người cáo trắng lãnh địa thổi quét. Trận này hỏa khả năng sẽ đem toàn bộ đảo đều hủy diệt đi, rốt cuộc liền trốn đều không có địa phương chạy thoát, toàn bộ đảo thiêu xong cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Bất quá tại đây một ngày tảng sáng trước, Giản Ninh rốt cuộc nên đón nàng trận đầu vũ. Trận này vũ phi thường đại, cơ hồ là mưa to tới hạ, từ nàng bị tiếng mưa rơi đánh thức bắt đầu mãi cho đến vào lúc ban đêm đều không có ngừng lại, người chuột trên đảo lửa lớn đương nhiên đã bị tối tát. Giản Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, lại có khác lo lắng. Nàng rất sợ chính mình xuống trường tại đây chàng mưa to trung bị gì sắt thực vô pháp sử dụng. Bất quá, từ cửa sổ nhìn ra đi, rừng cây năm nhánh phía trên vẫn là một mảnh mặt trời lên cao cảnh tượng, ở vách núi bên kia mưa to tầm tã, tựa hồ một chút đều không có ảnh hưởng đến này phiến thổ địa. Này cũng thật sự là quá cổ quái đi. Tuy rằng vũ cũng là có phần giới tuyến, nhưng này phiến rừng cây thật giống như là ngạnh sinh sinh mà chen vào mảnh đại lục này giống nhau, nó toàn bộ địa lý hoàn cảnh liền cùng địa phương khác hoàn toàn không hợp nhau a. Không hiểu được, bất quá, này đối nàng xuống trường khẳng định là chuyện tốt. Mưa to rằng có hai ngày tả hữu, không có một khắc ngừng lại ngầm, bọn họ mới ngắn ngủi khôi phục mấy ngày ăn chín thực đơn lại chuyển hóa vì ăn sống, này còn man thống khổ, bởi vì Giản Ninh trừ bỏ chính mình ăn ăn sống ở ngoài, còn không thể không đem thịt tươi nhai nát đút cho tiểu nhị hắc. Đúng vậy, người mèo lại một lần bắt đầu thay răng. Lúc này đây Giản Ninh liền chấn định nhiều, nàng nhiều ít sờ soạng ra nơi này quy luật, ngày mặt trời không lặn đã đến phía trước thay răng. Động dục, mùa mưa đã đến sau thầy rằng, kết thúc động dục. Bất quá mỗi năm đều phải tới một đoạn này nói. thú nhân chỉ sợ mỗi người đều sống không lâu đi. Nàng một bên nhấm nuốt trong miệng thịt tươi, một bên không chút để ý mà tưởng. Nhị hắc tắc gào khóc đòi ăn mà ôm lấy nàng bắt đầu năn nỉ, muốn Giản Ninh uy hắn ăn thịt. Người mèo cái đuôi cùng lỗ thai đều rất có tinh thần mà tạo, cùng với Giản Ninh nhấm nuốt thịt tươi động tác ngăn ngăn mà, giống như đang nói, nhanh lên lạc, ta đói bụng. Hào đi, nàng sở dĩ như vậy chấn định, cũng là vì lúc này đây nhị hắc tinh thần tương đương tốt duyên cớ, tuy rằng hắn hàm răng vẫn là không chịu nổi kích thích, nhưng là lúc này đây người mèo liền không có phát sốt gì đó, muốn ăn còn khác thường mà tràn đầy. Nàng phi mà hộp ra thịt toái, dùng tay phủng cấp tiểu nhị hắc ăn, người mèo liếm liếm tay nàng, đem thịt toái thu hết trong miệng. Lại buộc Giản Ninh hé miệng tỏ vẻ chính mình không có tàng tư, còn rất có trực tiếp đi lên khẩu đối khẩu uy ý tứ. Uy uy uy, ngươi quá mức a. Giản Ninh bị hắn nháo đến không có cách nào, cũng không dám đẩy ra người mèo, sợ hãi kích thích đến hắn hàm răng, đành phải từ tiểu nhị hắc thấy rõ ràng chính mình trong miệng không có còn thừa đồ ăn, mới lại tắt một miếng thịt tiến trong miệng. A, đáng giận, hoàn toàn là cái tiểu hài tử sao. Bởi vì người mèo muốn ăn mở rộng ra quan hệ, mấy ngày nay nàng nhấm nuốt cơ đều phải biến thô tráng, lấy người mèo sức ăn tới nói, Giản Ninh chế tạo thịt toái tốc độ là hoàn toàn không đuổi kịp hắn yêu cầu, cho nên Giản Ninh cũng chỉ có thể không ngừng mà huy, giống như vĩnh viễn đều điển không no nhị hắc cái này động không đáy dường như. Ninh, hảo. Cũng may cái này nhị hóa cũng trước nay đều là thực nói ngọn, nhiều ít làm nàng có loại bất đắc dĩ cam tâm tình nguyện cảm. Mùa mưa ngày thứ tư, người mèo thay răng kết thúc, hắn lập tức mạo mưa to tầm tã chạy ra khỏi sơn động. Đánh trở về mới mẻ hồng giác lộc. Ở quá khứ mùa khô, hồng giác lộc nhóm tựa hồ cũng vượt qua một đoạn gian nan nhật tử, này đầu lộc cũng không to mọng, dạ dày đồ ăn nhưng thật ra tràn đầy, này liền đầy đủ thuyết minh nó cũng ở tăng trọng chung. Giản Ninh chỉ ăn một lát thịt liền đem nó toàn nhường cho đói khát người mèo. Người mèo cư nhiên cũng liền một lần đem này một đầu hồng giác lộc đều ăn luôn, còn lộ ra chưa đã thèm biểu tình, lại ăn luôn mấy khối Giản Ninh cất giữ hong gió thịt. Nàng chữ lương hành động đảo cũng thật sự đánh bậy đánh bạ mà phát huy rất lớn tác dụng. Giản Ninh cảm thấy trước kia tiểu nhị hắc khả năng đều là dùng một lần đánh một ít lộc trở về, ăn xong rồi liền bị đói, lấy hắn ở kia mấy chục thiên tinh thần trạng thái, rất có thể cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật. Sau đó chờ đến mùa mưa đã đến thời điểm, nếu may mắn không có đói chết, lại đi ra ngoài đi săn phải không? Hoàn toàn là khuyết thiếu chủ tính trung tính cùng tiên tri tính nhị hóa. Nàng không lưu tình chút nào mà dưới đáy lòng hạ kết luận. Đối người mèo sợ hãi gì đó, đã sớm không biết chạy đi nơi đâu. Hai người rốt cuộc đã trải qua rất nhiều sự, nếu nói Giản Ninh đã từng còn lo lắng quá tiểu nhị hắc sẽ thương tổn chính mình, như vậy hiện tại cái này nghi vấn cũng đã hoàn toàn biến mất ở trong gió. Chờ đến mưa đã tạnh sau còn có rất nhiều sự phải làm đâu, thử xem nung gốm khí, chia lịa sợi gai dầu, nếu khả năng nói phát triển một chút nuôi dưỡng nghiệp. Giản Ninh càng nghĩ càng cảm thấy chỉ bằng vào nàng cùng tiểu nhị hắc, những việc này căn bản làm không xong. Nếu có thể gia nhập đến người cáo trắng bộ lạc thì tốt rồi. Nàng không cấm lại một lần bắt đầu tò mò, tiểu nhị hắc tộc nhân rốt cuộc đang ở phương nào, này chỉ miêu rốt cuộc là vì cái gì một người sinh hoạt. Cũng không biết người cáo trắng bộ lạc rốt cuộc có hay không bị sơn hỏa lan đến. Trận này mưa bụi không chút nào đình ngầm hơn 30 thiên, Giản Ninh là mắt thấy phì nhiêu hắc thổ địa hóa thành một cái đầm bùn lầy đường. Nàng không có ra cửa, chỉ là đúng hạn đi ra ngoài tiếp một ít thủy trở về dùng để uống, người mèo tắc mỗi ngày đi ra ngoài săn thú, hắn đối thịt sống thực chọn, cách thiên thịt liền không lớn nguyện ý nhập khẩu. Cũng chỉ có thú nhân kia cao siêu thân thủ mới có thể ở ngọn cây tung nhảy, không nhiễm bùn điểm, mà bọn họ chỗ ở cũng chỉ có như vậy tài cao sẽ không bị ẩm ướt không khí ảnh hưởng, ở mùa mưa có cái che đậy chỗ ngồi đi. Giản Ninh càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ kỳ thật có thể cố định di chuyển, ở mùa khô, mùa mưa liền ở trong sân động, ngày thường mùa tắc có thể ở trong rừng đất chống thượng. Dù sao lớn như vậy mà, cũng chỉ có nàng cùng tiểu nhị hát hai cái chủ nhân, đương nhiên là ái như thế nào trụ liền như thế nào ở. Điểm này dị thế đại lục nhưng thật ra so địa cầu muốn hảo đến nhiều. Theo thời gian trôi đi, nàng đối này phiến đại lục hiểu biết cũng càng ngày càng thâm nhập. Dần dần, đương nàng nhớ tới quá vãng, ập vào trong lòng đã không phải mất mát, mà là một cổ nhàn nhạt tưởng niệm. Giản Ninh ôm đầu gối ngồi ở sơn động khẩu, nhìn nồng đậm màn mưa, khó được mà cảm tính lên. Không có bao lâu, một đạo màu đen thân ảnh liền xuất hiện ở nơi xa rừng cây trung, hắn nhanh chóng mà linh hoạt mà ở trên ngọn cây nhảy lên, trong miệng hàm cắn con ngồi lắc lư. Không có bao lâu, tiểu nhị hắc đầu to liền cắn một đầu lộc xuất hiện ở đỉnh núi. Giản Ninh chạy nhanh chạy đến bên vách núi đem hồng giác lộc nhận lấy sách tới rồi phong bếp khu. Đây là bọn họ xử lý đồ ăn địa phương, nhị hắc tắc chút nào không cố kỵ người bên cạnh, tùy ý mà dựng thẳng lên mau dùng sức lắc lắc thủy. Giản Ninh tức khắc bị nước bùn bắn một đầu vẻ mặt. Nhị hắc, hư, nàng sinh khí mà trách cứ tiểu nhị hắc, như thế nào giáo ngươi đều không nghe có phải hay không? Người mèo tắc đối nàng trách cứ chút nào không thèm để ý, chỉ là vui sướng mà lại lắc lắc thủy, mới đi theo Giản Ninh cùng nhau đem hồng rác lộc xử lý tốt khiêng vào động, ăn nhiều đại nhai lên. Ở hắn hai lần thay răng sau, tiểu nhị hắc cùng Giản Ninh chi gian đã có một cổ thuộc không câu nệ lễ cảm giác, Giản Ninh bảo hộ quá hắn yếu ớt nhất thời điểm, có lẽ đúng là bởi vì như thế, người mèo hiện tại đã hoàn toàn đem Giản Ninh làm như người một nhà, nó không hề thực nghiêm khắc mà tôn trọng Giản Ninh tư hữu vật phẩm. Đương nhiên tương đối cũng bắt đầu không thèm để ý Giản Ninh xâm phạm hắn tư nhân lĩnh vực, Giản Ninh hiện tại liền tính là nơi nơi chạy loạn, hắn cũng sẽ không có cái gì dị ứng phản ứng, nhiều lắm là ở nàng có khả năng gặp được nguy hiểm thời điểm ngăn lại một chút thôi. Này đương nhiên cho Giản Ninh càng nhiều tự do, nhưng cũng có chỗ hỏng, tỉ như nói nhị hắc bắt đầu không nghe lời. Hắn biết rõ Giản Ninh không thích bị bùn điểm dài đầy người, nhưng là lại hoàn toàn lười đến đi băn khoăn tâm tình của nàng, vừa lên nhai liền nhất định phải trước ném thủy. Có đôi khi Giản Ninh suy nghĩ chờ hắn ném xong thủy trở lên trước, hắn liền sẽ dường như không có việc gì mà làm điểm khác, nhất đẳng Giản Ninh thả lỏng cảnh giới tới gần chính mình liền ném đến nàng một đầu vẻ mặt nước bùn hạt châu. Tóm lại người này chính là tương đương thiếu cập nhị là được rồi. Đối Giản Ninh dạy học, người mèo thái độ cũng từ từ tiêu cực, với hắn mà nói chỉ cần hai người có thể giao lưu, tựa hồ liền sẽ không lại theo đuổi càng nhiều, thậm chí còn hắn cũng không phải thực nhiệt tâm với giáo Giản Ninh miêu ngữ. Dù sao liền ngươi cùng ta hai người có thể câu thông thì tốt rồi sao? Mỗi lần Giản Ninh muốn cùng hắn học miêu ngữ thời điểm, thú nhân liền ngắp dài, vẻ mặt lười nhác mà nhìn nàng, đem dạy học dục tràn đầy tiểu lão sư tức giận đến không nhẹ. Suốt ngày cũng chỉ biết ăn ăn ăn. Nàng một bên ăn thịt tươi một bên hừ nhị hắc, người mèo tắc căn bản không ném nàng bất mãn cảm xúc, thỏa mãn mà miêu ô thẳng tê, gặm ăn thịt tươi. Ở lần đó bị hỏa dọa đến lúc sau, hắn giống như liền không có tái sinh hỏa ý tứ, thực tự nhiên mà liền về tới thịt tươi thực đơn đi lên. Nhưng thật ra Giản Ninh giải thích ngày mưa vô pháp nhóm lửa lượng công việc. Cơm nước xong, người mèo tùy ý mà duỗi thân mở ra, phùng bụng ở trên giường lớn đánh lên lăn, liền đối Giản Ninh phát ra mời, "Ninh, tới." Chán ghét lạc. Giản Ninh một bên nói thầm vừa đi đến mép giường, trừ bỏ ăn chính là ngủ, người là heo sao? Người mèo mới mặc kệ nàng toái toái niệm đâu, đánh cái ngáp cung đứng dậy cọ cọ Giản Ninh gương mặt, lại hôn hôn nàng ngôi, "Ngủ, ngủ." Liên ôm gối ôm hình người Giản Ninh ngã vào trên giường. Không bao lâu liền đánh lên tinh tế khò khè. Giản Ninh trừng lớn hai mắt, chờ người mèo hô hấp hoàn toàn đều đặn xuống dưới, mới chậm rãi tránh thoát khai hắn ôm ấp, đi đến rừng cây năm nhánh kia một bên phía trước cửa sổ đi nhìn xung quanh ánh nắng tươi sáng rừng cây năm nhánh. Vũ còn như vậy hạ đi xuống, tuy rằng hai người đồ ăn là không thành vấn đề, nhưng Giản Ninh rất sợ sẽ hồng úng thành họa, hồng thủy khả năng sẽ mạn đến rừng cây năm nhánh. Cần thiết nghĩ cách đem súng trường tìm trở về. Nàng đi trở về đại sảnh, nhìn hạnh phúc ngủ người mèo. Khẳng định hắn là sẽ không giúp đỡ. Hoặc là ở thời điểm trời đẹp tiểu nhị hắc rất vui lòng giúp nàng ra ngoài, nhưng là lúc này cấp người mèo thêm phiền toái không thể nghi ngờ là thực không ánh mắt hành động. Giản Ninh búng búng đầu lưỡi, lại đi đến sơn động khẩu nhìn thoáng qua. Nàng đã do dự hảo chút lúc. Sơn động ngoại không trung bị một mảnh xám xịt vũ vân bao phủ, căn cứ Giản Ninh kinh nghiệm, vũ vân là cái này nhan sắc nói, ý nghĩa trong tương lai mấy cái giờ nội, vũ thế đều sẽ không rất lớn. Nàng lại do dự một chút, nhìn ngủ say người mèo. Giống như bị thứ gì mệnh lệnh dường như, Giản Ninh cầm lấy dây leo núi, ở sơn động khẩu cự thạch thượng trói lại cái vòng. Nàng thân thủ ở dần dần trở nên linh hoạt, bất quá, như vậy hạ nhai vẫn là lần đầu tiên. Suy xét một chút, nàng lại mang theo đao đi rừng. Sau đó, tuổi trẻ nữ tính nhanh chóng biến mất ở mênh mông trong màn mưa. 61 lo lắng. Giản Ninh gặp phải cái thứ nhất vấn đề là đi đường. Vũ thế không lớn, nhưng thổ địa lầy lội khó đi. Nàng đành phải dựa vào vách núi sờ soạng hướng trong đầu phương vị đi đến. Cái thứ hai vấn đề là nàng phát hiện kỳ thật mảnh đại lục này thượng cũng không phải không có khác sinh vật tồn tại. Nàng vẫn luôn ở tò mò, này khối trên đường lớn vì cái gì không có con kiến, phải biết rằng loại này vật nhỏ chính là phân giải sinh hoạt rác rưởi ác không thể thiếu giúp đỡ, không có con kiến, không có vi sinh vật gì đó, sở hữu thi cốt đều sẽ không bị phân giải rớt, chỉ biết vĩnh viễn mà lưu tại nơi đó, còn có bọn họ chế tạo ra tới sinh hoạt rác rưởi. Mà hiện tại nàng mới phát hiện nguyên lai mảnh đại lục này thượng côn trùng chỉ có ở mùa mưa mới ra đến hoạt động. Khó trách tiểu nhị hắc chỉ ở trên ngọn cây nhảy đi. Giản Ninh vừa đi một bên trong lòng run sợ mà tránh né mặt đất thượng muôn hình muôn vẻ sâu, nhanh chóng hướng rừng cây năm nhánh bên cạnh lại gần qua đi. Cũng may nàng trinh thám không có sai, từ trên vách núi vòng đến rừng cây năm nhánh chung, kỳ thật chỉ cần hơn 20 phút lộ trình, tuy nói Giản Ninh tốc độ rất chậm, nhưng nàng cũng bất quá đi rồi hơn nửa giờ. Liền thấy được một mảnh làm người hoài niệm không thôi cây năm nhánh. Này đó thụ tương đương đặc biệt, mỗi một gốc cây đều từ hoàn chỉnh năm cắm rễ cây tạo thành, thật giống như người nằm căn ngón tay giống nhau, vô hạn hướng không trung kéo dài. Giản Ninh tổng cảm thấy này đó cây cối có chút yêu dị, ít nhất từ hình dạng thượng xem cũng có nùng liệt phản tự nhiên cảm, bất quá nàng hiện tại nhưng không rảnh tự hỏi cái này. Cơ hồ là gấp không chờ nổi mà tiến vào rừng cây năm nhánh, Giản Ninh vẫn luôn hướng trong đi rồi mười mấy phút mới dừng bước, bắt đầu tìm kiếm chính mình ở cây cối thượng lưu lại dấu vết. Nàng đương nhiên cũng một đường ở cây năm nhánh thượng làm đánh dấu, miễn cho chính mình đợi chút đường cũ phản hồi thời điểm sẽ lạc đường. Nơi này khí hậu cùng bọn họ sinh hoạt tạp rừng cây cơ hồ hoàn toàn hai dạng, rừng cây năm nhánh giống như cũng không có một phần một hào tăng trưởng. Giản Ninh từ nàng lưu lại năm xưa ký hiệu thượng phát hiện, ở 3-4 tháng sau, này đó ký hiệu vị trí một chút đều không có biến hóa. Này nói cách khác, này đó thụ vẫn luôn không có trưởng cao đi. Nàng tưởng thử tốn tiếp theo phiến phiến lá tới nếm thử hương vị, nhưng Diệp Ngạnh ngoài dự đoán cứng cỏi, nàng sức lực cư nhiên không đủ để tốn tiếp theo phiến lá cây. Giản Ninh phía trước ở rừng cây đi qua thời điểm liền có ăn lá cây ý tưởng, lúc ấy là nàng không biết chính mình đồ ăn có thể duy trì bao lâu, bất quá lúc ấy nàng liền không có biện pháp tốn hạ lá cây tới. Không nghĩ tới 3-4 tháng sau, ở nàng sức lực có nhảy vọt tăng trưởng lúc sau, nàng vẫn là không có biện pháp tốn tiếp theo phiến lá cây. Giản Ninh có điểm tò mò, nàng linh hoạt mà nhảy lên một thân cây, leo lên thượng trong đó một cây cây cối, chậm rãi tiếp cận cũng mua, sau đó thử dùng đao đi rừng cắt lấy một mảnh lá cây tới. Cư nhiên vẫn là cắt không ngừng. Cái này địa phương thật sự rất có cổ quái. Giản Ninh khẳng định mà tưởng, sau đó nhảy xuống cây lâm tiếp tục tìm kiếm súng trường. Nàng nhớ rõ lúc ấy là ở tạp rừng cây cùng rừng cây năm nhánh giao giới địa phương gặp được người mèo. Nhưng nàng vô pháp khẳng định chính là súng trường có phải hay không liền rất ở nàng bị tập kích địa phương. Cái này địa phương nàng đã tìm được rồi, nhưng là không có súng trường dấu vết, cũng không có dấu chân gì đó tới chứng minh khác sinh vật nhặt đi rồi súng trường. Giản Ninh cảm thấy có thể là chính mình tìm lầm. Này khối địa mang vũ vân đã thực loãng, mặt đất cũng tương đối khô mát, không có nhiều ít con kiến, cho nên tìm kiếm súng trường cũng không xem như khổ sai sự. Giản Ninh tìm một vòng, lại hướng mặt trời lên cao rừng cây chỗ sâu trong đi rồi vài bước, lúc này mới ở một thân cây hạ phát hiện chính mình lao bằng hưu. Súng trường liền lẳng lặng mà nằm ở thụ biên, Giản Ninh chạy nhanh qua đi lục tìm khởi cái này đã lâu lao bằng hưu, lòng tràn đầy cảm kích mà vớt ve nó ấm áp lòng súng, cảm thụ được quen thuộc trọng lượng. Tuy rằng viên đạn hữu dụng xong một ngày, nhưng chỉ cần có súng trường nơi tay, ở thời khắc mấu chốt nàng cũng sẽ trở thành tiểu nhị hắc giúp đỡ, mà không phải một cái không hề tự bảo vệ mình chi lực trói buộc. Đúng vậy, kỳ thật ở đánh với người chuột vài lần nguy cơ chung, Giản Ninh vẫn là tương đương khó chịu với chính mình nhu nhược vô lực, nàng muốn làm một cái độc lập người, mà hiện tại, nếu có thể tiếp thu trường kỳ ăn chay nói, ở đồ ăn thượng độc lập cơ bản là không có vấn đề, như thế nào ở vũ lực thượng có được độc lập năng lực liền trở thành Giản Ninh suy xét lớn nhất vấn đề. Xuống trường, nàng không tính toán săn thú dùng, chỉ tính toán dùng ở nguy cấp thời khắc, tiểu nhị hát sang năm còn sẽ thay răng, mà người chuột ở hắn thay răng thời điểm vừa lúc là nhất sinh động. Hiện tại Giản Ninh còn muốn suy xét chính là, người cáo trắng chưa chắc sẽ lại săn giết người chuột, cho nên có được một thanh súng trường từ lâu dài tới xem, vẫn là tương đương lệnh người cao hứng sự. Nàng khẩu súng mang quải đến trên cổ, bắt đầu kiểm tra này cây cây năm nhánh chung quanh hoàn cảnh, nàng không cảm thấy chính mình đã từng đến quá nơi này, nàng bị bắt săn địa phương, đã là bị u ám bao phủ giao giới mảnh đất, cũng chính là vừa rồi chính mình trải qua kia phiến bay là lướt mưa phùn đoạn đường, nơi này tắc đã mặt trời lên cao, thổ địa khô nước. Nếu không có trong rừng dòng suối nhỏ tồn tại, cây năm nhánh nhóm đều không có biện pháp thu hoạch hơi nước. Đúng vậy, đây là cái thứ hai vấn đề, vì cái gì nơi này thái dương cơ hồ quanh năm lộ diện, mặt đất hơi nước còn không có bốc hơi hầu như không còn. Giản Ninh trong lòng nghi vấn thật là càng ngày càng thịnh. Nàng khắp nơi kiểm tra rồi một phen, cũng không có phát hiện cái gì không đúng, đơn giản liền dọc theo chính mình đi tới lộ, tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, bên đường làm thượng ký hiệu phòng ngừa lạc đường. Khác không nói, bên này dương quang vẫn là man thoải mái, là mấy chục thiên không phơi quá thái dương. Giản Ninh tương đương thích ý, nàng quyết định liền trước như vậy lang thang không có mục tiêu mà thăm dò một phen, nếu không thu hoạch được gì nói coi như là tàn bộ. Rừng cây năm nhánh cảnh sắc tương đương đơn điệu, cơ hồ không có gì đáng giá chú ý địa phương. Giản Ninh đi rồi thật lâu đều không thu hoạch được gì, thậm chí không có nhìn đến vách núi chờ địa tiêu, cũng chỉ là một mảnh rừng cây, vẫn luôn lan tràn. Nàng dưới đáy lòng tính ra một chút, phát giác này phiến rừng cây lớn nhỏ đã viễn siêu nhị hắc sinh hoạt tạp rừng cây. Tạp rừng cây nói, nàng biết kỳ thật nhị hắc lãnh địa còn có một khối to là nàng không có đi qua, bên kia mới là hắn săn thu trọng điểm khu vực. Đại khái phương vị Giản Ninh trong lòng cũng hiểu rõ, nếu là xuyên qua mảnh đất trung tâm, lấy nàng cước trình đi 2 ngày hẳn là đủ rồi. Rừng cây năm nhánh đâu? Nàng lúc ấy xuyên qua lại đây thời điểm, chính là đi rồi 3 ngày đa tải đi đến bên cạnh. Thỉnh chú ý, Nàng xuất phát thời điểm bốn phương tám hướng nhưng tất cả đều là cây năm nhánh, Giản Ninh căn bản là tùy tiện tuyển một phương hướng mà thôi. Có thể muốn gặp này phiến rừng cây là bao lớn, nhiều mở mang, nhiều đáng sợ từ địa. Giản Ninh đã phát cái run, quyết định nàng vẫn là trở về đi hảo. Này phiến rừng cây chỉ có thể ở không có việc gì thời điểm lại đây làm một chút tắm nắng, đến nỗi thăm dò gì đó. Tính, nàng vẫn là trước đem chính mình sinh hoạt quá hảo rồi nói sau. Đương nàng bắt đầu trở về đi thời điểm, rừng cây bên cạnh truyền đến tiểu nhị hát tiếng la. Mơ mơ hồ hồ Ninh truyền tới Giản Ninh lỗ thai, khiến nàng tinh thần rung lên. Nàng không có tò mò tiểu nhị hắc là như thế nào tìm được nàng, bùn dấu chân liền ở dưới chân đâu, người mèo muốn truy tung bất quá tới liền choáng váng. Hắc! Nàng dẫn âm ý bảo chính mình vị trí, một bên hướng biển rừng bên cạnh đường cũ phản hồi, an tâm mà chờ tiểu nhị hắc lại đây tìm nàng. Ân. Đi rồi một hồi, Giản Ninh bắt đầu kỳ quái. Ấn nhị hắc cất trình, như thế nào đều nên tới rồi đi, nàng còn tưởng lười biếng một chút, kêu nhị hắc trực tiếp mang theo nàng túng nhảy lên ngay đầu. Hắc! Nàng bắt đầu kêu. Ninh! Truyền đến thanh âm lại vẫn là tại chỗ không có biến động bộ dáng. Giản Ninh trong lòng vừa động. Nàng đi đến biển rừng bên cạnh thời điểm, quả nhiên phát hiện người mèo vẻ mặt sốt ruột mà đứng ở rừng cây bên cạnh chờ đợi chính mình. Hắn chính qua lại mà bực bội đi lại, thỉnh thoảng ý đồ tiến vào ánh mặt trời phạm vi, nhưng luôn là đi ra vài bước, liền bay nhanh mà lùi về tới. Giống như bị ánh mặt trời phơi đến là một loại rất nghiêm trọng thương tổn dường như. Giản Ninh bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Ở nàng xem ra, loại này ánh mặt trời cùng tạp rừng cây bên kia dương quang không có gì quá lớn khác biệt ta. Nhìn đến Giản Ninh bình yên vô sự mà trở về, tựa hồ cũng làm người mèo thập phần kinh ngạc. Trên mặt hắn hiện lên rất nhiều loại cảm xúc, có vui sướng, oán trách, sinh khí, lo lắng cùng tò mò, còn có rất nhiều Giản Ninh đọc không hiểu cảm xúc. Này đó cảm xúc hoàn toàn dây dưa đến cùng nhau, thế cho nên người mèo giống như đều không thể tốt lắm xử lý chúng nó. Hắn có chút không biết làm sao mà bãi bãi cái đuôi, ngơ ngẩn mà nhìn vẻ mặt nhàn nhã Giản Ninh. Chịu chịu cái mũi, hoa mà một tiếng liền khóc lên. Ninh, hư. Ninh, hư. Giản Ninh quả thực sợ hãi. Nàng chạy nhanh chạy đến tiểu nhị hắc bên người bắt đầu trấn an người mèo. Ninh, hảo. Hư. Người mèo kịch liệt phủ nhận, thút tha thút thít mà ôm lấy Giản Ninh, bắt đầu trên dưới sơ soạn, kiểm tra Giản Ninh có hay không bị thương. Giản Ninh càng thêm khẳng định thú nhân vô pháp tiến vào đến này phiến dưới ánh mặt trời. Nàng đẩy ra thú nhân, chạy đến ánh mặt trời phía dưới. Quả nhiên nhị hắc thực kinh hoàng mà vươn cái đuôi muốn đem nàng kéo trở về. Giản Ninh vẫy vây tay, lại xoay cái vòng, ý bảo người mèo nàng thực hảo, không có chuyện. Ân. Người mèo có điểm tò mò, hắn cũng đi theo thử tính mà đi tới dưới ánh mặt trời. Liên nghe được một tiếng đau hô, người mèo nhanh chóng che lại đôi mắt nhảy trở về u ám phía dưới, bắt đầu chụp phủi vai lưng cơ bắp. Giản Ninh đi qua đi xem xét một chút, phát hiện liền vừa rồi như vậy trong nháy mắt tiếp xúc, thú nhân da lông cư nhiên liền năng đến đáng sợ. Quái! Tại sao lại như vậy tử? Nàng quay đầu nhìn nhìn chân trời hai cái mặt trời, buồn bực mà quay đầu lại cùng người mèo mắt to trừng mắt nhỏ. Này phiến cánh rừng nhất định có cổ quái. Cơ hồ là trực giác mà, Giản Ninh như vậy nhận định. Sau đó nàng liền vội vàng an ủi hế A biểu đạt bất mãn cùng ủy khuất người mèo. Theo bọn họ dần dần quen thuộc, Giản Ninh đã có thể thực tự do đi du đãng, nhị hắc cơ hồ sẽ không ước thúc nàng hành vi, nhưng là lúc này đây, người mèo phản ứng đặc biệt đại. Giống như Giản Ninh mới vừa trải qua nguy hiểm trở về giống nhau, ôm Giản Ninh không chịu buông tay, còn vẻ mặt ủy khuất mà lôi kéo tay nàng đi ấn chính mình ngực. Người mèo tim đập đến đích sắc muốn so thường lui tới mau nhiều. Giản Ninh nhìn người mèo, có chút vô ngữ, càng nhiều vẫn là ấy nấy. Nếu nàng biết rừng cây năm nhánh đối nhị hắc tới nói là loại này cùng loại với tử vong nơi tồn tại, liền sẽ không như vậy lô mãng vào được. Một đường đuổi tới bên này, lại phát hiện chính mình tiến vào tử vong nơi cảm giác tương đương không dễ chịu đi. Biết rõ sẽ bị phơi thương, lại vẫn là không ngừng mà tưởng tiến vào rừng cây tới tìm chính mình. Nhìn vẻ mặt nghĩ mà sợ nhị hắc, Giản Ninh có loại nói không nên lời khó chịu, cũng có loại nói không nên lời vui vẻ. Nàng nhón chân chủ động ôm vòng lấy người mèo cổ. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Lẩm bẩm nhẹ ngữ, nàng hôn hôn còn ở lại nhải biểu đà thủy khuất miệng. Người mèo dừng lại. Bọn họ trước kia cũng thường xuyên môi chạm nhau, bất quá đều chỉ là đơn thuần biểu đạt thân mật. Cũng không biết vì cái gì, lúc này đây. Nhị hắc thế nhưng mở ra miệng. Giản Ninh do dự một chút, mở mắt ra nhìn hoàng cam cam miêu đồng. Này hai mắt cũng chính tròn xoe mà nhìn chằm chằm nàng xem, tò mò thượng hạ chớp động, trong mắt lập lòe nan giải cảm xúc. Nàng ở người mèo trên môi chậm rãi lộ ra một cái cười, cũng mở ra đôi môi, chủ động ra tăng nụ hôn này, liếm qua bóng loáng mà răng nanh sắc bén, tìm được rồi hơi mang thô ráp đầu lưỡi nhẹ nhàng câu chọn. Người mèo phát ra một trận hàm hồ ô ô thanh, cái đuôi bông dưng quấn quanh thượng Giản Ninh phần eo, buộc chặt đem nàng ôm đến càng khẩn. Giản Ninh con mắt, không tiếng động mà cười. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. 62 vạn an. Tiểu nhị hắc gần nhất hẳn là tâm tình không tồi. Giản Ninh dưới đáy lòng đem mảnh đại lục này thượng mùa chia làm ba cái, mùa khô, mùa mưa cùng mùa khô. Mùa khô chính là nàng vừa đến mảnh đại lục này thượng sở trải qua khí hậu, không mưa nhưng là ưu ám rất dày, ánh mặt trời vô pháp bắn thẳng đến, thời tiết không nóng không lạnh, xuyên cái ngắn tay nơi nơi chạy là không có vấn đề. Mùa khô tự nhiên là hai cái mặt trời thay phiên chiếu sạng, ưu ám biến mất mùa, còn cùng với ngày mặt trời không lặn thời tiết, lấy nhân loại thời gian tới nói, đại khái duy trì cái 60 thiên tả hữu. Mùa mưa liền tương đối âm lãnh, Giản Ninh cho chính mình khâu vá một kiện da thú trưởng tụ áo khoác làm chống lạnh dùng. Đương nhiên bên này vĩ độ khả năng tương đối thấp, âm lãnh cũng chỉ là tương đối tới nói, tiểu nhị hắc liền bằng phẳng mà lấy một cái quần đùi qua toàn bộ mùa mưa. Ở giống nhau dài đến 60 thiên mùa mưa, hàng thật giá thật mà một trận mưa 60 thiên lúc sau, mùa khô rốt cuộc một lần nữa đã đến, thời tiết còn tương đối âm lãnh, bởi vì u ám rất dày, không chung là lạnh lùng thương màu xám, mà Giản Ninh tắc mỗi một ngày đều phát hiện nàng dưới chân rừng cây có trưởng cao một ít. Mới mẻ lá tròn hương vị cùng nàng vừa đến mảnh đại lục này thượng khi nếm đến so sánh với, thủy rất nhiều, cây lá tim hoàn toàn thành một khối chứa đầy thủy biển rộng miên, mà cây lá giải thân cây cũng không như vậy cứng rắn. Giản Ninh cảm thấy này đó thụ thật giống như một cây ống hút, chúng nó đã thói quen ở mùa mưa đem thủy hút no, sau đó chậm rãi vượt qua dài đến hơn nửa năm mùa khô, trong đó khả năng chỉ là thông qua khu rừng này đầy đủ nước ngầm hệ thống tới trao đổi hơi nước, lúc sau lại chịu đựng mùa khô liền nên đón tân sinh trưởng quý, mùa mưa. Vô luận như thế nào, mùa khô đã đến đối nàng cùng tiểu nhị hắc là thực tốt tin tức, thổ địa ở dần dần mà biến làm, trên mặt đất loạn bò con kiến cũng không thấy bóng dáng, này phiến đại lục dần dần mà về tới Giản Ninh vừa tới thời điểm bộ dáng, mà nàng cũng bắt đầu thử xuống đất hoạt động. Cũng là ở ngay lúc này, Giản Ninh phát hiện tiểu nhị hắc gần nhất tâm tình không tồi. Người mèo một phản mùa mưa chung lười biếng, cho dù chán đến chết cũng không chịu đứng dậy hỗ trợ tập tục xấu trở thành hư không, hiện tại hắn toàn thân giống như đều tràn ngập sự không song kính. Đối Giản Ninh phân phó cũng hảo, dạy dỗ cũng thế, đều nghe được thực dụng tâm, cũng sẽ chiếu đi làm. Hoặc là bởi vì bọn họ lại bắt đầu nhóm lửa nấu nướng quan hệ, hắn sức ăn lại bắt đầu giảm xuống, tinh thần cũng càng ngày càng tốt. Xem ra người mèo thể lực cũng có dao động chu kỳ, hơn nữa cùng mùa biến ảo có vi diệu liên hệ. Giản Ninh đáy lòng càng ngày càng kiên định, nàng đã dưới đáy lòng an bài ra một chương bảng giờ giấc, bao gồm ở mùa khô đã đến phía trước liền phải dự trữ hảo mùa mưa dùng tuổi lửa, cùng với một cái tân giao thông phương án thực thi. Lương thực dự trữ vân vân. Phát triển nuôi dưỡng nghiệp yêu cầu rất nhiều nhân thủ, nàng tại lý trí cân nhắc qua sau vẫn là từ bỏ thuần dưỡng hồng giác lộc ý tưởng, bất quá nếu lúc sau còn có bắt giết một đám lộc cơ hội, Giản Ninh đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hiện tại lộc thịt còn không được tốt ăn, mùa mưa chung hồng giác lộc nhật tử cũng không được tốt quá, chúng nó gầy trơ cả xương, Giản Ninh dứt khoát liền từ bỏ chữ lương, dù sao mùa khô còn có một trường xuyến thời gian, nàng đại có thể từ từ tới. Ở toàn bộ mùa mưa nàng lớn nhất thu hoạch kỳ thật chính là nhặt về xuống trường, thứ này nàng không có cấp tiểu nhị hát chơi, mà là đem nó tảng tới rồi hướng về rừng cây cái kia trong thông đạo, hợp với viên đạn cùng nhau thích đáng mà bảo tồn. Giản Ninh không có việc gì thời điểm liền sẽ lấy ra tới thưởng thức bảo dưỡng một chút cây súng này, lấy hồng giác lộc du hộ lý một chút lòng súng gì đó, nàng cảm thấy cây súng này hiện tại tuy rằng không phải tốt nhất trạng thái, nhưng vẫn là có thể đảm nhiệm xạ kích. Lại nói tiếp, hiện đại văn minh ảnh hưởng bắt đầu ở chậm rãi phai màu. Giao đa năng thụy sĩ cùng đao đi rừng đều xuất hiện bất đồng trình độ mài mòn, Giản Ninh cảm thấy nàng đến bắt đầu thích ứng cổ đại sinh sống, không thể trông cậy vào nàng có thể cả đời dùng này hai thanh đao không phải. Môi lửa hiện tại nhưng thật ra bảo tồn xuống dưới, bật lửa sử dụng biên độ đại đại hạ thấp, Giản Ninh ở có ý thức mà vứt bỏ tiểu nhị hắc đối này đó hiện đại văn minh chế phẩm ý lại. Bất quá cũng may người mèo cũng đã hiểu được môi lửa là như thế nào bảo tồn, hắn cũng vui với từ chính mình tới chế tạo loại này ma lực mười phần. Lấp lánh tỏa sáng ngọn lửa. Sơn động đối với bọn họ tới nói có chút ấm lánh, nhưng Giản Ninh không cho tiểu nhị hát phong bế sơn động, nàng biết không lâu tương lai thời tiết liền sẽ nhiệt đến ngủ ở trong sơn động càng thoải mái, lại nói, trong sơn động cũng có nhiều hơn địa phương có thể tồn lương. Nàng thử bao hạ cây lá dài vỏ cây đi trong nước cầu quá, lại trở về nấu khai, thật đúng là đạt được một ít sợi, cùng đời sau sợi gai dầu phi thường tương tự, phơi khô sau Giản Ninh tìm cái xương cốt tới vòng, thật đúng là cho nàng vê ra chỉ gai. Cứ như vậy, sản y đi tốc độ liền mau nhiều, Giản Ninh đã có được một bộ quy cách các có bất đồng châm cụ, nàng vẫn luôn ở khai quật xương cá làm châm khả năng tính, thật đúng là cho nàng làm ra một bộ, cứ như vậy, móng tay châm đương nhiên bị bỏ dùng. Giản Ninh còn đang không ngừng mà khai quật hồng giác lộc cốt công dụng, đến bây giờ mới thôi nàng chỉ là có được một phen lộc cốt truy thủ, tuy rằng so ra kém đao đi rừng chém sắt như chém bùn, nhưng ngày thường tức cái nhánh cây gì đó thời điểm, Giản Ninh cảm thấy nó cũng đủ dùng. Nàng mỗi một ngày đều cảm thấy chính mình cùng này phiến đại lục càng thân cận một ít, càng làm đến nơi đến trốn một ít. Chờ đến thổ địa hoàn toàn làm thấu thời điểm, Giản Ninh cảm thấy nàng kế hoạch chung cái kia lãnh địa N ngày du có thể bắt đầu phó trừ thực hành. Nàng muốn biết tiểu nhị hắc lãnh địa đại khái có bao nhiêu đầu hồng giác lộc dự trữ, nói cách khác, bọn họ đối tự nhiên tài nguyên tiêu hao hẳn là vẫn duy trì như thế nào tốc độ. Bất quá trước đó, Giản Ninh còn muốn thăm một chút người cáo trắng bộ lạc. Nàng đã huyền tâm đã lâu, sợ hãi người cáo trắng bộ lạc ở trong trận lửa lớn kia đã chịu lan đến. Hiện tại nhị hắc cùng nàng chi gian câu thông đã không còn là vấn đề, Giản Ninh đối hắn nói vài tiếng phượng, trường, hắn liền minh bạch Giản Ninh ý tứ. Bất quá, tiểu nhị hắc lại mặt lộ vẻ khó xử. Hắn đem Giản Ninh đưa tới bờ sông, làm Giản Ninh xem bờ bên kia cảnh sắc. Người chuột trên đảo thảm thực vật tuy rằng chỉ thiêu hủy một nửa, nhưng này hủy hoại một nửa cơ hồ là thiêu đến cái gì cũng chưa dư lại. Tuy rằng có một ít cây non ở ngoan cường mà trưởng thành, nhưng ai đều có thể nhìn ra tới, này phiến thổ địa muốn khôi phục tiểu cũ đến hoa ít nhất mười mấy năm thời gian. Giản Ninh hiểu được tiểu nhị hắc ý tứ, muốn kéo dài qua này khối thổ địa, ở ngọn cây chạy như bay khả năng chỉ cần một hai cái giờ, nhưng dùng đi phải đi ban ngày. Người mèo cũng không thích ở người khác trên lãnh địa ngốc lâu như vậy. Hơn nữa Giản Ninh cũng đã ở này đó cháy đen trong rừng cây thấy được người chuột tung tích, này đó sinh mệnh lực tràn đầy người chuột, dường như cũng không bị tàn khốc săn giết cùng hỏa hoạn đánh bại. Tuy rằng nàng chỉ có thấy một cái người chuột thân ảnh từ bọn họ trong tầm nhìn xẹt biến mất, nhưng là này không thể nghi ngờ đã nói lên trên đảo vẫn là có người chuột đang ở sinh tồn sinh sản. Hào đi, nàng đành phải lạc quan mà phỏng đoán, nếu người chuột trước bị trải qua một vòng lại bị lửa đốt đều không có chết. Kia người cáo trắng hẳn là cũng sẽ không gặp được rất nghiêm trọng vấn đề, ít nhất bọn họ cư trú sơn động là tuyệt đối sẽ không bị đốt tới. Vì thế nàng bắt đầu hướng tiểu nhị hắc yêu cầu, vòng lãnh địa du lịch một vòng. Giản Ninh vẽ một vòng tròn, ở hiện tại vị trí trong rừng đất trống đánh cái ít, lại ở vách núi phương vị đánh cái ít, liền ra một cái đường nhỏ, lại ở rừng cây bên kia đánh một vòng ít, chỉ vào còn lại đất trống đối với nhị hắc miêu ô xem. Nàng muốn xem đến dư lại trống không lãnh địa. Người mèo ngay từ đầu còn có điểm do dự. Gia hỏa này điển hình tiểu phú tức an, dường như với hắn mà nói, trừ bỏ săn thực ở ngoài chạy quá xa lộ thật sự là không có lời, bất qua ở Giản Ninh bắt trước hắn lăn mà làm nũng, đáng thương mà ô mễ lên, lại ôm tiểu nhị hắc hiến hôn lúc sau, người mèo vẫn là thỏa hiệp. Vẻ mặt quả nhiên bắt ngươi không có biện pháp mà đem Giản Ninh bế lên tới đánh cái chuyển, ở trên mặt nàng hôn vài cái, người mèo liền kích thích lỗ thai, lôi kéo Giản Ninh tay khai đi. Uy, này cũng thật sự là quá trực tiếp đi. Đều không mang theo mồi lửa a. Lương thực gì đó sao? Ít nói buổi tối phô đệm chăn gì đó. Bất quá nhìn người mèo vẻ mặt tự tin bộ dáng, lại nhìn hắn lắc lư cái đuôi, Giản Ninh vẫn là từ bỏ cùng tiểu nhị hắc cái cỏ. Lại nói tiếp, này một khối to lãnh địa đều xem như tiểu nhị hắc ra, nói không chừng hiện tại đối tiểu nhị hắc tới nói chỉ là từ nhà ăn di động đến công viên trò chơi, hắn đương nhiên không cần làm quá nhiều chuẩn bị. Nàng nắm thật chặt nắm lấy tiểu nhị hắc tay, đối người mèo lộ ra một cái tươi cười, lại nhón chân hôn hắn môi một chút. Hiện tại hôn môi, đã là hai người chi gian thái độ bình thường động tác. Người mèo đầu lưỡi một khi vươn trong miệng gặp không khí, liền sẽ dựng thẳng lên tiểu thứ, nhưng là ở trong miệng thời điểm vẫn là tương đương mềm mại, cho nên Giản Ninh cũng không cảm thấy lưỡi hôn là rất lớn bối rối. Người mèo cũng tương đương thích như vậy tân hoạt động, mới vừa học được hôn môi một hai ngày, Giản Ninh môi vẫn luôn là sưng. Bất quá này cũng làm nàng phát hiện người mèo động dục kỳ là thật sự đã qua đi. Giản Ninh là cái bình thường nữ nhân trẻ tuổi, đương nhiên cũng sẽ có động tình thời điểm. Nàng tưởng hoặc là hôn môi đối với sở hữu sinh vật khả năng đều có cùng loại hiệu quả, rốt cuộc lại nói tiếp nói, loại sự tình này nhưng nói là một loại khác mặt ai ái. Nhưng là tiểu tam hắc đối hôn môi thái độ vẫn luôn là tương đương bình tĩnh, từ ra mùa khô, nó liền tương đương an phận thủ thường, không có cấp Giản Ninh mang đến nhiều ít phiền toái. Giản Ninh vẫn luôn ở khắc chế chính mình tiến hành khoa học thực nghiệm tâm tư, không biết vì cái gì, nàng chính là thực để ý điểm này. Muốn biết tiểu nhị hắc có phải hay không chỉ có ở mùa khô cùng phía trước một đoạn thời gian có động dục năng lực. Bất quá vạn nhất chơi ra hỏa tới lại là một lần mặt nạ thì tốt rồi, cho nên nàng cho tới nay đem điểm này tiểu tò mò khắc chế rất khá. Một bên miên man suy nghĩ, nàng một bên đi theo tiểu nhị hắc bên người vào trong rừng. Bên này là theo bờ sông hướng Hà Hạ Du đi rồi, Giản Ninh cũng rất tò mò bờ sông kéo dài đi ra ngoài đến cuối cùng sẽ là như thế nào một loại cảnh tượng. Thời tiết không nóng không lạnh. Hai người sóng vai đi ở bờ sông thổi tiểu phong, Giản Ninh tâm tình tương đương mỹ diệu. Nàng vừa đi một bên bắt đầu hừ ca, sướng cho chính mình nghe, cũng sướng cấp tiểu nhị hắc nghe. Người mèo nghe được thực xuất thần, cái đuôi tiêm nhi đi theo vận luật bãi tới bãi đi, thậm chí nện bước đều điều chỉnh đến cùng Giản Ninh tiếng ca nhất trí tiết tấu. Bọn họ đi lên đại khái nửa giờ liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, uống uống nước. Giản Ninh không nghĩ tới chính là này vừa đi liền đi tới trời tối. Bờ sông lại vẫn như cũ là một cái sông lớn, cùng phía trước cảnh tượng một chút khác nhau đều không có. Đành phải đêm túc bờ sông. Dựa vào người mèo trong lòng ngực nhìn không chung, cảm thụ được hắn hơi hơi tiếng ngáy cùng bụng bằng phẳng phập phồng, Giản Ninh đánh cái ngáp, xoay người hôn hôn người mèo gương mặt. Ngủ ngon. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà nói. Người mèo mục ha ha mà nở nụ cười, trở về một câu, vạn an. Tuy rằng không biết là có ý tứ gì, nhưng là người mèo đã thói quen tính mà bắt chước nổi lên Giản Ninh nhất ngôn nhất ngữ. Ngủ ngon ngủ ngon. Giản Ninh cảm thấy hảo thú vị, nàng lại lặp lại hai lần. Vạn an vạn an. Tiểu nhị hắc như là máy quay đĩa giống nhau, truyền phát tin nàng đối thoại. Giản Ninh nặng nề ngủ. 63 thành thật. Bọn họ lại đi rồi 7 ngày mới đi tới bờ sông cuối. Bên này kỳ thật liền tiểu nhị hắc đều là lần đầu tiên tới, hắn vừa đi một bên không ngừng mà ngửi trong không khí khí vị, thỉnh thoảng còn ở một thân cây thượng cọ cọ bối, như là ở biểu thị chính mình địa bàn. Một đường đi tới, Giản Ninh cũng đã gặp 7-8 cái quy mô tương đối lớn hồng giác lộc đàn, bọn họ đồ ăn không thành vấn đề. Thảm thực vật lại không có nhiều ít biến hóa, vẫn là lấy 5 loại cây là chủ, hỗn loạn lùng cây, bọn họ tiến lên thực nhẹ nhàng, đánh tới con mồi cùng ngày liền ăn xong. Rất nhiều thời điểm chỉ là ở buổi sáng đi một đoạn đường, cả buổi chiều đều lấy tới chơi đùa cùng ngủ gật. Giản Ninh cảm thấy như vậy sinh hoạt cũng không tồi, lấy nàng cùng tiểu nhị hát thực lực, hoàn toàn có thể trên đại lục này mưu cầu tự bảo vệ mình, cứ như vậy vẫn luôn đi xuống đi, nhìn xem cuối đường sẽ là cái gì cũng rất có ý tứ. Bất quá 7 ngày sau, con đường này rốt cuộc có cuối. Nói là cuối đảo cũng chưa chắc, chỉ có thể nói lộ đến nơi đây, nên chuyển biến. Giản Ninh cũng khẳng định bọn họ cư trú địa phương hẳn là xem như một khối bán đảo. Mênh mông khói sóng từ nàng đứng thẳng địa phương vẫn luôn kéo dài đi ra ngoài, kéo dài tới rồi bọn họ sở nhìn không tới phương xa, đều là thật nhiều thủy. Thủy nhiều. Tiểu nhị hắc trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới cùng Giản Ninh cảm khái, thủy nhiều. Giản Ninh một bên cười một bên lôi kéo tiểu nhị hắc, quải qua cong, theo bên hồ tiếp tục đi trước. Hồ nước có rất nhiều con cá, bất quá Giản Ninh không có mang võng. Chỉ có thể chiết nhánh cây đương cần câu, dùng thịt khối đương mồi câu tới câu cá, bất quá cũng may mảnh đại lục này thượng cá cũng thức nốc, chỉ là đem thịt khối chọc ở nhánh cây thượng rồi đến trong nước đi bãi bãi, đều có con cá thượng câu. Bọn họ ăn no nê một đốn thịt chất tươi ngon cá nướng, lại lần thứ hai lên đường. Tiểu nhị hắc thần thái cũng ngày qua ngày thành thục lên. Hoặc là này chưa từng gặp qua cảnh sắc, ngày qua ngày mà phong phú hắn lịch duyệt, hoặc là hắn sinh lý chu kỳ làm hắn sinh động biến mất. Hoặc là bởi vì trước mắt địa bàn cũng không thuộc về hắn, tóm lại, hắn bắt đầu dần dần mà trầm ổn lên, phạm nhị thời điểm cũng ít, đại bộ phận thời điểm hắn đều nắm Giản Ninh tay cùng nàng sóng vai hành tẩu, một có cái gì gió thổi cỏ lay, liền nhanh đưa Giản Ninh hộ ở sau người. Giản Ninh vừa đi một bên dạy hắn nói chuyện, hồ nước, câu cá. Nàng bắt đầu thử giáo tiểu nhị hát hai chữ từ ngữ, hơn nữa ở một câu đem mấy cái từ đơn liền ở bên nhau nói, hình thành ngữ pháp kết cấu tiêu chuẩn câu, thí dụ như nói, thì ăn ngon, hồ nước rất nhiều. Tiến triển tuy rằng không mau, nhưng là muốn so ở mùa khô đã đến trước kia đoạn thời gian hiệu suất càng cao. Nếu muốn đem thú nhân cảm xúc phân chia một cái giai đoạn nói, Giản Ninh cảm thấy hiện tại hẳn là bọn họ lý trí kỳ, tại lý trí kỳ thú nhân sức lực sẽ tiểu một ít, thú tính bản năng càng ngược, ăn cơm không cường, cũng càng linh hoạt, càng giỏi về học tập. Giản Ninh thân thể càng cường tráng, trường kỳ tại giã ngoại hành tẩu, tuy rằng chưa từng gặp nạn, nhưng đối nàng thể lực tự nhiên là cái khảo nghiệm. Tiểu nhị hắc mồm miệng cũng càng rõ ràng. Bọn họ hiện tại đã có thể càng tiến thêm một bước, từ giao lưu biến thành nói chuyện phiếm. Giản Ninh thường xuyên hỏi hắn, thích Ninh, không thích Ninh. Mỗi một lần thú nhân đều kiên định mà trả lời, thích. Bất quá đối với thích hắc. Vấn đề này, Giản Ninh lại là xem tâm tình nói chuyện, có đôi khi nói thích, có đôi khi nói không thích. Ngay từ đầu, đối Giản Ninh phủ định trả lời, thú nhân vẫn là tương đương thương tâm. Giản Ninh lần đầu tiên nói không thích thời điểm, hắn bị thương mà nước nở lên. Quỳ dạp trên mặt đất cự tuyệt để ý tới Giản Ninh, cái đuôi cùng lỗ thai cũng đều chán nản gục xuống xuống dưới. Bất quá như vậy đáp án nhiều, tiểu nhị hắc cũng ở dần dần mà minh bạch, Giản Ninh là sẽ lừa hắn. Có đôi khi nàng nói không thích, lại sẽ đi hôn môi tiểu nhị hắc, loại này tự mâu thuẫn hành vi làm thú nhân minh bạch cái gì kêu nói dối. Hắn học tập năng lực đích xác rất mạnh, thực mau liền bắt đầu học nói dối, đối Giản Ninh thích không thích, cũng sẽ thử khó khăn gian khổ mà trả lời, không thích. Bất quá nói lời này thời điểm. Hắn luôn là vẻ mặt co quắp, nhìn dưới lòng bàn chân bùn đất, chột dạ đến không dám nhìn thẳng Giản Ninh, lỗ thai cũng sẽ hơi hơi run rẩy. Giản Ninh cảm thấy thực hào chơi, bất quá cũng có chút chịu tội cảm, trêu đùa tiểu nhị hắc bất quá là nhất thời hứng khởi, nàng cũng không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như thế đem nói dối giới thiệu cho thú nhân biết. Ở lữ đổ chung nàng bạn tốt lại lần nữa tới bái phòng. Lúc này đây tiểu nhị hắc đã biết nàng sẽ không có tử vong nguy hiểm, nhưng vẫn là tương đương tò mò, lại muốn kiểm tra Giản Ninh cái đuôi. Giản Ninh không thắng này phiền, rốt cuộc hỏi ra khẩu, cái này cùng cái đuôi rốt cuộc có quan hệ gì? Như vậy phức tạp hỏi câu tiểu nhị hắc đương nhiên nghe không hiểu mặt chữ ý nghĩa, nhưng là Giản Ninh ý tứ hắn lại có thể minh bạch. Người mèo liền ở chính mình bên cạnh người so một cái độ cao. Ở. Huyết. Những lời này ý tứ thực phức tạp, nhị hắc một bên nói một bên mạo miêu ngữ, cuối cùng rốt cuộc tổ chức nổi lên ngôn ngữ. Ở xuất huyết trước. Hắn lại so đo chính mình bên cạnh người, ý bảo giống cái ở xuất huyết trước chỉ có như vậy cao. Cũng không có cái đuôi. Vừa nhớ tới, lại bù một câu. Giản Ninh đã minh bạch người mèo ý tứ, giống cái ở dâng lên phía trước là ấu hình thú thái, không có cái đuôi, phải chờ tới dâng lên sau mới có thể sinh trưởng ra cái đuôi hơn nữa trường cao. Như vậy chính mình đương nhiên làm một cái trường hợp đặc biệt, là sẽ khiến cho tiểu nhị hắc tò mò, chính mình rốt cuộc có phải hay không thành thú đâu. Nàng liên phải nói cho người mèo, chính mình đã là thành thú, nhưng lại có điểm băn khoăn. Nếu là thành thú nói, phỏng chừng nhị hắc tại hạ một lần động dục thời điểm là khẳng định sẽ cùng chính mình giao phối đi. Phía trước hắn chỉ là tùy tiện yêu cầu vài cái, cũng không có thực nghiêm túc miễn cưỡng quá Giản Ninh. Nếu khẳng định chính mình đã thành niên nói, phỏng chừng hắn khả năng đều sẽ dùng sức mạnh. Kia vấn đề liền tới rồi. Uy, người mèo chính là một đêm mười mấy thứ lang đâu. Chính mình. Chịu đựng được sao? Đây là cái thực phải cụ thể vấn đề. Giản Ninh cảm thấy chính mình là yêu cầu suy xét một phen. Rốt cuộc một đêm ba bốn thứ gì đó, có lẽ nữ hải tử còn có thể thừa nhận, nhưng là một đêm mười mấy thứ a. Còn muốn liên tục 60 nhiều đêm. Sẽ chết người đi. Cái này thiệt tình sẽ chết người đi. Nhưng là nói cách khác, nếu hiện tại không thẳng thắn nói, tương lai cũng vẫn là muốn đối mặt vấn đề này, rốt cuộc nàng không có khả năng cả đời không lớn lên làm ấu thú, kia đối tiểu nhị hắc tới nói thực tàn nhẫn, cũng hoàn toàn không công bằng. Tính, dù sao mùa khô còn có thật lâu, nói không chừng đến phía trước có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết gì đó. Lại nói dù sao nàng phân bố vật cũng không có biện pháp khởi đến thúc dục tình tác dụng. Chỉ cần nàng không muốn nói, nhị hắc chưa chắc có thể miễn cưỡng đến nàng đâu. Nàng liên hướng tiểu nhị hắc vây vây tay. Ta đã thành niên, sẽ không lại trường cao, cũng sẽ không có cái đuôi. Nàng nghiêm túc mà nhìn tiểu nhị hắc, không có cái đuôi Nga. Cũng không biết tiểu nhị hắc có thể hay không hiểu nàng ý tứ, nhưng nàng vẫn là nghiêm túc mà đối tiểu nhị hắc thuyết minh, cả đời đều sẽ không có cái đuôi. Tuy rằng người mèo có chút ngây thơ, nhưng vẫn là bắt được Giản Ninh trung tâm ý tứ, nghi hoặc mà dựng lên lỗ thai, không có. Cái đuôi. Giản Ninh nhìn hắn gật gật đầu, không có cái đuôi, sẽ không có cái đuôi. Người mèo tức khắc mất mát mà suy sụp hạ bả vai, đi vớt ve Giản Ninh sống lưng. Mau. Cũng sẽ không có. Giản Ninh nhìn chăm chú người mèo, nhìn cặp kia thuần tịnh không rảnh màu vàng mắt to, đông nhiên một trận nhẹ nhàng. Tiểu nhị hắc hẳn là đã hiểu được, chính mình cùng hắn không phải một chủng tộc đi. Vượt chủng tộc kết hợp, hắn có thể tiếp thu sao? Mặc kệ thế nào, nàng cuối cùng là biểu đạt ra bản thân ý tứ. Không có lửa gạt nhị hóa hiểm nghi. Nếu tiểu nhị hắc không thể tiếp thu nói, nàng cũng có thể kéo dài qua rừng cây năm nhánh, nhìn xem có thể hay không tìm được một cái khác địa phương sinh hoạt, hoặc là liền dứt khoát ở rừng cây năm nhánh sinh hoạt, rốt cuộc bên kia ánh nắng tươi sáng, lại không có khác sinh vật, chỉ cần thỉnh thoảng đến rừng cây bên cạnh lộng một ít trái cây gì đó, sống sót là không có vấn đề. Người mèo còn có chút khó hiểu, lại hỏi một lần, không có. Cái đuôi. Không có. Mao. Nhĩ. Giản Ninh chủ động lôi kéo hai bên lỗ thai. Người mèo lỗ thai liền chậm rãi gục xuống dưới, cái đuôi cũng rũ tới rồi trên mặt đất, hoàng cam cam mắt to vô thố mà chớp động, đứng lại chân, lẳng lặng mà nhìn Giản Ninh. Giản Ninh đối tiểu nhị hắc cười cười. Còn thích ta sao? Nàng nhẹ nhàng mà hỏi. Ninh, thích, không thích. Nghe thế câu hỏi chuyện, tiểu nhị hắc run run lỗ thai, ngẩng đầu vội vàng mà nhìn Giản Ninh, mang theo miêu ô thanh mà phân biệt một câu, thích. Giản Ninh tâm lập tức liền hóa. Hảo đi, nếu một người nam nhân liền nói dối đều không biết, hắn thích, còn có cái gì hảo nghi ngờ. Ta cũng thích hắc. Nàng đối tiểu nhị hắc lộ ra tươi cười, chủ động dắt người mèo tay. Đi thôi, lên đường. Người mèo lại liếc Giản Ninh liếc mắt một cái, vô cùng cao hứng mà ừ một tiếng, kéo Giản Ninh, ở nàng phía trước bước vào xa lạ rừng rậm. Chờ đến bọn họ gặp lại một mảnh rừng cây năm nhánh thời điểm, thời gian đã lại đi qua một tháng. Giản Ninh thời gian hành kinh đã là vô pháp khiến cho tiểu nhị hắc tò mò. hiện tại người mèo đã khẳng định bọn họ không phải một chủng tộc tồn tại lúc sau, Giản Ninh đủ loại chỗ đặc biệt tựa hồ một chút đều có giải thích. Bọn họ chi gian quan hệ không có bất luận cái gì biến hóa, người mèo giống như đã đem chủng tộc khác biệt vứt ở sau đầu, đối Giản Ninh thái độ vẫn là giống nhau nhị, chỉ là học ngôn ngữ nhiệt tình càng cao trướng. Phòng trưng từ trước học ngôn ngữ thời điểm là không nghĩ tới chính mình khả năng học không được miêu ngữ đi, Giản Ninh suy đoán. Như vậy cũng hảo, ít nhất tại như vậy thần tốc tiến bộ hạ, hai người giao lưu cơ hồ là không thành vấn đề. Bọn họ bị này phiến rừng cây năm nhánh ngăn lại thời điểm, Giản Ninh cũng không sai biệt lắm thăm dò chính mình sinh hoạt cái này, đảo nhỏ địa hình. Nàng không biết này phiến thổ địa là đảo nhỏ vẫn là bán đảo, bất quá ở rừng cây năm nhánh bên này thật là hai mặt bị nước bao quanh, một mặt chỗ dựa, cũng liền nói nàng suy nghĩ vô hạn lữ hành là không có khả năng nhiệm vụ. Mà đầy đủ chứng minh rồi này phiến đại lục nhân khẩu có bao nhiêu thưa thất sự thật chính là, bọn họ vẫn luôn không có gặp được cái thứ hai thú nhân, toàn bộ đại trên đảo rất có thể cũng chỉ có Giản Ninh cùng tiểu nhị hắc hai cái cao đẳng tồn tại. So sánh dưới, người chuột đảo liền có vẻ thua chị kém em, rốt cuộc ngươi đi ngang qua đảo nhỏ chỉ cần nửa ngày nói, liền tính nó rất dài, diện tích cũng khẳng định so ra kém tiểu nhị hắc hiện tại nơi đảo nhỏ, thậm chí liền người cáo trắng quần lạc bên kia lãnh địa đều không có bọn họ lãnh địa đại. Bất quá này liền giống vậy người đều 1 vạn km² cùng người đều 100 km² giống nhau, dù sao đều là tiêu hao không xong tài nguyên, 1 vạn km² cũng sẽ không so 100 km² càng ưu việt một ít. Lớn như vậy mà, tài nguyên căn bản là tiêu hao không xong, liền tính một ngày ăn một đầu lộc, 20 ngày có thể ăn luôn một cái nho nhỏ lộc đàn, nhưng là bọn họ đi tới dọc theo đường đi lộc đàn đâu chỉ thượng trăm. 2000 thiên lúc sau tân lộc đàn lại sinh sản ra tới. Nay còn đừng nói bọn họ chỉ là vòng quanh đảo nhỏ đi rồi một vòng mà thôi, cho nên tài nguyên tuyệt không phải vấn đề. Hiện tại vấn đề là nàng cùng nhị hát hai người nhật tử tuy rằng tiêu giao, nhưng là rất nhiều thời điểm xã hội tiến bộ yêu cầu lực lượng là xa xa lớn hơn hai người. Cho nên, nhị hát gia đình, liền thành Giản Ninh gần nhất tò mò nhất vấn đề. Hắn khẳng định là từng có gia đình cùng bộ tộc, bằng không hắn như thế nào biết giống cái ở thành niên trước không có cái đuôi. Người cáo trắng giống cái chính là từ nhỏ liền có cái đuôi. Kia vấn đề tới, người mèo bộ lạc rốt cuộc đi đâu? Giản Ninh nhìn bên người người mèo, quyết định vẫn là trước quan tâm trước mắt vấn đề. Nàng chỉ vào thật mạnh cây cối thấp thoáng sau rừng cây năm nhánh, hỏi tiểu nhị hắc, không thể đi vào. Thú nhân dùng sức gật gật đầu, ân. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, hiện tại, không thể đi vào. 64 bộ đồ ăn, hiện tại không thể đi vào. Kia khi nào có thể đi vào? Giản Ninh chạy nhanh nhìn chằm chằm hỏi một câu. Thú nhân cố hết sức mà tổ chức một chút ngôn ngữ, chỉ trên bầu trời tầng mây, vân. Không chung có vân thời điểm liền có thể đi vào. Ân. Nhị hắc khanh khách mà cười rộ lên, giống như bởi vì Giản Ninh dễ dàng mà lý giải hắn ý tứ mà thập phần vui vẻ. Khi nào không chung có vân đâu? Giản Ninh lại hỏi. Thú nhân chớp mắt to, trầm mặc xuống dưới. Xem ra hắn cũng không biết. Giản Ninh không ôm hy vọng mà lại hỏi tiểu nhị hắc, vậy ngươi quê quán nên không phải là ở rừng cây bên kia đi? Người mèo tức khắc trừng lớn mắt, dùng vẻ mặt ngươi như thế nào biết kinh ngạc nhìn Giản Ninh, dùng sức thượng hạ gật đầu, chỉ cấp Giản Ninh xem nào đó phương hướng, ra. Liên tính là Giản Ninh cũng biết cái này phương hướng cùng bọn họ chỗ ở hoàn toàn không ở một cái trục hành thượng. Nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên đoán đúng rồi, tiểu nhị hắc ra thật sự tại đây phiến rừng cây mặt sau. Bất quá nếu tộc nhân của hắn đều tồn tại nói, khẳng định cũng chính là ở rừng cây phía sau, bằng không lâu như vậy, nhị hắc như thế nào đều sẽ về nhà nhìn xem gì đó. Ra. Tiểu nhị hắc lại nhắc mãi, ý đồ hướng rừng cây năm nhánh nhảy nhảy, nhưng là thực mau lại miêu ngao kêu thảm nhảy trở về. Xem ra rừng cây dương quang đối thú nhân thương tổn hiệu quả là vẫn luôn bảo trì. Giản Ninh đi vào trong rừng cây, hưởng thụ một chút ánh mặt trời chiếu xạ, không hề khác thường mà qua lại đi lại vài bước, ở tiểu nhị hắc kinh ngạc, ân, ân. Trong tiếng về tới người mèo bên người. Vậy ngươi ra ly bên này phải đi bao lâu a? Nàng xoay chuyển trong mắt, hỏi tiểu nhị hắc. Như vậy đại khái là có thể tính ra xuyên qua rừng cây yêu cầu thời gian. Người mèo túi đầu tính toán nửa ngày, cho Giản Ninh một cái làm người tuyệt vọng đáp án. Ra. Cái này ra nói chính là bọn họ hai cái ở vách núi bên kia xào huyệt, nhị hắc chỉ cái kia ra phương hướng, lại chỉ thái dương, lại chỉ rừng cây, nhị, tam, 15 thứ. Lại nói tiếp, người mèo đối số tự tiếp thu đến tương đương mau, hiện tại đã có thể làm trăm vị số dưới thêm giảm. 15 thiên. Nàng bản năng sửa đúng người mèo cách nói. Nếu là 1-2 ngày nói, còn có thể áp dụng ngày ngủ đêm ra biện pháp, mang một ít che đậy vật đi vào, đến ban ngày khiến cho tiểu nhị hắc ở che đậy vật phía dưới ngủ. 15 thiên. Chỉ là đồ ăn phân lượng liền không phải Giản Linh hoặc là tiểu nhị hắc đơn người có thể gánh nặng, bọn họ ít nhất muốn mang 15 đầu hồng giác lộc đi vào, vận chuyển đều là cái rất lớn vấn đề. Càng đừng nói người mèo có thể hay không ở rừng cây năm nhánh nhận lộ. Ngươi bao lâu trước kia lại đây? Nàng hỏi người mèo. Những lời này có điểm quá phức tạp, nhị hắc chớp đôi mắt, không hiểu. Giản Linh lại hỏi mấy lần, hắn liền bỗng nhiên khởi sướng tính tình tới, bối xoay người không lên tiếng, không để ý tới Giản Linh, lỗ thai gục xuống đến thấp thấp, cái đuôi cũng chán nản rũ đến trên mặt đất, chụp phùi hắc thổ địa. Không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu. Liền không nên dạy hắn không hiểu cách dùng, Giản Linh dưới đáy lòng yên lặng mà đỡ chán một chút. Từ học xong cái này từ ý tứ, nhị hắc liền bắt đầu thường xuyên mà không hiểu, thật không hiểu là không hiểu, giả không hiểu vẫn là không hiểu. Vậy ngươi không nên tùy chỗ thượng vê đút cờ hiểu hay không? Nàng dương giọng hỏi nhị hắc bóng dáng, thượng xong vê đút cờ muốn chôn lên hiểu hay không? Không hiểu không hiểu. Người mèo quả nhiên lại trở về một chuỗi không hiểu. Tính, Giản Linh mắt trợn trắng, lười đến cùng hắn so đo. Ta đi trong rừng xem xét một chút. Nàng công đạo tiểu nhị hắc, bước đi vào rừng cây năm nhánh. Từ bọn họ vị trí cái này địa phương, khoảng cách mặt hồ còn có mười mấy phút lộ. Giản Linh muốn biết rừng cây năm nhánh bên này quanh hồ hay không cũng tử khí trầm trầm, không có gì sinh vật. Người mèo phát ra một trận hể vải ô mễ thanh, xem như nghe được Giản Linh công đạo. Giản Linh cũng không hề nhiều để ý tới cái này đáng giận, bán manh thú nhân, bước vào ánh mặt trời chiếu khắp nóng bức rừng cây. Bên này cảnh sắc cùng xa xôi đảo bên kia không có gì bất đồng, vẫn là từng viên cây năm nhánh cùng ngang dọc đan xen dòng suối nhỏ. Muốn nói có cái gì bất đồng nói, chính là nơi này khê cá rõ ràng khá lớn. Giản Linh muốn biết chúng nó hay không có thể dùng ăn, bất quá nàng còn không có nghĩ đến bắt giữ này đó con cá nhỏ biện pháp. Nàng đi hướng bên hồ phương hướng, vừa đi một bên khắc họa cây cối nhớ lộ, ngay từ đầu còn có thể nghe được người mèo lớn tiếng ấy, lúc sau trong rừng liền an tĩnh xuống dưới, chỉ có nàng chính mình sản sạt bước chân làm bạn nàng. Nơi xa đã có thể nhìn đến hồ nước dưới ánh mặt trời phản quang, Giản Linh thất vọng mà búng búng đầu lưỡi, xem ra, bên này là sẽ không có cái gì đại phát hiện. Quả nhiên, đây là phiến tương đương bình tĩnh quanh hồ bờ cát, dựa vào đại hồ có như vậy một loan nhợt nhạt bạch bờ cát. Cảnh sắc đích sắc rất mỹ lệ, nhưng có ích lợi gì? Nàng thực mau liền phải về nhà đi, cũng không thể mang theo người mèo đến này phiến trên bờ cát chơi đùa. Nàng thử đi xuống du lại đi rồi vài bước, tiến rừng cây nhìn xem tình huống, không có gì đại khác biệt. Cơ hồ là giống nhau như đúc cảnh sắc. Giản Linh bỗng nhiên thấy được một bôi đen nặng nghề sắc thái thoảng qua. Nàng tâm một chút nhắc lên, cơ hồ là lập tức, tim đập bắt đầu gia tốc. Này phiến rừng cây phía trước nhưng cũng không tồn tại loại này sắc thái. Giản Linh cuồng loạn mà ở cây năm nhánh thượng làm ký hiệu, mau chóng ra tốc hướng cái kia phương hướng đuổi qua đi, nàng không có nhìn lầm, không bao lâu, càng nhiều, mang theo một loại khôn kể kim loại ý nhị màu đen bại lộ ở Giản Linh trước mặt. Nàng thấy được một tòa nho nhỏ hắc núi đá. Ngọn núi này cũng không cao lớn, Giản Linh thực nhẹ nhàng liền bò tới rồi đỉnh, phía trên chùi lủi, không có một chút thực vật, nàng đánh một chút. Thất vọng phát hiện kim loại màu sắc màu đen đến từ chính hắc thạch trung điểm hàn tinh. Khoáng thạch màu đen. Chẳng có gì lạ. Ngọn núi này dựa lưng vào một cả tòa núi non thượng nhưng thật ra sinh trưởng không ít thực vật. Tiểu sơn giống như một cái bị núi non nuốt ăn vào hắc xà giống nhau lỏa lồ bên ngoài. Giản Linh hoa nửa giờ liền vòng quanh nó đi rồi một vòng. Nhưng thật ra núi non bản thân là kéo dài tới hướng không biết phương xa. Nay tòa đảo địa lý tình huống, Giản Linh trong lòng đã đại khái hiểu rõ. Này hai tòa núi non đem toàn bộ đảo kẹp ở giữa, còn lại bộ phận tắc bị thủy vần quanh. Thật đúng là con mẹ nó phong bế không phải sao. Nàng cười khổ một chút, móc ra dao đa năng thủy sĩ tùy tiện lôi ra cái không thường dùng bộ phận, bắt đầu thử tạc hắc núi đá. Trải qua không lớn nỗ lực nàng liền tạc hạ một cục đá. Hắc núi đá cục đá mềm độ tương đương cao, không giống nhau núi đá như vậy cứng rắn. Cũng là, Giản Linh tưởng, nơi này sẽ không trời mưa, không có sinh vật. Loại này núi đá cũng sẽ không bị ăn mòn rớt. Nàng thu hồi trong lòng nhàn nhạt thất vọng, lại tạc vài khối đại thạch đầu chuẩn bị mang về làm nồi chén gáo buồn, như vậy mềm cục đá nhưng không hảo tìm, muốn vật tận kỳ dụng. Còn tưởng rằng ngọn núi này là nhân tạo thứ gì đâu. Nếu là nhân tạo, ít nhất thuyết minh mảnh đại lục này thượng có văn minh trình độ tương đương cao chủng tộc. Giản Linh nói cho chính mình, đối ngoại tinh văn minh và khí hậu vẫn là muốn cầm mở ra thái độ, rốt cuộc nàng cũng không phải cái gì vũ trụ học giả. Nói không chừng mảnh đại lục này thượng hết thể vốn dĩ nên là cái dạng này, nàng là ai? Nàng dựa vào cái gì nghi ngờ toàn bộ thế giới tồn tại đạo lý? Nghĩ như vậy, nàng liền tâm bình khí hòa đến nhiều, Giản Linh qua lại đi rồi mấy tranh, đem đại thạch đầu khuân vác tới rồi tạp trong rừng cây, chọc đến tiểu nhị hắc tiến lên chính là một phen sơ soạn. Ân. Hắn chỉ vào cục đá, không hiểu. xem ra nhị hắc cũng không có gặp qua như vậy cục đá. Giản Ninh hơi chút giải thích một chút lý do, liền bắt đầu hướng nhị hắc phân công công tác. Tới, chúng ta thử xem có thể hay không đem cục đá mà thành nổi. Tuy rằng nói cục đá mật độ không lớn, nhưng là đương nhiên cũng có trọng lượng, bọn họ đơn giản ở giao giới mảnh đất ngồi liền bắt đầu làm việc. Giản Ninh ngắt lấy một ít trái cây, đem phía trước dư lại thịt chín cấp nhị hắc ăn điểm, chính mình liền ăn trái cây đuổi rồi một đốn. Ngày hôm sau buổi sáng lên, bọn họ lại tiếp tục làm việc, nhị hắc dẫn đầu hoàn công, tạo hình ra một cái tương đối lớn mang bả nồi, loại này cục đá cùng loại với đời sau núi lửa thạch, muốn so giống nhau núi đá nhẹ rất nhiều, tạo hình thành nồi lúc sau liền càng nhẹ. Giản Ninh lập tức thử đi bắt một ít cá trở về, thổi hỏa nấu cơm, dùng nồi thiêu một nồi canh cá tới ăn. Nhị hắc ăn đến cái đuôi tiêm nhi đều banh thẳng, từ trước một nồi rốt cuộc dung lượng tiểu, không có thạch nồi đại, hơn nữa có thể trực tiếp tiếp xúc hỏa tới tiện lợi, bất luận từ hương vị vẫn là tiện lợi tới nói, thạch nồi đều phải so một nồi càng tiên tiến. Tới rồi buổi chiều, Giản Ninh cũng cân nhắc ra một cái chảo. Bữa tối chính là làm thiêu cá sông, tiểu nhị hắc bắt một đầu lộc, vì thế liền lại có lộc thịt lá tròn canh. Ăn cơm xong, bởi vì còn có một đống lớn nồi chén gáo buồn muốn tạo hình, Giản Ninh lòng tham mà tưởng điêu ra một bộ đồ ăn tới, cho nên bọn họ lại ở giao giới mảnh đất ở một đêm. Vừa lúc phương tiện Giản Ninh nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Bọn họ không mang cái gì quý trọng đồ vật, cho dù có mang, trên đại lục này kỳ thật cũng không lớn yêu cầu thủ vệ, cho nên Giản Ninh trực tiếp lôi kéo tiểu nhị hắt tay, mang theo hắn đi vào rừng cây năm nhánh. Này phiến đại lục không có ánh trăng, chỉ có vô số tinh quang chiếu rọi khắp không trung. Người mèo ngay từ đầu còn thực cẩn thận, cái đuôi tiêm nhi đều banh đến gắt gao, liền sợ còn sẽ bị đâm bị thương gì đó, nhưng là hắn cư nhiên thực thông thuận mà liền tiến vào rừng cây năm nhánh khu vực, một chút đau cũng chưa chịu. Nhị hắc tức khắc vui vẻ lên, miêu ố đem Giản Ninh ôm vào trong ngực tới cái kiểu pháp nụ hôn dài, tiến, tới. Hắn cùng Giản Ninh cảm khái. Giản Ninh cũng thật cao hứng, nàng dây rủa từ thú nhân trong lòng ngực xuống đất, lôi kéo thú nhân theo ban ngày lưu lại dấu vết, trực tiếp đi hướng bạch bờ cát. Ở tạp rừng cây bên kia, bờ sông biên thường thường là rậm rạp cỏ lau dạng thủy sinh thực vật, bờ cắt gì đó, người mèo hẳn là còn chưa bao giờ có gặp qua đâu. Quả nhiên, vừa thấy đến bờ cát, người mèo liền tò mò lên, từ yết hầu trung phát ra ô nói nhiều thanh, ngồi xổm xuống thân bắt một phen hạt cát, tò mò về phía Giản Ninh miêu ô lên. Không hiểu. Xa. Giản Ninh giáo người mèo, xa. Sau đó người mèo thực mau minh bạch loại này gọi là xa đồ vật bước lên đi mềm như bông. Dẫm nhất dẫm còn sẽ khắp nơi vẩy ra. Hắn tức khắc mới lạ mà ở trên bờ cắt lăn lộn lên, lại vọt tới trong hồ suy nghĩ thử tay không chào cá. Vô hạn tinh quang hạ, người mèo mang theo điểm thở dốc bản năng tiếng cười, cùng thường thường vang lên nhân loại tiếng cười, điểm suyết này yên tĩnh đêm. Ninh. Ở hắn lần thứ tư kêu Ninh, chạy tới đem Giản Ninh mới vừa làm ra một cái hình thức ban đầu lâu đài cắt cấp dẫm bình lúc sau, Giản Ninh nhịn không được. Chết nhị hắc. Nàng phát túc bắt đầu đuổi theo người mèo. Nhưng là người mèo ha ha cười linh hoạt mà né tránh lên, hai người ở bờ biển truy đuổi một hồi, người mèo mới cảm thấy mỹ mãn mà nằm ở trên bờ cắt lăn một cái, lại không thoải mái mà lật qua thân run run lông tóc cắt sỏi. Ninh, hắn kéo dài quá thanh âm mời. Giản Ninh vì thế ở hắn bên người nằm sấp xuống tới, quay đầu nhìn nhị hắc. Người mèo cũng chính nhìn nàng, hoàng cam cam mắt to liên tục chớp chớp, giống như ẩn chứa không ít ý cười. Ninh, hắn lại kêu. Giản Ninh cười, con quá thân hôn lên người mèo. Ân. Nàng nhẹ giọng đáp ứng. 65 luân hồi. Ở trên bờ cắt vượt qua một cái không tồi ban đêm, Giản Ninh đuổi ở mặt trời mọc trước đem tiểu nhị hắc đánh thức, cùng người mèo cùng nhau trở về tạp rừng cây. Bọn họ ở tạp trong rừng cây sinh sống vài thiên, vội vàng đem nổi chén gáo buồn gì đó đều chế tạo gấp gáp ra tới. Giản Ninh thậm chí còn bảy mưu đặt kế tiểu nhị hắc lấy nàng ở trên đường mài ra tới cốt đao mân mê ra toàn bộ thạch thùng. Thùng gỗ gì đó là yêu cầu tay nghề, ở không có tương ứng kỹ xảo dưới tình huống, gặp được như vậy mềm mại cục đá, Giản Ninh cảm thấy bọn họ xem như thực may mắn. Nàng phát hiện cái này cục đá còn có một cái đặc điểm, chỉ cần trang thủy đi nấu một nấu liền sẽ chậm rãi trở nên cứng rắn lên. Cái thứ nhất thạch nổi bởi vì lấy tới làm canh số lần nhiều nhất, đã ngạnh đến cùng giống nhau núi đá không có hai dạng. Giản Ninh càng luyến tiếc đem phế liệu tùy ý vứt bỏ, mấy ngày kế tiếp nàng đều vội vàng đem cục đá điêu khắc thành đao, chủy thủ cùng kiếm, châm hình dạng sau đó cầm đi nấu. Tuy rằng này so ra kém nàng từ hiện đại mang về tới những cái đó văn minh chế phẩm, nhưng là núi đá liền ở nơi đó, ít nhất về sau nàng không cần vì công cụ lo lắng. Nếu điêu khắc thất bại cũng không cần lo lắng, chỉ cần đem cục đá lấy về rừng cây năm nhánh phơi một ngày nó liền sẽ lại hồi phục đến mềm như bông trạng thái. Trải qua thí nghiệm, thạch đao cùng thạch chủy thủ sắc bén trình độ lược có không đủ, nhưng lấy tới phách xài hỏa cùng xử lý nguyên liệu nấu ăn đã vậy là đủ rồi. Giản Ninh thậm chí còn làm một cái rất lớn cái thất gỗ, lấy bị ngày sau sắt rau sử dụng, càng miễn bàn đủ loại chén bàn. Nàng cơ hồ là dùng này đó cục đá làm ra nguyên bộ phòng bếp đồ dùng. Đương nhiên này cũng liền cho bọn hắn hành lý tăng thêm không ít phân lượng, cuối cùng Giản Ninh đành phải đem đại bộ phận đồ vật làm tiểu nhị hắc phân thứ vận chuyển đến nào đó xác định địa điểm, sau đó nàng lại dùng chân đi qua đi. Như vậy bọn họ một ngày chỉ có thể đi thiếu một chút lộ, cuối cùng về đến nhà thời điểm, thời tiết đã dần dần mà lại ấm áp lên, Giản Ninh khâu và trưởng tụ áo trên đã mất đi dùng võ nơi. Đương nàng nhìn đến quen thuộc vách núi xuất hiện ở phía trước thời điểm, nhịn không được hoan hô một tiếng, ôm nhị hắc hung hăng mà gặm một ngụm. Tuy nói địa phương khác cảnh sắc cũng thực mỹ, nhưng Giản Ninh thích nhất trước sau vẫn là cái này ở trên vách núi, giao thông cũng không phương tiện ra. Nàng vội vàng quét tước vệ sinh, đem trong sơn động phù hôi dọn sạch sở, cái thất gỗ gì đó trực tiếp lưu tại dưới chân núi, khắc sinh hoạt khí cụ tắc vận chuyển đến trên vách núi phóng hảo. Sau đó ngày hôm sau bắt đầu, Giản Ninh bắt đầu bố trí bọn họ sơn động. Thời tiết ấm áp lên lúc sau, ở trong sơn động ưu thế liền biểu hiện ra tới, bên này không có gió táp mưa xa, không khí cũng đủ khô ráo âm lãnh. Cất giữ đồ ăn làm người yên tâm, không gian cũng so vách núi đại. Cho nên hiện tại vách núi bên ngoài đã biến thành phơi nắng ngôi cao. Giản Ninh toàn bộ quản gia toàn dọn tới rồi trong sơn động. Tuy rằng chỉ có hai người, nhưng nàng vẫn là tìm thiêu quá than tuổi, đem sơn động làm phân chia, phòng cất chứa, giải trí khu, công tác khu, phòng ngủ. Ở cái này người đều chiếm địa diện tích lấy ngàn vạn mét vuông nhớ trên đại lục, nàng ái như thế nào phân chia không gian đều có thể. Giản Ninh hiện tại có thạch châm cùng chỉ gai. Nàng bắt đầu làm chân chính ý nghĩa thượng việc may vá. Mỗi ngày trừ bỏ cùng tiểu nhị hắc một đạo xuống đất nấu cơm, còn thừa thời gian nàng đều ngồi ở trong sơn động làm việc. Chuyện thứ nhất, nàng cấp giường làm ra một cái khăn phủ giường, dùng ba cái mùa tới nay thu thập đến hồng rác lộc ra lông nối liền một chương rất lớn khăn trải giường. Bọn họ giường trở nên càng thoải mái, tiểu nhị hắc ở phía trên lăn qua lộn lại, mị đến miêu miêu thẳng kêu, khen Ninh Hảo, Ninh Hảo, Hảo, Hảo thật sự. Tân học sẽ thực tự liền như vậy bị người mèo nắm giữ. Sau đó nàng bắt đầu cho chính mình làm thành bộ quần áo, nội y quần cùng ngoại trang, cấp người mèo làm váy cùng quần lót. Tuy rằng nói ở Giản Ninh nhận chi, nam nhân vẫn là xuyên quần dài tương đối hảo, nhưng là không thể không dám nói, ở thời điểm này, váy so quần càng phương tiện với hành tẩu túng nhảy. Nàng còn thử cấp người mèo làm một kiện ngắn tay áo trên, người mèo cảm thấy nhiệt, nhưng vẫn là tương đương mới lạ mà xuyên mấy ngày. Nàng lại buộc người mèo bọc lộc ra tiến rừng cây năm nhánh. Cách lộc ra vẫn là sẽ có bị phơi đến đau đớn cảm giác. Xem ra không phải nói trắng ra cái quần áo là có thể giải quyết rất cái này ánh mặt trời dị ứng vấn đề. Giản Ninh đành phải đem tâm sự bông, tính toán chậm rãi tìm kiếm biện pháp làm người mèo vượt qua rừng cây, trở lại chính mình quê quán đi. Ở hoang dã trên đại lục, xa rời quần chúng cho nàng rất lớn không an toàn cảm, còn có tương đương thâm tịch mịch cảm giác. Nếu khả năng nói, nàng vẫn là hy vọng có thể cùng người mèo tộc đàn cùng nhau sinh hoạt, như vậy rất nhiều sự, tỉ như nói nung ốm. Đốn tuổi. Đều có thể tổ chức nhân thủ tới thực hiện. Chuyện gì đều phải từ từ tới, không thể quá sốt ruột. Lại qua mấy tháng sau, bọn họ liền du đều có. Từ trước Giản Ninh không ăn thịt mỡ đều là trực tiếp cấp tiểu nhị hát xuống bụng, hiện tại nàng sẽ lấy tới lọc dầu. Có du, liền có xào cùng chiên, tặc. Người mèo ăn đến càng ngày càng ít, thân thể lại càng ngày càng tinh tráng. Giản Ninh mỗi ngày ngủ trước đều sờ sờ hắn dạ dày, người mèo dạ dày ở chậm rãi thu nhỏ, hắn thói quen một ngày tam cơm chế. Giản Ninh thực đơn cũng từ đơn giản cá sông canh, làm thiêu lộc thịt, biến thành tiểu xào lộc lát thịt, tặc tiểu hương quả, làm chiên lá tròn phiến bọc cá sông. Nàng còn đang không ngừng mà khai quật tân thực đơn. Sau khi ăn xong trái cây còn lại là mỹ vị chua ngọt quả đào, có khi có cái đau đầu nhức óc liền chịu khổ lê quả canh, trừ bỏ đồ ăn chủng loại thật sự chỉ một ở ngoài, Giản Ninh cảm thấy bọn họ ở ăn thượng đã là chạy bộ tiến vào. Người mèo đã bắt đầu học tập ngàn vị tăng giảm thẳng dư, hắn học tập tốc độ rõ ràng mà chậm lại. Bởi vì này đó tính toán đã có chút vượt qua hắn sinh hoạt kinh nghiệm. Giản Ninh thay đổi dạy học phương thức, bắt đầu dạy hắn vẽ tranh. Nàng trước vẽ một bộ chính mình cùng tiểu nhị hát chân dung, dùng tranh vẽ bằng than ở lá cây thượng cấp tiểu nhị hát xem. Ninh, hắc. Nàng hội họa kỹ xảo không được tốt, chỉ so đường con tiểu nhân trình độ hơi chút cao một chút, sau đó làm được người mèo đỉnh đầu có lỗ thai, phía sau có cái đuôi mà thôi. Nhưng là tiểu nhị hát cũng đã kinh ngạc mà chỉ vào này bức họa kêu to lên. Ninh. Dã thú cùng người lớn nhất bất đồng chính là người hiểu được thưởng thức cùng sử dụng hội họa tới biểu đạt trong lòng cảm tình. Giản Ninh cười hì hì, Ninh, hắc. Người mèo vẻ mặt xem thế là đủ rồi, Ninh, hảo thật sự. Hắn nào lên tới thân Giản Ninh, sau đó cũng cầm lấy than tuổi, chân tay vụng về mà đi theo Giản Ninh học vẽ tranh. Đáng tiếc hắn tay không thể làm quá tinh vi công tác, vẽ nửa ngày, chỉ để lại một đống lớn run rẩy đường cong, Giản Ninh căn bản nhìn không ra hắn ở họa cái gì. Ninh, nơi này, hắc, nơi này. Trải qua tiểu nhị hắc vui vẻ giải thích, bạn cái đuôi vui sướng lay động, nàng dần dần mà minh bạch lại đây. Đây là nói bọn họ ở giao giới mảnh đất tương ngộ, tiểu nhị hắc đem nàng đánh hôn mê mang về xào huyệt sự. Ninh, bang. Đau người mèo tính trẻ con mà nhữ như mày, Ninh hư. Nào có nói như vậy sự. Giản Ninh không hài lòng mà kháng nghị, ngươi không nói ngươi còn đem ta đánh hôn mê đâu, hắc, hư. Tiểu nhị hắc ngây ngô cười sờ sờ cái hót, liền bất hòa Giản Ninh tiếp tục cái này đề tài, vui vẻ mà đem lá cây một xả, lại thay đổi một trường tới họa, Ninh, hỏa. Đệ nhị trương liền hơi chút có điểm bộ dáng, có thể nhìn ra được Giản Ninh tiểu nhân ở một đống hỏa bên cạnh, Ninh, hảo thật sự. Giản Ninh cười ha ha. Sinh hoạt cứ như vậy có tư có vị mà qua đi xuống. Bọn họ vẫn là thường xuyên đến ban đầu kia khối bên dòng suối đất trống đi nhóm lửa nấu cơm, bởi vì bên kia tới gần con sông, có thể bắt đến tiểu nhị hắc thích ăn cá. Hiện tại tiểu nhị hắc đã là bắt cá cao thủ, hắn chẳng những thích ăn tiên cá, còn thực thích ăn Giản Ninh ướp cá mặn, mỗi lần nấu cơm thời điểm Giản Ninh đều phải ngăn cản hắn đem xương cá nuốt đến trong bụng đi. Người chuột tung tích cũng bởi vậy thường xuyên mà hiện ra ở bọn họ trước mắt. Giản Ninh rất bội phục người chuột năng lực sinh sản. Bọn họ chu du trở về thời điểm, Giản Ninh còn chỉ là ngẫu nhiên ở hạ bờ bên kia nhìn đến một hai cái người chuột bóng dáng, còn đều là không lớn không nhỏ thanh thiếu niên bộ dáng. Chờ đến mấy tháng sau hiện tại, nàng đã có thể thường xuyên nhìn đến mười mấy cái thành niên người chuột kết bè kết đội mà ở tân mọc ra tới trong rừng cây chuyển động tìm kiếm đồ ăn. Lửa lớn cùng đại săn giết đều không có đánh bại cái này tộc đàn, bọn họ ở nhanh chóng khôi phục cùng sinh sôi nảy nở. Bất quá, này đó người chuột cảnh giác tâm vẫn là mãn cường. Chỉ cần chú ý tới bờ bên kia có bóng người, bọn họ liền sẽ nhanh chóng biến mất không thấy. Giản Ninh ở bờ sông bên này bày rất nhiều cây khổ lê chi, thỉnh thoảng đốt cháy một ít, đem hôi chiếu vào bờ sông, coi như là khởi một cái đuổi trùng tác dụng. Cho nên người chuột du qua sông bên này sự cũng không có lại phát sinh, tuy rằng này chưa chắc cùng Giản Ninh hành vi có quan hệ, nhưng nàng vẫn là mua đến bờ sông liền bổ sung một chút cây khổ lê chi. Từ Giản Ninh tới rồi này phiến đại lục, mỗi quá một ngày nàng liền sẽ ở trên vách núi đồng dạng nói. Hiện tại trên vách núi đã có hơn 400 cái đạo đạo. Sau đó, ở thời gian tiến hành đến thứ 493 thiên thời điểm, tiểu nhị hắc lại một lần thay răng. Lúc này đây, hàm răng rơi xuống đồng dạng thình lình xảy ra, nhưng bất luận là người mèo vẫn là Giản Ninh đều thực chấn định. Giản Ninh lập tức đi nấu một nồi khổ lê quả cháo cấp người mèo dự bị, nàng chính mình tắc làm lộc thịt canh tới ăn. A nàng ý bảo tiểu nhị hắc trương đại miệng nên đón này muỗng cháo, người mèo quay cuồng hạ, giống như đối mang theo cay đắng cháo có điểm kháng cự. Bất quá nhìn Giản Ninh sắc mặt, hắn vẫn là ngoan ngoãn mà trương đại miệng ăn đi xuống. Khổ. Ngại thanh mại khi làm lụng thanh lại ra tới. Giản Ninh ý chí sắt đá mà không thèm để ý, một bên liên tiếp không ngừng mà uy thực người mèo, một bên dưới đáy lòng suy nghĩ mặt khác một sự kiện. Thay răng, tựa hồ là đại biểu động dục kỳ đã đến đâu. Vào mùa này, Giản Ninh lão sư có phải hay không hẳn là một lần nữa mặc giáp trụ ra trận dạy cho học sinh một ít tân đồ vật đâu. Ách, vấn đề này thật đúng là man khó lựa chọn. Nàng lại nhìn người mèo. Kiện thạc thanh niên thú nhân đánh cánh áp, xoa xoa đôi mắt, dùng hết thể biện pháp trốn tránh Giản Ninh uy lại đầy khổ cháo. Nhị hóa. Nhị hắc. Nàng quát lớn ra tiếng. Người mèo lô thai một cái gục xuống, chán nản nhìn Giản Ninh liếc mắt một cái, thấy Giản Ninh biểu tình kiên trì, đành phải chậm rãi hé miệng, a mà ăn xong khổ cháo. Khó chịu. Hắn lại vặn vẹo thân mình làm nũng lên tới. Như thế nào cảm thấy chính mình muốn lưu lạc đến cùng nhị hóa làm bạn chung thân nông nỗi. Rất thật đáng buồn đâu, nàng dưới đáy lòng đỡ chán mà nghĩ. 66 ngẩng đầu. So với muốn hay không lần thứ hai mặc giáp trụ ra trận đương cái kia thật sự không thế nào sáng giỏi lao sư, Giản Ninh càng quan tâm kỳ thật còn có một khác sự kiện. Đại khái người mèo thay răng một tháng sau sẽ bắt đầu chính thức động dục, thời tiết cũng sẽ ở khi đó dần dần nóng bức lên, tầng mây biến mỏng, cuối cùng bọn họ phải vượt qua dài đến 3-4 tháng ngày mặt trời không lặn cùng mùa mưa. Giản Ninh có một chút tưởng ở ngày mặt trời không lặn mùa cuối cùng lại dạy cấp tiểu nhị hắc loại này hoàn toàn mới tri thức, như vậy nàng liền không đến mức bị điên cuồng tiểu tam hắc liên tục tra tấn 3 tháng, nàng không phải tiểu nhị hắc, loại chuyện này có khi 2 lần có khi 3 lần là đủ rồi, 7-8 thứ gì đó có điểm quá siêu hạn. Cho nên chuyện này có thể kéo dài tới ngày mặt trời không lặn mùa lại tưởng, Giản Ninh hiện tại càng chú ý chính là bọn họ tồn lương vấn đề cùng vật tư dự trữ. Năm trước ở trong sơn động ăn sống ghê tởm ký ức còn không có phai màu. Năm nay nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không hướng ăn sống thỏa hiệp. Cho nên nàng đã bắt đầu có kế hoạch mà đem đồ làm bếp vận chuyển về sơn động, hơn nữa mỗi ngày đều chém một thùng xài mang về cất giữ lên, lại yêu cầu tiểu nhị hắc mỗi ngày đều săn thú, sau đó thừa một nửa thịt nấu đến nửa thuộc sau hong gió lên, còn có hong gió cá, xò hến. Như vậy chỉ cần một chút tuổi lửa liền có thể đem chúng nó nấu chín, ở trong động cũng có thể ăn đến ăn chín. Tiểu dưa gang cùng thủy mật đào hương vị trở nên càng tốt, chúng nó thành thục quý đi tới, Giản Ninh vội vàng phơi nắng quả làm, chứa đựng đồ ăn, bọn họ lãnh thổ rất lớn, Giản Ninh có thể ngắt lấy hạ trái cây chỉ là một thiếu bộ phận, năm trước tuyệt đại đa số trái cây vẫn là tự hành rơi xuống đất hư thối rớt. Cho nên nàng một chút đều không lo lắng tài nguyên khô kiệt vấn đề. Tuy nói có nhiều chuyện như vậy phải làm, nhưng nàng vẫn là kiên trì mỗi cách mấy ngày liền đến sông nhỏ biên đi một chút, một phương diện muốn bắt cá, về phương diện khác, Giản Ninh cũng hy vọng được đến người cáo trắng tin tức. Rừng cây đích xác ở khôi phục, đã có trên dưới 100 cây cây nhỏ bắt đầu trưởng cao, nhưng là khoảng cách rừng cây cái loại này có thể ở trên ngọn cây chạy tới chạy lui mật độ, hiển nhiên còn có thực xa xôi khoảng cách, hơn nữa người chuột lại là chưa từng có sinh động. Kéo dài qua lãnh địa đi người cáo trắng bên kia bái phòng đã thành không có khả năng nhiệm vụ. Giản Ninh chỉ có thể mong đợi với bọn họ sẽ đến bắt giết người chuột, như vậy nàng là có thể biết mắt phượng đám người hay không bình yên vô sự. Bất quá, tiểu nhị hắc nha đều trưởng hảo thật lâu, người cáo trắng vẫn là một chút âm tín đều không có, mỗi một lần đến bờ sông nàng nhìn đến đều chỉ có người chuột bóng dáng. Chúng nó luôn là tò mò mà nhìn Giản Ninh động tác, thậm chí còn ở bắt trước Giản Ninh bắt cá hành vi, chỉ là không có người tay cùng Giản Ninh giống nhau xảo. Bọn họ không có bệnh ra lưới đánh cá, đương nhiên cũng không có bắt được, thậm chí còn bọn họ cũng không biết Giản Ninh đem này đó cá cầm đi làm cái gì dùng. Nàng rất cẩn thận, chưa bao giờ ở bờ sông ăn cá, có đôi khi thậm chí sẽ đem con cá ném về trong sông, đánh nhau đi lên thủy thảo tỏ vẻ vui sướng, lấy này tới mê hoặc người chuột, làm cho bọn họ hướng về phía thủy thảo xử tâm nhãn tử. Tuy rằng thực chướng mắt người chuột, nhưng chỉ cần chúng nó không vượt rào, người mèo đối này đó sinh vật liền vẫn duy trì chẳng quan tâm thái độ. Đối Giản Ninh đốt cháy cây khổ lê chi hành động, hắn không tỏ ý kiến. Bất quá người mèo đối người chuột lực chấn nhiếp muốn so Giản Ninh cường đến nhiều, chỉ cần nhìn đến người mèo hiện thân, người chuột nhất định khủng hoảng mà lập tức giải tán. Nếu chỉ có Giản Ninh một người nói, bọn họ ngược lại hội tụ lại đây tò mò mà nhìn Giản Ninh hành động, hơn nữa ý đồ bắt trước. Giản Ninh cũng không biết bọn họ có hay không ác ý, kỳ thật nàng cùng người chuột chi gian tiếp xúc vẫn là man thiếu, hơn nữa mỗi một lần đều cùng với đổ máu xung đột, cho tới bây giờ. Nàng còn không có cùng này đàn người chuột đơn độc ở chung quá, duy nhất một lần là nàng đại di mụ thượng thân trong lúc, bọn họ đem nàng trở thành một đầu bị thương thú nhân ý đồ tới gần. Mục đích không rõ. Bất quá nàng vẫn là đối này đàn sinh vật có điểm sợ hãi, người dù sao cũng là hẹp hòi động vật, này đàn xấu xí thú nhân không bằng người cáo trắng thảo nàng thích cũng là mãn bình thường sự. Mãi cho đến mùa khô bắt đầu thời điểm, người chuột đều không có tỏ vẻ ra xâm lược người mèo lãnh địa, bọn họ tựa hồ thực quý trọng không có bị bắt giết thời gian. Chính bận về việc vì nghỉ mát thiên làm chuẩn bị, cho nên cái này mùa hè, đại gia coi như là tường an không có việc gì. Giản Ninh chuẩn bị ở năm nay giải quyết một vấn đề, nàng muốn biết rừng cây năm nhánh ở ngày mặt trời không lặn quý thời điểm, có thể hay không cũng là đi theo bên ngoài tiết tấu ở ngày mặt trời không lặn, vẫn là nó còn sẽ có được độc lập nhật thăng nguyệt lạc, nếu là ở toàn thế giới đều ngày mặt trời không lặn dưới tình huống, rừng cây năm nhánh vẫn là có nhật thăng nguyệt lạc. Kia nàng sinh hoạt mảnh đại lục này khẳng định không phải cái gì tự nhiên có yên vui, mà là có mánh liệt nhân công. Dấu vết. Phòng thí nghiệm. Bận bận rộn rộn mà chuẩn bị một sơn động tuổi lửa, đem nửa thuộc đồ ăn đều dùng năm trước rổ lấy thiên phú trang hảo. Giản Ninh lại đem tiểu nhị hắc đưa tới rừng cây năm nhánh bên cạnh, đem quân dụng áo mưa khóa lại người mèo trên người. Người mèo đối áo mưa rất tò mò, tuy rằng gối nó ngủ quá một đoạn thời gian, nhưng vẫn là nắm vải dệt nghiên cứu một hồi. Lại vớt ve chính mình lộc ra quần đùi nói cho Giản Ninh, cái này hoạt thật sự. Ân, cái này nguyên liệu không giống nhau. Giản Ninh theo sau trả lời, thất thần mà giữ chặt áo mưa một góc, vói vào đi. Không cần được chưa? Ngại thanh mại khí mà bắt đầu bán manh. Giản Ninh mắt lẽ nhìn người mèo, không kiên nhẫn mà búng búng đầu lưỡi. Nhị hát thở dài, gục xuống hạ lỗ thai, chậm rãi đem áo mưa hạ bàn tay vào sau giờ ngọ dương quang trung. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Giản Ninh đã phát giác thú nhân ở hậu vật liệu may mặc bao vây hạ, đối ánh mặt trời dị ứng phản ứng có thể được đến rất lớn giảm bớt, nhưng đau đớn cảm giác vẫn luôn ở. Nàng tính toán thử xem áo mưa có hiệu quả hay không, nếu có, chờ mùa mưa đã đến thời điểm vừa lúc mang lên đồ ăn hướng rừng cây xuất phát, liền tính không thể xuyên qua rừng cây, ít nhất cũng có thể sống được khô mát một ít. Cùng lắm thì liền dưới ánh mặt trời đắp một cái lều trại nhỏ, làm tiểu nhị hắc ban ngày gác bên trong ngủ, buổi tối tái khởi tới hoạt động. Cũng so ở tại âm lãnh trong sơn động cường A. Người mèo bỏ vào đi không có bao lâu, chính hắn đều kinh ngạc lên, lùi về tay nhìn áo mưa, lại tay cầm vói vào đi thể hội một hồi, cũng bất chấp ở cực nóng chung khoác áo mưa là nhiều khó chịu sự, thậm chí đem áo mưa toàn mặc giáp trụ tới rồi trên người, đi vào rừng cây năm nhánh chung. Không đau. Hắn cùng Giản Ninh chia sẻ tân đại lục, không đau miêu. Theo người mèo đối tân ngôn ngữ quen thuộc, hắn cũng bắt đầu không ngừng mà ở lời nói thêm tiến các loại tộc người mèo ngữ khí từ, cái gì không đau miêu, ninh hư mễ linh tinh, làm đến Giản Ninh nói chuyện cũng miêu ô, hình như là hai đầu miêu ở đối thoại giống nhau. Xem ra là phía trước nguyên liệu không đủ hậu quan hệ. Giản Ninh mang theo người mèo đi rồi vài bước, đau không đau. Người mèo mới lạ mà lắc đầu, thử đem áo mưa cuốn lên tới một chút, thực mau lại tê tê đau mễ tay cầm rụt trở về, ở dưới liền không đau. Cao su có thể hữu hiệu mà cách trở ánh mặt trời dị ứng hiện tượng. Giản Ninh dưới đáy lòng nhớ kỹ, nhìn nhìn tiểu nhị hát chân, quân dụng áo mưa không dài, hắn cẳng chân toàn bộ lộ ở bên ngoài, chỉ là bị áo mưa bóng ma bao phủ. Động tác liền không thể quá lớn, bằng không cẳng chân vẫn là sẽ đau đớn, có thể ở áo mưa bên cạnh khâu vá một vòng da thú tới hoàn toàn ngăn cản ánh mặt trời. Nơi này vẫn luôn là cái dạng này. Nàng hỏi tiểu nhị hắc, có hay không khi nào là có vân nha? Người mèo ngây thơ mở mịt gật gật đầu, bẻ khởi ngón tay tính toán nổi lên thời gian, cũng không biết trải qua bao lâu mới đối Giản Ninh lắc lắc đầu, không nhớ rõ ô. Phòng trưng là ở người mèo lúc còn rất nhỏ phát sinh biến hóa đi, bằng không hắn khẳng định là nhớ rõ trụ, nhị hắc trí nhớ tương đương không tồi. Giản Ninh gật gật đầu, kết thúc nghiên cứu, mang theo người mèo trở về tạp rừng cây, đem áo mưa cởi đi, một thân là hãn, thực nhật đi. Người mèo liền quý trọng mà, thật cẩn thận mà bỏ đi áo mưa, giao cho Giản Ninh làm nàng thu hảo. Ninh! Hảo thật sự! Hắn vắt hết óc mà khích lệ. Xem ra người mèo cũng rất rõ ràng, chính mình sinh hoạt thượng biến hóa nghiêng trời lệch đất là ai mang đến. Giản Ninh nhịn cười, ân ân, cảm ơn, là thực thần kỳ. Thần kỳ! Thần kỳ! Nhị hắc lại học một cái tân từ, hắn vui sướng mà ném động cái đuôi, ca hát giống nhau mà lặp lại, thần kỳ thần kỳ thần kỳ. Giản Ninh trong lòng ấm áp, nhìn người mèo, mới muốn cười ra tiếng, nhị hắc lại cùng khởi bối mãnh lực ném động nổi lên lông tóc, đem mồ hôi ném được đến chỗ đều là. Uy! Giản Ninh phẫn nộ mà kháng nghị lên, nhị hắc nhìn nàng ha hả cười ngây ngô một hồi lâu, lại ca hát giống nhau mà kêu, thần kỳ thần kỳ thần kỳ thần kỳ miêu ô. Cứ như vậy, thời gian một ngày quá khứ, hôm nay buổi sáng lên, tiểu tam hắc lại một lần ngẩng đầu đỡ ngực, cùng Giản Ninh đánh lên tiếp đón. Tuy rằng thời tiết biến nhiệt, nhưng trong sơn động vẫn là mãn mát mẻ, bọn họ vẫn luôn giúp vào cùng nhau ngủ, bởi vì người mèo ngủ thời điểm tương đương vừa ý vòng quanh người, Giản Ninh cũng thói quen, đành phải tùy vào hắn đi. Hôm nay buổi sáng, đương nàng mở to mắt thời điểm, mông phía dưới liền ngăn chặn một cây ngạnh ngạnh đồ vật, giống như là cây gậy dường như, nàng còn không có phản ứng lại đây, phản xạ tính mà dùng tay đi bắt một chút, muốn đem dị vật dịch đi. Ngao! Không nghĩ tới tiểu nhị hắc ngược lại đau đớn mà miêu kêu lên. Một chút liền mở mắt ra đem Giản Ninh cấp đẩy ra, xoay người đau đớn mà bảo vệ chính mình yếu hại chỗ, cho Giản Ninh bị thương liếc mắt một cái, Ninh hư thật sự miêu. Ách Giản Ninh cũng thanh tỉnh lại đây, thực xin lỗi thực xin lỗi. Có điểm hắc tuyến mà xin lỗi, còn không có thói quen nó sinh động kỳ ha. Hừ, người mèo tính tình rất lớn mà quay đầu không để ý tới Giản Ninh, ngồi dậy mặt ủ mày hê mà nhìn nhìn tinh thần sáng láng tiểu tam hắc, thật dài mà thở dài, hắc cái đuôi tự động cong lại đây khoanh lại tiểu tam hắc. Liền phải bắt đầu trên dưới vận động. Ta cũng muốn. Nhìn đến Giản Ninh trong tay cầm lấy cái ly, đang muốn hướng bên người thùng nước múc nước, nó lại ham mới mẻ mà yêu cầu lên, ta cũng muốn Ninh. Giản Ninh có rời giường uống trước một chén nước thói quen, mà tưởng đương nhiên nhĩ, người mèo cũng thực mau liền bắt trước nàng dưỡng thành cái này tân thói quen. Người này quả thực muốn đem Giản Ninh mỗi tiếng nói cử động đều lục xuống dưới không có việc gì liền trọng phóng bắt trước, ta cũng muốn tuyệt đối là này một năm Giản Ninh nghe được nhiều nhất tử. Cho ngươi. Nàng đơn giản đem ly nước trước nhét vào tiểu nhị hắc trong tay, nhìn người mèo hầu kết lăn lộn uống lên một cốc nước lớn, cũng hảo, ngươi cũng coi như là muốn chạy một hồi mạ dạ tổng đâu, trước bổ sung chút hơi nước cũng không tồi. Nghĩ đến người mèo sắp gặp phải thống khổ động dục kỳ, Giản Ninh cũng bình thường trở lại, trong khoảng thời gian này chính mình liền nhiều theo nhị hắc một chút đi. Người mèo thỏa mãn mà mì ạ áo một tiếng, đem cái ly còn cấp Giản Ninh, túi đầu liền phải dương cái đuôi động tác. Gì? Hắn bỗng nhiên kinh ngạc lên. Cái đuôi ném ra làm Giản Ninh xem xét chính mình tam hắc. Nhỏ. Giản Ninh cũng cơ hồ là bạo đột hai mắt mà nhìn trước mắt kỳ quan. Thiên A, nay vẫn là cái kia vai hùng bất khuất tiểu tam hắc sao. Năm trước liên thủ trưởng cũng chưa có thể làm nó mềm hóa dũng sĩ, lại ở tiểu nhị hắc uống lên một chén nước sau. Liền như vậy ngã xuống. Nàng không khỏi nhìn nhìn trong tay hắc thạch ly nước. Này. Nên không phải là. Khoáng thạch một cái khác tác dụng đi. Từ từ. Lại nói tiếp tiểu tam hắc năm nay thật là sinh động thật sự văn a, thay răng đều gần một tháng, mới lần đầu tiên ngẩng đầu làm người. 67 phi nị. Giản Linh bắt đầu có ý thức mà thí nghiệm hắc thạch hiệu quả. Nàng trước kia cũng hoài nghi quá khoáng thạch có thể hay không có độc gì đó, cho nên còn riêng có hạn chế mà sử dụng mấy ngày, xem tiểu nhị hắc không có gì không thoải mái phản ứng, mới yên tâm mà đem loại này diệu dụng vô cùng cục đá đại quy mô vận dụng đến sinh hoạt bên trong. Không nghĩ tới loại này cục đá cư nhiên có như vậy thần diệu ức chế hiệu quả, đối tính dục gì đó, cư nhiên có thể đạt tới dựng xào thấy bóng rội nước lã tác dụng. Giản Linh lại có điểm lo lắng loại này ức chế hiệu quả là vĩnh cửu mà không thể nghịch. Nàng cắt đứt hắc thạch chế phẩm sử dụng, bắt đầu quan sát tiểu nhị hắc động dục số lần. Dựng sao thấy bóng, liền ở bọn họ không hề sử dụng hắc thạch chế phẩm ngày hôm sau buổi sáng, tam hắc tức khắc liền ngẩng đầu đỡ ngực lên, tuy rằng ngày mặt trời không lặn quý còn chưa tới tới, nhưng tam hắc tại đây một ngày nội vẫn là sinh động rất nhiều lần. Cuối cùng một lần, Giản Linh ở tiểu nhị hắc bực bội mà muốn sử dụng cái đuôi khi bưng cho nó một chén nước. Lại là dựng sao thấy bóng mà làm tiểu tam hắc tiết khí. Lần này liền người mèo đều cảm thấy không đúng rồi. Không hiểu miêu. Hắn đôi Giản Linh trách cứ dường như miêu ô lên, giống như ở trách cứ Giản Linh có tốt như vậy đồ vật cư nhiên không còn sớm lấy ra tới dùng. Đúng vậy, thật là, tiểu tam hắc cho tới bây giờ mang cho nhị hắc phiền não là xa xa nhiều hơn vui sướng. Giản Linh có điểm hắc tuyến. Nàng muốn biết tiểu nhị hắc có phải hay không sử thượng đệ nhất cái khát vọng bị hóa học thiến thú nhân. Bất quá đích xác lạc, loại này không lấy đương sự ý chí vì rời đi sinh động, ở trước mùa là rất lớn gây trở ngại tiểu nhị hắc bình thường sinh hoạt, đến hậu kỳ hắn căn bản là đã bị loại này tần suất kinh người động dục cấp nháo đến suy yếu bất kham. Cho nên cái này phân lượng sử dụng hẳn là vẫn là sẽ không vĩnh cửu tổn thương người mèo năng lực, chỉ là sẽ đại biên độ mà áp lực hắn trong đầu nào đó trung tâm, thật giống như thuốc ngủ giống nhau, ăn thời điểm ngủ, vừa đứt dược liền có thể tỉnh lại. Nói như vậy nói, theo văn minh phát triển, loại này hắc thạch chế phẩm chỉ cần ở động dục mùa bị lấy ra tới sử dụng thì tốt rồi, như vậy người mèo cũng không cần mỗi năm đều chết đi sống lại một lần. Giản Linh cảm thấy chính mình cái này phát minh tuy rằng vẫn là giống như trước đây tương đương sắc hơn nữa tương đương xấu hổ, nhưng cũng vẫn là giống như trước đây, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói thật là mãn vĩ đại. Nàng bắt đầu tích cực tìm kiếm nung gốm biện pháp, nếu hiện tại hắc thạch chế phẩm không thể dùng, vẫn là phải nhanh một chút thiêu chế ra đồ được tới, thay thế được hắc thạch khí mánh đủ loại công năng. Bất quá trước đó nàng vẫn là trước làm tiểu nhị hắc chém đứt một cái cây lá dài, phí không ít công phu, sau đó ma chế ra một cái thất gỗ cùng một ít chén gỗ tới thay thế hắc thạch chế phẩm, bọn họ vẫn như cũ sử dụng chính là hắc thạch làm vũ khí cùng sinh hoạt khí cụ, còn có hắc thạch nồi. Quả nhiên, một khi giảm bớt sử dụng hắc thạch ly nước gì đó đồ vật, tiểu tam hắc tức khắc ngẩng đầu đỡ ngực mà sinh động lên, làm Giản Linh thực buồn cười chính là, tiểu nhị hắc vẫn luôn chủ động ở hướng nàng đòi lấy hắc thạch ly nước. Hắn một chút đều không nghĩ nhìn đến chính mình tiểu huynh đệ tinh thần lên, chỉ cần một gặp được cùng loại tình huống, liền bối rối mà miêu ô hướng Giản Linh yêu cầu, Linh mễ, muốn cái ly mễ. Nàng đối này tắc lo liệu thuận theo tự nhiên thái độ, tuy rằng có loại ta ở chế tạo thái giám sao cảm, nhưng ngại với đương sự mãnh liệt ý nguyện, Giản Linh cũng chỉ hảo tiếp nhận rồi nàng khả năng ở chế tạo một cái miêu thái giám sự thật. Con hảo, một khi đoạn dược liền lại là bình thường người mèo. Đại khái ở uống thuốc 10 ngày sau nàng sẽ đoạn một ngày dược. Kỳ thật Giản Linh vẫn là rất sợ tiểu nhị hắc uống quán loại này thủy, cuối cùng đương hắn muốn dùng tiểu tam hắc thời điểm cũng không đáp dụng. Trường kỳ uống thuốc cùng ngắn hạn uống thuốc dù sao cũng là hai khái niệm. Nàng cũng thầm hạ quyết tâm, chờ vượt qua cái này ngày mặt trời không lặn quý liền bắt đầu nghiên cứu nung gốm biện pháp, sớm ngày đem nổi gốm cấp thiêu chế ra tới. Lời nói lại nói trở về, nếu đem hắc thạch nuốt vào nói sẽ thế nào? Giản Linh một đầu hắc tuyến mà tưởng, nói không chừng chờ xã hội này phát triển đi xuống có thể đi vào phong kiến thời đại nói. Làm thái giám sẽ là quá đơn giản một chuyện. Chỉ cần nuốt vào một khối hắc thạch là đủ rồi. Thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt, tầng mây một ngày so với một ngày mỏng, rừng cây năm nhánh dương quang cũng càng ngày càng mãnh liệt, Giản Linh rốt cuộc xác nhận rừng cây năm nhánh cùng tạp rừng cây ở khí hậu thượng khác biệt, chủ yếu ở chỗ tầng mây, ánh mặt trời ít nhất ở độ chấn động thượng là không có bất luận cái gì bất đồng. Cho nên ngày mặt trời không lặn quý tranh né đến rừng cây năm nhánh ý tưởng là không thực tế, bên kia dương quang chỉ biết càng dữ dội hơn. Nhưng Giản Linh cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu rừng cây năm nhánh thần kỳ đến liền ánh mặt trời đều không cùng tạp rừng cây đồng bộ, kia nàng thật là chỉ có thể cho rằng mảnh đại lục này thượng có cao đẳng văn minh tồn tại, như vậy trước mắt loại này sinh hoạt cho người ta cảm giác liền rất kém. Biết chính mình không phải sở môn cảm giác vẫn là không tồi, nàng lấy một cái nhẹ nhàng tâm thái nên đón ngày mặt trời không lặn quý. Tiến vào ngày mặt trời không lặn quý sau, tiểu tam hắc ngẩng đầu ưỡn ngực số lần, cho dù là ở uống thuốc dưới tình huống cũng có điều gia tăng. Nhưng chỉ cần dùng cái đuôi vớt ve cái mười mấy phút là có thể đem tình huống giải quyết rớt. Giản Linh ngạc nhiên phát hiện, ở bị, không hoàn toàn mà, tạm thời tính mà, hóa học thiến lúc sau, nhị hắc ở phương diện này năng lực rốt cuộc giảm xuống tới rồi một cái. Cường hãn địa cầu nam nhân trình độ. Nàng không cấm bắt đầu tò mò, nếu xuyên qua đến này phiến đại lục người là cái nam tính, hơn nữa lại may mắn bị nữ nhị hắc nhặt được nói. Kia sẽ là cái như thế nào bi kịch. Bất quá, lời nói lại nói trở về. Đã từng vắt ngang ở nàng trong lòng bối rối cơ hồ đều bị giải quyết, từ chủng tộc đi lên nói, nhị hắc tuy rằng là thú nhân, nhưng trí lực lại không thể so nhân tộc nàng thấp hèn, chỉ là khai hóa trình độ tương đối thấp. Nàng đứng ở người khổng lồ trên vai, mà nhị hắc chủng tộc còn không có sinh ra như vậy người khổng lồ. Cho nên trước mắt nàng là đem hai người quan hệ định vị vì tinh tế hôn nhân, tuy nói có khác biệt, nhưng hai bên là thực bình đẳng, ai rời đi ai đều có thể hảo hảo mà sống sót, mà đều không phải là ai phụ thuộc vào ai quan hệ. Từ hai hòa độ tới nói, ở năm trước sau Giản Ninh lo lắng lớn nhất vấn đề chính là, nàng nhân thân an toàn vấn đề. Nàng rất sợ giáo hội nhị hắc cái loại này vận động lúc sau, chính mình sẽ chết. Mà có hắc thạch hỗ trợ, hiện tại tam hắc sinh động trình độ hoàn toàn là có thể khống chế. Cái này lo lắng cũng liền tự nhiên mà vậy mà biến mất. Ở ngày mặt trời không lặn quý bắt đầu 2 ngày sau, Giản Ninh cảm thấy, không sai biệt lắm là thời cơ. Bỏ lỡ cái này mùa, liền tính là nàng tưởng kia gì, cũng đến lại chờ 1 năm. Nhân sinh có bao nhiêu cái 1 năm a? Sinh hoạt ở hoang dã đại lục, vẫn là cần thiết nắm chắc nhân sinh tận hưởng lạc thú trước mắt, lại nói. Loại tình huống này cũng căn bản không chấp nhận được nàng rụt rè hảo sao. Trước mắt cái này người mèo nhị hóa Nga. Chính là một lòng yêu cầu bị hóa học thiến Nga. Nếu nàng không chủ động bước ra bước đầu tiên nói, chỉ sợ người mèo hắn đến chết đều. Sẽ bảo trì thuần khiết đi. Giản Ninh còn muốn thử xem nàng cùng người mèo chi gian rốt cuộc có thể hay không sinh ra bảo bảo đâu. Nếu đi ngang qua rừng cây năm nhánh là không có khả năng nhiệm vụ nói, nàng cần thiết đem sinh sản hậu đại chuyện này phóng tới mặt bàn đi lên suy xét. Rốt cuộc cùng người mèo hai người sống quãng đời còn lại, tới rồi lao niên nói nhật tử là khẳng định sẽ không quá hảo quá. Nàng làm mấy ngày tâm lý xây dựng, thậm chí biểu tình hoảng hốt đến liền người mèo đều đã nhìn ra, ngày mặt trời không lặn quý không có việc gì để làm, người mèo lại duy trì thanh tỉnh đầu óc, hai người kia buồn ở trong sân động, chỉ có thể dựa mỗi ngày thiêu ra tới tranh vẽ bằng than họa tìm niềm vui. Giản Ninh đều không có tính toán giáo người mèo viết chữ, chỉ là hướng hắn phổ cập một chút con số ả dập, người mèo còn ở vất vả cần cù mà ký ức này 10 cái con số, hơn nữa ý đồ đem này đó chi. Thức cùng trong đầu đối số tự ấn tượng thống cùng lên. Nhưng là Giản Ninh lão sư lại thường xuyên giáo liền toàn bộ thất thần, làm hiếu học nhị hắc tương đương bất mãn, Ninh hư miêu mà chỉ trích rất nhiều lần. Giản Ninh phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt siêu siêu vẻo vẻo con số ả dập, không kiên nhẫn mà phun một hơi, bắt đầu sửa đúng tiểu nhị hắc phương pháp sáng tác. 9 cái này quyển muốn lớn một chút nha. Nàng một bên cùng tiểu nhị hắc kẹp triển, một bên dưới đáy lòng lại thiên nhân giao chiến một hồi, trộm ma nhìn lộc ra quần đùi bao vây lấy kia địa phương. Thời tiết còn không có nhiệt đến đỉnh điểm, cho nên tiểu nhị hắc còn ăn mặc trụ này quần đùi. Quá mấy ngày phỏng trừng liền sẽ yêu cầu cởi ra. Hào đi, liền chờ tiểu nhị hắc nhẫn mại không được nhiệt, cởi ra lộc ra quần đùi ngày đó tới dạy dỗ hắn cái này nhân sinh chuyện vui đi. Giản Ninh dưới đáy lòng hạ quyết tâm, nàng nhiều ít cũng muốn cho chính mình một chút áp lực, bằng không một ngày kéo một ngày, không biết muốn kéo dài tới khi nào đi. Không khỏi lại dưới đáy lòng tính toán một chút, nàng hiện tại còn ở an toàn kỳ nội. Hẳn là sẽ không ngay từ đầu liền trúng thưởng như vậy kích thích, nếu có trúng thưởng khả năng nói. Mới như vậy nghĩ, liền thấy được người mèo hình như là bị Giản Ninh nhắc nhở dường như, gãi gãi phần hông, hoạt động thân mình đong đưa cái đuôi, đem lộc ra quần đùi cởi xuống dưới. Ách! Giản Ninh trầm mặc một chút mới hỏi tiểu nhị hắc, không mặc lên sao? Người mèo mì ả áo lắc lắc đầu, ghét bỏ mà đem quần đùi ném tới một bên, nhiệt miêu. Lại nghiêm túc mà bò đến trên mặt đất cầm than tuổi, bắt đầu từng nét bút mà viết, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Giản Ninh liền cảm thấy cái này đếm ngược quả thực là ở số cho nàng nghe. Nàng rơi lệ đầy mặt về phía vận mệnh đầu hàng. Hôm nay buổi tối, căn cứ Giản Ninh đồng hồ sinh học tới phán đoán là buổi tối, bọn họ ăn cơm xong, tiểu nhị hắc lại mạo đau đớn mang Giản Ninh đến vách núi phía dưới đi tắm rồi. Giản Ninh đã phát hiện, sở hữu dương quang đều làm người mèo không thoải mái. Chỉ là tạp trong rừng cây dương quang hắn sẽ không như vậy dị ứng đến đau nóng nỗi. Cho nên ngày mặt trời không lặn quý hắn giống nhau là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, sau đó hai người lại về tới trong sân động. Giản Ninh yên lặng mà đem uống nước dùng hắc thạch cái ly lấy mất, thay chén gỗ. Tiểu nhị hắc còn ở nghiêm túc mà ngâm nga nàng giáo cửu cửu bảng cửu chương dùng để thôi miên, khát liền lấy chén gỗ uống nước, hắn thực chuyên tâm, một chút cũng chưa lưu ý đến khí cụ biến hóa. Đến mau đi vào giấc ngủ thời điểm. Tiểu tam hắc có phản ứng. Mặt đỏ dần nó run run rẩy rẩy mà đứng dậy, kêu gọi nổi lên chủ nhân lực chú ý. Người mèo lúc này mới chú ý tới hắc thạch ly nước lại không thấy. Ninh. Hắn có điểm sinh khí mà trách cứ Giản Ninh, hư miêu. Sau đó liền phải đứng dậy đi tìm hắc thạch ly nước. Giản Ninh nuốt một chút, đỏ mặt, kéo lại tiểu nhị hắc khuỷu tay. Cái này. Đồ vật. Nàng biết chính mình thanh âm đều ở phát run, khiến cho ta tới giúp ngươi giải quyết đi. 68 ăn non ê. Giản Ninh cả đêm đều ở đánh một hồi gian nan chiến tranh, hạ rất nhiều gian nan quyết định. Nàng địch nhân uy vũ bất khuất, uy phong lấm lấm. Uy. Uy được đến sau lại nàng chủ động tưởng uy địch nhân chủ nhân uống điểm hắc thạch thủy, tiểu nhị hắc đều càn rỡ thật sự, một phen đem ly nước vỗ rớt, chảo quá nàng dốc sức làm lại, tái chiến giang hồ. Tử hệ trung sơn lang, đắc chí liền càn rỡ. Giản Ninh một bên rên rỉ một bên rẽ rủa một bên bất đắc dĩ mà chửi thầm, một bên quơ chân múa tay về phía mép giường bỏ đi, phía sau người mèo bất mãn mà lộc cộc một tiếng, cái đuôi một cái ra sức, vờn quanh ở Giản Ninh trên eo ngạnh sinh sinh mà đem nàng bắt trở về. Người xấu. Nàng kinh thanh thét chói tai, thực mau lại bất đắc dĩ mà bắt đầu xin khoan dùng, từ bỏ lạp, nhị hắc, ngoan miêu, uống nước, uống nước. Nàng sau lưng nơi nào là thảo hỉ họ nhà mèo thú nhân A, quả thực chính là một con lão hổ đều không có lớn như vậy ăn uống, có khi hai lần có khi ba lần đã rất tốt đẹp lạp, có khi năm lần có khi sáu lần cũng đã quá mức kích. Giản Ninh lại bắt đầu tiếp tục bạo động, tiểu nhị hắc lại còn ở nàng phía sau phát ra trầm thấp mà lăn lộn tiếng ấy, phần eo một cái ra sức, liền lại. Giản Ninh hết trô nói rồi, nàng hoàn toàn hết trô nói rồi. Sinh hoạt giống như là một hồi quà di, đưa ngươi phản kháng không được thời điểm, có thể làm chính là nằm xuống tới hưởng thụ. Những lời này ở nàng trong đầu qua lại truyền phát tin, tuần hoàn lặp lại. Cho nên nàng liền nằm xuống tới hưởng thụ ước chừng 7 lần, 7 lần, 7 lần. Giản Ninh thực may mắn chính là nàng ở xuyên qua phía trước cũng từng giao quá một cái nghiêm túc bạn trai, tuy rằng hai người chia tay, nhưng là nên làm sự vẫn là làm rớt. Bằng không, lần đầu tiên liền gặp được như vậy kịch liệt tình hình chiến đấu, giống nhau nữ hải tử. Sẽ đối loại sự tình này sinh ra sợ hãi tâm lý đi. Đương nhiên, cũng không phải nói nàng liền không có được đến vui sướng, nhưng là mặc kệ là ai, ở dài đến mấy chục phút lăn lộn sau, vui sướng rất nhiều lần lúc sau, rốt cuộc làm tiểu tam hắc cũng vui sướng lúc sau, lại phát hiện tiểu tam hắc còn không có vui sướng đến đủ, lại một lần bắt đầu tìm kiếm vui sướng thời điểm. Trong lòng đều sẽ có một chút tuyệt vọng cảm đi. Nàng dưới đáy lòng hắc tuyến mà nghĩ, thẳng đến người mèo thỏa mãn mà khó khè, đem hôm nay mở ra hùng phong tiểu tam hắc cấp rút ra thời điểm, nàng như chút được gánh nặng mà suy sụp hạ bả vai, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắc thạch là cái vĩ đại phát hiện. Nàng dưới đáy lòng nghĩ, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà vận động đau nhức cơ bắp, cố lấy cuối cùng một tia lực lượng, đánh một chén nước uy tiểu nhị hắc. Uống xong đi. Cánh tay của nàng quả thực đều đang run rẩy, càng đừng nói háng, Giản Ninh đã mệt đến có điểm muốn khóc. Nàng nhất không hy vọng thấy chính là ở chính mình lên sau tiểu tam hắc lại uy phong lên bộ dáng. Hắc thạch là có khi hiệu, hiện tại không uống thuốc, ngày mai nàng đối mặt chính là nguyên bản tiểu tam hắc. Người mèo ở đạt được thỏa mãn sau vẫn là thực không so đo mà, vui vẻ mà uống lên mấy chén thủy, phỏng chừng hắn cũng thực khác, hắn mới một lần nữa nằm ngã xuống tới, thư thái dị thường mà duỗi thân một chút thân hình, miêu ô tìm được rồi Giản Ninh lỗ thai nhéo nhéo, không có cái đuôi miêu. Như thế nào lại nói đến cái đuôi? Giản Ninh yên lặng mà nhìn tiểu nhị hắc, đã mệt đến không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu người mèo ý tứ. A, nàng nghi vấn mà nói, tùy tay tìm khối lá cây tới trả lao thân mình, nàng, không khách khí mà nói, đã là bị nhau dính dính kia cái gì dịch cấp tắm rửa một cái, nếu này đó chất lỏng không có bị thân thể của nàng ăn luôn nói. Người mèo thỏa mãn mà mì a áo một tiếng, tay lại thượng trượt cấp Giản Ninh trải vuốt tóc, cái đuôi. Đại, đại như thế nào lại nói đến cái đuôi? Có cái đuôi mới tính lớn lên. Giản Ninh hừ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, ta không có cái đuôi lạp, ta đã trưởng thành. Đồ ngốc, hiện tại mới biết được. Người mèo ngây ngốc mà cười, Ninh hảo, rất tốt miêu. Biết. Cái gì đều. Biết miêu. Hắn thanh âm cũng chậm rãi thấp đi xuống, chỉ để lại hết hầu gian lăn lộn lộc cộc thanh. Giản Ninh xoa mắt còn kiên trì một hồi, ở suy xét lúc sau hành sự phương châm, bất quá, ở như vậy khó khe hạ, nàng cũng thực mau liền nhắm hai mắt lại. Sau đó, Giản Ninh liền cùng tiểu nhị hắc quá thượng có khi hai lần có khi ba lần sinh hoạt. Sao? Mới là lạ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, cả người đau nhức Giản Ninh lập tức đã đi xuống một cái quyết định. Chuyện phòng the không chế ở sở phải làm. Nàng nguyên bản là đã đem hắc thạch đồ làm bếp đều thu hồi tới, nhưng là ở cả ngày cũng vô pháp động một chút, chỉ cần động nhất động ngón tay liền đau nhức đến hận không thể rên rỉ lên dưới tình huống. Giản Ninh ngày thứ ba quyết đoán mà liền đem sở hữu đồ làm bếp đều một lần nữa lấy ra tới sử dụng. Nàng quyết định coi tình huống mà định, nếu ra ngày mặt trời không lặn quý, tiểu nhị hắc liền sẽ không động dục nói, kia nàng liền đem đồ làm bếp thu hồi tới, nếu không hắc thạch khí mạnh vẫn là đến hàng năm sử dụng, bằng không. Nàng thật là sẽ chết ta. Người mèo tắc đối với tân phát hiện hoạt động tương đương ham thích, chỉ cần là có cơ hội lại có điều kiện nói, đều sẽ ôm Giản Ninh cầu hoan. Giản Ninh tắc kiên quyết đem số lần khống chế ở một ngày một lần, sau đó liền sẽ cấp nhị hắc uống nước tới khống chế hắn. Nếu không nàng thật cảm thấy chính mình sẽ chết, này miêu một lần là để được với nhân loại rất nhiều lần a. Nếu không uống thuốc nói không chừng chính mình hiện tại là thật sự đã chết đâu. Giản Ninh dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt mà nghĩ, lại một lần trang một ly hắc thạch thủy đặt ở một bên. Tiểu nhị hắc đương nhiên không thích thường xuyên mà uống nước, nó tuy rằng không có khát cầu đến cần thiết một ngày 6-7 thứ trình độ, nhưng là một ngày một lần giống như chính là mỗi ngày cấp cái này to con ăn một tiểu khối thịt giống nhau, làm hắn khai dạ dày sau đó liền không bên dưới. Cho nên cho hắn uống nước. Giản Ninh còn muốn cùng hắn đấu trí đấu dũng. Đây đều là chuyện gì a? Hoàn toàn là chính mình cho chính mình tìm phiền toái không phải. Nàng không biết nên khóc hay cười mà tưởng, sớm biết rằng dứt khoát không dạy cho hắn việc này, cũng không cần làm đến chính mình cùng cái đào phạm dường như, suốt ngày cùng tiểu nhị hát chơi chơi trốn tìm. Bất quá còn hảo, nàng cũng không phải không có địa phương có thể trốn tránh, hướng về rừng cây năm nhánh này thông đạo giải đầy ánh mặt trời, tựa hồ làm người mèo rất là không khỏe. Giản Ninh có đôi khi bị buộc nóng nảy, bỏ chạy đến này phiến cửa sổ trước mặt, làm tiểu nhị hát chính mình cùng tiểu tam hát chơi đùa đi. Tiểu nhị hắc cũng còn coi như có điều tiết chế, hắn giống như so Giản Ninh càng không thích vô hạn chế động dục thống khổ trải qua, cho nên về cơ bản, trừ bỏ hắn đặc biệt thực tủy biết vị mấy ngày, Giản Ninh cùng tiểu nhị hắc vẫn là duy trì có khi 2 lần có khi 3 lần hạnh phúc tần suất, ở người mèo làm nũng dưới, bọn họ luôn là có thể đột phá một lần hạn chế. Tại như vậy phong phú hoạt động dưới, ngày mặt trời không lặn quý liền quá thật sự nhanh, một tháng thời gian cơ hồ là đảo mắt cực nhanh, mà Giản Ninh nguyệt sự cũng đúng giờ mà tiến đến bái phỏng. Giản Ninh không thể không thừa nhận, chính mình có điểm kinh ngạc. Tuy rằng nói còn có điểm tự mình hoài nghi, không biết có thể hay không đảm nhiệm mẫu thân nhân vật này, nhưng nàng thật là làm tốt mang thai chuẩn bị. Rốt cuộc mỗi ngày 2 lần mỗi ngày 3 lần, căn bản không có ngừng lại nói, mang thai nguy hiểm là tương đối lớn, thậm chí còn nói khả năng tính hẳn là 100%. Hiện tại vấn đề là, không hoài rốt cuộc là thân thể vấn đề vẫn là chủng tộc vấn đề. Thông tục nói chính là tộc người mèo cùng nhân tộc chi gian hay không tồn tại sinh sản cách ly. Vấn đề này đương nhiên không phải Giản Ninh không khẩu Bạch Nha liền có thể giải đáp, bởi vì bọn họ này đoạn quan hệ thật sự là quá đặc thù, huống chi nơi này đầu còn liên lụy tới hắc thạch vấn đề, có phải hay không hắc thạch ảnh hưởng tới rồi tiểu nhị hắc sinh dục năng lực đâu. Rốt cuộc lộ rõ hạ thấp tính dục dược phẩm thường thường đều sẽ suy yếu tinh tử sinh động trình độ. Muốn thực nghiệm nói, phòng trừng cũng chỉ có thể ở dư lại 30 ngày đoạn rất hắc thạch, sau đó tại hạ một cái ngày mặt trời không lặn quý cũng không thêm tiết chế tiến hành trên giường vận động. Mới có thể phân biệt ra rốt cuộc là tiểu nhị hắc hắc thạch nước uống đến hảo, vẫn là sinh sản cách ly công tác làm tốt lắm đi. Giản Ninh trái lo phải nghĩ, vẫn là không có dũng khí đoạn rất hắc thạch thủy. Nàng! Còn muốn sống đâu? Tính, dù sao thời gian còn có rất nhiều, chính mình cũng còn coi như tuổi trẻ, lại trì hoãn 1-2 năm kiếp sau hài tử, nếu có thể sinh, nói, cũng không muộn à. Đến nỗi 1-2 năm sau nên như thế nào thí nghiệm ra rốt cuộc là sinh sản cách ly vẫn là hắc thạch tránh thai hiệu quả. Vậy là 1-2 năm sau Giản Ninh tới hao tổn tâm trí đi. Ngày mặt trời không lặn quý dư lại nhật tử, Giản Ninh không có lại làm chính mình đi suy xét quá nhiều quá dài xa sự, nàng cùng tiểu nhị hắc cùng nhau lười biếng mà hưởng thụ mùa hạ, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm ngủ, đại bộ phận thời gian đều hoa ở trên giường, đôi lá tròn tiêu hao càng là xưa nay chưa từng có tăng nhiều, Giản Ninh trên cơ bản đem nó trở thành dùng một lần khăn lông sử dụng tới. Lúc này đây, mùa mưa đã đến tương đối thình lình xảy ra, không có lửa lớn làm khúc nhạc dạo. Xôn xao mưa to liền thành trong thiên địa duy nhất giai điệu. Tiểu nhị hắc cũng nhảy từ hân tâm, như lang tựa hổ sắc trung ác quỷ biến thành ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ, bọn họ không có lại dùng hắc thạch khí mãnh, toàn bộ thay đổi một chế độ dùng sinh hoạt, tiểu tam hắc đều bình tĩnh thực, lại sẽ không bởi vì một chút gió thổi cỏ lay mà sống nhảy lên tới. Trải qua toàn bộ ngày mặt trời không lặn quý tiêu hao, đồ ăn đã không sai biệt lắm ăn xong rồi, tiểu nhị hắc bắt đầu mỗi ngày đi ra ngoài săn thú. Giản Ninh tắc chán nản phát hiện nàng chứa đựng xuống dưới củi lửa trên cơ bản đều bị ẩm, nàng vẫn là đến tiếp thu ăn sống. Hoặc là, còn có một cái khác biện pháp. Ở âm lanh trong sơn động ở vài ngày sau, Giản Ninh có điểm nhịn không được. Nàng tưởng tiến rừng cây năm nhánh sinh hoạt quá toàn bộ mùa mưa. Nếu bọn họ muốn xuyên qua rừng cây năm nhánh trở lại nhị hắc bộ tộc nói, nhị hắc nhất định phải thói quen ở rừng cây năm nhánh đỉnh thật dày áo mưa sinh hoạt. Bất quá nếu nhị hắc thích ứng không được lời nói, nàng cũng không có khả năng đem người mèo bỏ xuống, bản thân ở rừng cây năm nhánh phơi nắng. Giản Ninh nhìn nhìn ở một bên chơi cái đuôi chơi thật sự nhạc người mèo, không tiếng động mà thở dài một cái, này người mèo kêu kêu một cái dính người a, đem nó bỏ xuống mấy giờ còn hảo, nửa ngày một ngày, người mèo liền cùng ném hồn giống nhau mãn thế giới mà tìm đi lên. Xem ra vẫn là đến tưởng cái biện pháp đem người mèo đưa tới rừng cây năm nhánh cùng nhau sinh hoạt. Dứt khoát liền ở rừng cây năm nhánh chi cái lều trại tính. Giản Ninh dưới đáy lòng suy nghĩ xây nhà khả năng tính. 69 tò mò. Nói động thủ liền động thủ, nàng thực mau liền bắt đầu làm giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Người mèo ở trong mưa giống nhau đều là làm xối cũng sẽ không xảy ra chuyện. Giản Ninh xuyên cái quân dụng áo mưa, ở vũ thế tương đối khi còn nhỏ cũng có thể hành động ung dung, bọn họ có đao đi rừng, cốt đao. Lộng đoạn vài cọng cây lá tròn không phải cái gì vấn đề. Giản Ninh ở giao giới mảnh đất chặt cây mấy cây cây lá tròn sau, đem chúng nó kéo dài tới rừng cây năm nhánh, làm ánh mặt trời phơi, quá mấy ngày đi xem, cơ bản đều làm được không sai biệt lắm. Chỉ có hai người, muốn cái ra ở nông thôn cái loại này hoàn thiện nhà ngói, kia tuyệt đối là nằm mơ, ngay cả đầu gỗ phòng ở đều vượt qua Giản Ninh năng lực, nàng nhưng thật ra có điểm sức lực, nhưng không có bản vẽ, như thế nào xây nhà kia hoàn toàn là luống cuống công tác. Đem mấy cây đầu gỗ một bào, đem tiếp xúc điểm dùng dao đa năng thủy sĩ thượng sẻn nhỏ cấp sạn ra một cái tiếp xúc mặt tới, sau đó nàng ở ban đêm đem tiểu nhị hắc mang vào rừng cây năm nhánh, thử đem bốn căn gỗ thô chọc vào bùn đất, lại ở phía trên giá thượng lục căn, làm ra một cái phòng cái giá, sau đó bàn ở trên xà nhà đem mấy cây đầu gỗ cuốn chặt, làm chúng nó không cần bởi vì một chút động tác liền chảy xuống. Đương nhiên, nếu hung hăng mà đánh vào trên xà nhà, vẫn là sẽ nhưỡng ra thảm kịch, cho nên Giản Linh báo cho tiểu nhị hắc muốn nhẹ nhàng ra vào. Người mèo nhún vai, tò mò mà quan vọng Giản Ninh hành động, không hiểu miêu. Hắn thoạt nhìn cũng không giống như hiểu Giản Ninh ý đồ. Giản Ninh cũng không để ý tới hắn, xác nhận mấy cây xà nhà đều hảo hảo mà tại chỗ, liền lấy ra nàng bệnh vô số chiếu. Đã từng có một lần Giản Ninh tưởng đem sơn động trải lên thảm, cho nên nàng bệnh không ít chiếu, nhưng sau lại nàng phát giác tiểu nhị hát sẽ không ngừng mà đem thảm làm dơ, lại khuyết thiếu hữu hiệu thanh khiết thủ đoạn, liền đem chiếu cấp đem gắt xó. Hiện tại vừa lúc lấy ra tới sử dụng. Nàng chậm rãi bàn thượng xà nhà, đem chiếu phô đến trên nóc nhà, một chương lại một chương, như vậy bận việc một buổi tối, tới rồi sắc trời mau lượng thời điểm, đã đem nóc nhà phô hảo mấy trọng hậu chiếu. Người mèo đại khái cũng minh bạch Giản Ninh ý tứ, chờ đến Thái Dương ra tới về sau, liền tự động đứng ở nóc nhà phía dưới. Không đau miêu. Hắn miêu ô hướng Giản Ninh báo cáo. Cái này độ dày xem ra là sẽ không làm ánh mặt trời xúc phạm tới người mèo, Giản Ninh nhún nhún vai. Từ trên nóc nhà nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào người mèo trong ngực, hảo, đêm mai lại tiếp tục. Nàng lại đẩy nhanh tốc độ bệnh ra không ít chiếu, đem phòng ở bốn vách tường vây ra tới, san bằng phòng trong thổ địa, như vậy chờ đến ngày thứ tư, bọn họ đã có một tòa nhà tranh, hoặc là nói là chiếu phòng. Tiểu nhị hắc đối ở chiếu trong phòng sinh hoạt rất có băn khoăn, nhưng Giản Ninh thật lâu cũng chưa ở trong phòng trụ qua, nàng quả thực tiến phòng liền luyến tiếp rời đi, cùng sơn động so sánh với, tuy rằng này gian nhà ở không lớn. Nhưng bốn phía không có thiên địch, nguồn nước gần trong gang tấc, ánh mặt trời vĩnh viễn chiếu khắp. Nàng nghĩ đến đâu đi một chút liền đến chạy đi đâu đi, quả thực tự do cực kỳ. Ở nàng kiên trì hạ, hai người bắt đầu rồi rừng cây năm nhánh nghỉ phép chi lữ. Nhà gỗ nhỏ khoảng cách giao giới mảnh đất kỳ thật rất gần, bởi vì Giản Ninh hy vọng nếu ở ban ngày phát sinh điểm chuyện gì, người mèo có thể nhanh chóng chạy trốn đến giao giới mảnh đất, tránh đi giết người ánh nắng, đến nỗi nàng chính mình, nếu muốn thăm dò rừng cây năm nhánh nói đại có thể nhiều đi vài bước lộ. Lại nói, rừng cây năm nhánh không có đồ ăn, chỉ có nguồn nước, bọn họ còn cần hồi tạp rừng cây đi kiếm ăn, đem chỗ ở thiết lập tại giao giới mảnh đất phụ cận tiểu đất trống là tốt nhất. Người mèo nhanh chóng điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian, hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng Giản Ninh giống nhau, đều là có thể tự do điều chỉnh. Hiện tại bọn họ ban ngày ngủ, tới rồi buổi tối mới đi kiếm ăn, bởi vì nguồn nước gần trong gang tấc, rừng cây năm nhánh trên mặt đất cũng không có sinh trưởng thực vật. Giản Ninh thường xuyên cùng tiểu nhị hắc ở đầy trời ngôi sao hạ sưởi ấm ăn cái gì. So với âm lãnh sơn động, ngay cả người mèo đều thực thích nhà gỗ nhỏ, ban ngày hắn liền ngốc tại nhà gỗ ngủ, thật dày chiếu hoàn toàn cản trở ánh mặt trời chiếu xạ, nguồn nước lại gần, muốn uống thủy cũng không cần hắn đánh tới trên vách núi đi, Giản Ninh tự nhiên sẽ lấy dùng hết thảy. Mùa mưa sở hữu thực vật đều không có kết quả, bọn họ đồ ăn chỉ là đơn giản hồng rác lộc thịt, bất quá giao giới mảnh đất khi thì cũng có năm màu ngưu xuất hiện. Loại này ngưu tương đối thường xuyên lui tới với rừng cây năm nhánh lối vào, so Giản Ninh bọn họ cư trú nhà gỗ nhỏ còn muốn lại dựa trước hết thảy. Tiểu nhị hắc nói nó thực giàu hoạt, gặp được thú nhân thời điểm liền sẽ chạy trốn tới rừng cây năm nhánh, năm màu ngưu có thể chịu đựng trong thời gian ngắn dương quang chiếu xạ. Theo thời gian quá khứ, người mèo từ ngữ lượng càng ngày càng phong phú, hắn giống như dần dần mà quên đi miêu ngữ, liền tiếng cười đều từ bản năng ha hả xuyên cười, biến thành nhân loại trạng ha ha tiếng cười. Đương nhiên, bởi vì Giản Ninh ngay từ đầu dạy dỗ thượng vấn đề, một ha ha ha như vậy tiếng cười, cũng là khó tránh khỏi. Hiện tại có Giản Ninh, săn giết năm màu như không hề là cái gì nan đề. Giản Ninh đi theo tiểu nhị hắc đi săn thú quá vài lần, nàng lấy đao đi rừng, trước bị tiểu nhị hắc cong túng nhảy một hồi, một khi phát giác năm màu như tung tích, liền nhanh chóng nhảy xuống nhị hắc bối, sau đó trốn đến một bên rừng cây năm nhánh đi. Không bao lâu, nhị hắc tự nhiên sẽ đem năm màu như đổi hướng nàng phương hướng, nàng hơn phân nửa chỉ là loạn múa may một chút đao đi rừng, đem con mồi chém thương làm hắn chạy về giao tiếp mảnh đất. Sau đó người mèo liền tiếp nhận hết thảy. Nàng đem năm màu da trâu chỉnh trương lột xuống dưới, cấp nhị hắc làm một kiện áo choàng, mặc vào tới hiệu quả so quân dụng áo mưa còn hảo. Ở mùa mưa kết thúc trước, nàng cấp nhị hắc làm một kiện trường tụ áo thun cùng một cái quần dài, đều là lấy năm màu ngưu da lông trực tiếp làm. Nhị hắc mặc vào tới tuy rằng giống năm màu ngưu giống nhau lông xù xù, nhưng đối ánh mặt trời sức chống cự liền càng cường. Hắn cơ hồ có thể ở ban ngày xuất nhập với rừng cây năm nhánh chúng. Giản Ninh còn lấy năm màu ngưu da lông cho hắn làm một cái khăn quàng cổ, chỉ cần đem đầu bao lên lại mang lên kính râm, trang điểm đến cùng mình tinh giống nhau, nhị hắc liền có thể xuất nhập tự nhiên. Hiện tại ở rừng cây năm nhánh hoạt động chướng ngại cơ hồ đã hoàn toàn tiêu trừ, cho dù mùa mưa kết thúc, người mèo trong lúc nhất thời cũng không có hồi tạp rừng cây sinh hoạt ý tứ. Giản Ninh đối này cầm thưởng thức thái độ, mùa mưa sau khi kết thúc, bùn lầy đường giống nhau tạp trong rừng cây nơi nơi đều là con kiến, còn cần một đoạn thời gian mới có thể làm thổ địa khô ráo san bằng, con kiến biến mất vô tung. Bọn họ nhật tử lại bắt đầu trở nên nhàn nhã lên. Thuần túy là xuất phát từ tò mò, Giản Ninh định dùng sở hữu hắc thạch bộ đồ ăn, đem chúng nó phong ấn ở trong sơn động, nàng cùng tiểu nhị hắc tìm một ít tương đối san bằng đá xanh, dùng cốt đao ma chế ra một ít khắc khó nổi, đến nỗi khắc không cần cùng hỏa trực tiếp tiếp xúc dụng cụ liền dùng đầu gỗ tới thay thế. Nhị hắc đối với bộ đồ ăn biến hóa không có gì đặc biệt phản ứng, tiểu tam hắc cũng tương đương an tĩnh. Tới rồi buổi tối ăn cơm xong, hắn sẽ ôm Giản Ninh chơi một chút, bởi vì thời tiết rốt cuộc vẫn là có điểm ấm lãnh. Giản Ninh thường thường ham phương tiện không mặc trường tụ áo trên, người mèo liền khẳng khái mà cống hiến chính mình nhiệt độ cơ thể tới ấm áp Giản Ninh. Hắc! Giản Ninh dùng tranh vẽ bằng than họa cấp người mèo xem. Người mèo ha hả cười, tiếp nhận than tuổi chủ củ vài nét bút, chỉ vào dưới ngòi bút hỗn độn đường cong. Ninh! Tính, tha thứ hắn. Giản Ninh kiềm chế hạ không vui, hư một tiếng. Lại vẽ một cái tương đối xấu, đang ở làm khóc lớn trạng người mèo, hắc. Nàng vẽ tranh kỹ xảo vẫn là tiến bộ đến man mau, hình tượng tương đương sinh động, người mèo một chút liền biết họa chính mình chính khóc lóc, hắn cũng thấu thú mà ô mễ vài tiếng, mới cười khanh khách hôn hôn Giản Ninh gương mặt, Ninh. Giản Ninh không nói. Đỉnh đầu đầy trời tinh quang, làm trong rừng nhiệm ánh sáng, bọn họ vai sắt vai ngồi ở bên một dòng suối nhỏ, bên người là rơi rụng lá tròn to, người mèo lỗ thai một tủng, cái đuôi vòng qua nàng eo. Làm Giản Ninh đầu dựa vào chính mình trên vai. Nàng ngẩng đầu, dựa vào người mèo bả vai, nhìn về phía rộng lớn vô ngần bầu trời đêm. Sinh cái tiểu bảo bảo cũng không tồi đi. Nàng tự nhủ cảm khái. Ân, không hiểu. Người mèo nhanh chóng cho đáp lại, tuy rằng lúc này ứng nghe tới có điểm giả ngu hiểm nghi, nhưng là... ai kêu hắn thật sự không hiểu sao? Giản Ninh đem người mèo tay phóng tới chính mình trên bụng, khóc vài tiếng ô mễ mãi mèo kêu, nhị hắc liền hiểu được. Bảo bảo. Giản Ninh nói cho hắn, xin cái bảo bảo, được không? Người mèo ngốc ngây thơ gật gật đầu, hảo. Nhưng vẫn như cũng là không biết làm sao bộ dáng, cũng không giống như biết muốn như thế nào mới có thể sinh cái bảo bảo. Giản Ninh thở dài một hơi. Nàng bò lên thân, đem tiểu nhị hắc cấn ngã vào khô mát thổ địa thượng, khóa ngồi tới rồi người mèo eo trước. Không biết không phải cái này mùa, có thể hay không có ảnh hưởng nàng lẩm bẩm tự nói, vươn tay sờ soạng bắt được bình tĩnh tiểu tam hắc, thử tính thượng hạ vận động vài cái. Người mèo không cấm phát ra một trận nồng hậu giọng núi, ân. Hắn rất tò mò mà nhìn Giản Ninh, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm. Giản Ninh lại thấp hèn thân đem môi đè ở người mèo trên môi, còn hảo người mèo biết này đại biểu có ý tứ gì. Môi răng tương giao gian, tiểu tam hắc chậm rãi, tự nhiên mà vậy mà đứng lên, nhị hắc cũng quen thuộc mà tìm kiếm tới rồi tiểu hướng hoa, cách lộc ra ngực lấy lòng Giản Ninh, làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Nay đó học vấn, đều là ở mùa khô thời điểm, từ Giản Ninh một chút dùng nhất thân mật dạy học phương pháp dạy cho người mèo. Giản Ninh thực mau cũng đã chuẩn bị tốt, ở đầy trời ngôi sao hạ, nàng một bên hôn người mèo, một bên cùng tiểu tam hắc làm thân mật nhất tiếp xúc. Ninh, tiểu nhị hắc trong thanh âm mang lên dày đặc giọng mũi, nỉ non miêu ô, mau, điểm, được không miêu. Có mấy lần bọn họ làm số lần quá nhiều, Giản Ninh chân thật sự đau nhức đến chịu không nổi, liền năn nỉ tiểu nhị hắc chậm một chút, kia lúc sau mỗi lần thú nhân ở nhanh hơn tốc độ thời điểm đều sẽ hỏi trước Giản Ninh ý tứ. Giản Ninh có điểm ngượng ngùng mà nhắm mắt lại gật gật đầu. Không khí ấm áp mà tốt đẹp, đêm tối hạ, không có một bóng người trong rừng cây, đại địa trình diễn nhất nguyên thủy cũng là nhất động lòng người hai người giai điệu. Nửa giờ sau Giản Ninh liền cảm thấy một chút đều không tốt đẹp. Chậm. Một chút lạc. Nàng vô lực mà đấm đánh người mèo bả vai, dựa, dây dưa không xong á ngươi. Cho nên nói chủng tộc sai biệt có đôi khi vẫn là tương đương chí mạng, nàng. Không nghĩ tới ra mùa khô, hoàn chỉnh bản tiểu tam hát sức chiến đấu cư nhiên như vậy đáng sợ. Thật cũng không phải nói không sung sướng lạc, vấn đề là loại này sung sướng một lần không sai biệt lắm là đủ rồi, một lần quá nhiều nói, cũng sẽ làm người thực mỏi mệt ta. Không cần lạc, không cần lại đến. Nàng nhịn không được xin tha lên. Dãy rùa suy nghĩ đem nhị hắc từ trên người đẩy xuống, nhưng người mèo một phen liền đè lại nàng bả vai, phát ra vài tiếng ngắn ngủi rít gào, mang theo thuần nhiên dạ tính, lại một lần nhanh hơn tiết tấu. Phía trước ở mùa khô hoạt động, hắn chưa từng có như vậy hưng phấn, thậm chí còn phát ra săn thực khi tiếng gầm gừ. Quả nhiên uống thuốc không uống thuốc, phân biệt ta. Giản Ninh rơi lệ đầy mặt mà nghĩ, đơn giản cũng không nói, đánh cuộc nổi lên một hơi. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể căng bao lâu. Loại sự tình này. Còn trước nay đều là chỉ có nam nhân xin tha đi. Lại một giờ sau, Giản Ninh hấp hối mà nằm ngã xuống đất, nhìn người mèo một bên liếm môi một bên vòng qua cái đuôi, ý đồ làm tiểu tam hắc tiếp tục đứng thẳng động tác, bi thảm mà rên rỉ lên, xoay người đem chính mình chôn tới rồi cánh tay. Như thế nào có loại đảo mồ chôn mình cảm giác? Tâm huyết dâng trào thần mã, không được a. Tuyệt đối muốn mưu định sau động a. Dương, bệnh liệt dương thạch ở nơi nào? Đây là Giản Ninh bị lông xù xù cái đuôi vòng thượng vòng eo, kéo hướng người nào đó ôm ấp khi cuối cùng một ý niệm. Phần 70. 70 ra cửa. Giản Ninh thật sự thực hối hận nàng vì cái gì muốn dọn đến nghỉ phép trong phòng nhỏ tới sinh hoạt. Đây là cái tương đương tốt đẹp địa phương, quả thật. Nhưng cũng ly sở hữu hắc thạch chế phẩm đều có một đại đoạn nàng vô pháp ngang khoảng cách ra. Giản Ninh không ngừng một lần yêu cầu người mèo mang nàng sẽ trong sơn động lấy đồ vật. Nhưng là đều bị người mèo vô tình mà ban cho cự tuyệt, nói thực ra, theo người mèo chỉ số thông minh càng ngày càng bị khai phá được hoàn toàn, Giản Ninh cảm thấy chính mình về điểm này như hiện đại người cảm giác về sự ưu việt hoàn toàn chỉ là chính mình chướng ngại vật. Bởi vì người mèo đã thông minh đến suy đoán ra hắn tiểu tam hắc sở dĩ sẽ có như vậy khác nhau như hai người biểu hiện, chính là bởi vì hắc thạch khí manh tác dụng, hắn đương nhiên cũng sẽ không rõ, Giản Ninh phải về trong sơn động chính là muốn lấy được hắc thạch. Như vậy mới có thể từ hóa học thượng thiến rất chính mình. Hào đi, bình tĩnh mà xem xét, nếu chính mình là tiểu nhị hắc nói, cũng sẽ không đồng ý loại này nói rõ chính là hố cha yêu cầu. Cũng may tiểu nhị hắc đối chính mình kích thích vẫn là không có rất lớn phản ứng, nói cách khác, cho dù hắn phi thường khát vọng kia gì, nhưng là chỉ cần Giản Ninh không cho nhất định phần ngoài kích thích, người mèo là rất khó dựa vào ý chí của mình lực đứng lên, đương nhiên, nếu hắn cũng đủ nỗ lực nói có lẽ cũng có thể là được. Nhưng là nhị hắc là cỡ nào dạng tồn tại a? Nhân ra căn bản là không uổng cái kia sự. Dù sao mỗi ngày vừa đến buổi tối ăn cơm no, liền bắt đầu ôm lấy Giản Ninh cọ sát, Ninh Hảo Miêu, ô mễ, Ninh Hảo Miêu mà cầu xin lên, các loại bán manh các loại thân Giản Ninh các loại thực tiễn học tập làm Giản Ninh vui sướng chiêu số, rất nhiều thời điểm vì làm hắn dừng tay, Giản Ninh thường thường đành phải thỏa hiệp. Đến sau lại nàng cũng dần dần mà thói quen, tuy rằng vẫn là sẽ cảm thấy thực vất vả, nhưng là mỗi ngày đều làm nói, người mèo kéo dài lực cũng sẽ hơi chút giảm xuống, cho nên tổng nói đến, bọn họ sinh hoạt còn coi như tương đối hài hòa. Nhàn nhã hơn 10 ngày cuối cùng là đi qua, mùa khô đã đến, bùn đất đã toàn bộ khô ráo, cây cối ở nỗ lực trưởng thành, dần dần kết quả. Giản Ninh cũng liền gấp không chờ nổi mà kết thúc ở rừng cây 5 nhánh sinh hoạt, lôi kéo tiểu nhị hát trụ trở về sơn động. Có thể rời đi rừng cây 5 nhánh, người mèo vẫn là mãn vui vẻ, thời tiết dần dần ấm lại. Năm màu như áo khoác hắn sớm đã có vạch trần không được, lại nói, toàn bộ ban ngày đều chỉ có thể ngốc tại trong phòng cảm giác, cũng không lớn thích hợp người mèo hiếu động tính cách. Có lần đầu tiên cái nhà ở trải qua, Giản Ninh quyết định đem cái này tiên tiến kỹ thuật mở rộng đến bờ sông cái kia trong rừng đất trống, như vậy bọn họ về sau có thể thường thường mà ở bờ sông trụ một đoạn thời gian, cũng có thể chứa đựng chút đồ ăn ở bên trong, không cần muốn mỗi lần đều đem dư lại thịt chuyển đến dọn đi. Chiếu có thể tuần hoàn lại lợi dụng. Phong cái giá nàng liền không tính toán động, cùng tiểu nhị hắc cùng nhau bận việc 2-3 thiên, Giản Ninh ở bờ sông đất chống lại cái nổi lên một tòa phong ở, nàng quyết định là thời điểm bắt đầu một lần nữa dẫn vào hắc thạch, bởi vì nàng nguyệt sự lại một lần đã đến. Ít nhất ở nguyệt sự trong lúc, vẫn là cấp người mèo uống nước tương đối nhẹ nhàng một ít. Nếu người mèo ở không có dùng hắc thạch thời điểm vẫn là không có thể làm nàng mang thai nói, có thể thấy được đến bọn họ chi gian khả năng thật sự tồn tại sinh sản cách ly, Giản Ninh tương đối mất mát, nhưng cũng có một tia thả lỏng. Nàng vô pháp tưởng tượng chính mình ở cái này không thể làm sinh dục tiết chế trong thế giới vẫn luôn không ngừng mà sinh dục bộ dáng, cũng thực sợ hãi khả năng sinh nở quá trình, người mèo cùng nàng đều là nhân hình sinh vật, bọn họ sinh nở chú định sẽ không quá nhẹ nhàng, hoặc là không thể sinh dục cũng là tương đối tốt kết cục đi. Bất quá, nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ liền yêu cầu mau chóng mà tìm được một bộ tộc, sau đó dung nhập đi vào cùng nhau sinh sống. Ở thế giới này, tuy rằng đã xuất hiện chế độ tư hữu cùng gia đình quan niệm, nhưng là hiển nhiên bộ tộc chi gian vẫn là lo liệu kính giả như cha cổ xưa tinh thần. Giản Ninh không có phát hiện thanh thiếu niên người cáo trắng đối cái nào thành niên người cáo trắng biểu hiện đến tương đối đặc biệt, phỏng chừng cha mẹ cái này khái niệm bọn họ còn không rõ lắm, bọn họ tiểu hài tử cũng là đặt ở một đạo dưỡng dục. Người cao trắng rốt cuộc cùng người mèo từ ngoại hình thượng liền không giống nhau, tuy rằng thực quan tâm bọn họ, nhưng Giản Ninh đáy lòng cũng biết nàng tốt nhất là cùng tiểu nhị hắc một đạo tìm một chút hắn quê quán lại nói, nếu là thật sự tìm không thấy nói, lại đi suy xét gia nhập người cao trắng sự, tiền đề là người cao trắng bộ tộc không có bị năm trước kia chàng lửa lớn ảnh hưởng. Nàng bắt đầu vì kéo dài qua rừng cây năm nhánh làm chuẩn bị. Chỉ cần không ở ngày mặt trời không lặn quý xuất phát, kỳ thật khi nào đi đều không sao cả. Vấn đề chỉ ở chỗ Giản Ninh căn bản không biết kéo dài qua rừng cây năm nhánh yêu cầu dài hơn thời gian, hỏi người mèo chỉ phải một câu không hiểu, hắn nói chính hắn là lúc còn rất nhỏ kéo dài qua quá rừng cây năm nhánh. Suy xét đến người chuột nhãi con đều có thể kéo dài qua quá một cái hà sông vào người mèo lãnh địa, Giản Ninh cảm thấy này đó thú nhân bọn nhãi danh. Nàng mẹ nó cũng thật lung lay a. Nàng chuẩn bị đem lộ trình ấn nửa tháng tính toán, này liền yêu cầu bọn họ muốn mang nửa tháng đồ ăn. Này liền rất trầm trọng. Lại còn có tiểu nhị hát trang bị, cùng một đống cho bọn hắn ở ban ngày ngủ thời điểm sử dụng chiếu gì đó. Nhiều như vậy đồ vật chỉ dựa vào bối là sẽ chết người. Hơn nữa liền tính bọn họ chịu bối, cũng hoàn toàn bối bất động như vậy nhiều đồ vật ta. Giản Ninh cảm thấy nàng vẫn là cần thiết thuần dưỡng mấy chỉ hồng giác lộc tới đà đồ vật, sau đó nàng lại gặp phải một vấn đề, vì mang đủ này đó hồng giác lộc chính mình đồ ăn, nàng lại muốn trang một đống lớn thảo. Nàng thật sự hảo bội phục những cái đó đi ngang qua sa mạc lữ nhân. Rừng cây năm nhánh ít nhất vẫn là có thủy. Bất quá, mùa khô lúc sau, Giản Ninh suy xét đến nhiều nhất còn không phải kéo dài qua rừng cây năm nhánh vấn đề. Nàng tưởng tổ chức một hồi chủng tộc diệt sạch đại tàn sát. Người chuột sinh sôi nảy nở tốc độ thật sự là quá kinh người. Nàng suy đoán, từ trước người chuột ở ngày mặt trời không lặn quý đã đến phía trước đều sẽ bị người cáo trắng tàn sát, cho nên bọn họ số lượng vẫn luôn bị ức chế, nhưng là người cáo trắng cũng sẽ không đem người chuột tàn sát hầu như không còn. Bằng không sang năm bọn họ liền không đến ăn. Kết quả, Giản Ninh lão sư từ trên trời giáng xuống sau, người cao trắng hiện tại không có yêu cầu tàn sát người chuột. Bọn họ số lượng liền bắt đầu khủng bố mà bành trướng lên. Cố tình, năm trước thiêu hủy rừng cây hiện tại vừa mới bắt đầu trưởng thành, bọn họ không có quá nhiều tài nguyên tới phát triển. Giản Ninh ở bờ sông ở một thời gian liền cảm thấy không thích hợp, người mèo càng là phát hiện không ít người chuột hoạt động quá dấu vết. Ở mùa mưa, bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở lãnh địa kia một mặt. Xem ra người chuột là bắt được không có cây khổ lê chi ngắn ngủi thời cơ, đến người mèo lãnh địa tới trộm đồ vật ăn. Nói thực ra, hai người chiếm cứ lớn như vậy phiến tài nguyên, Giản Ninh có đôi khi cũng cảm thấy mãn lãng phí, nàng cũng không để ý người chuột ngẫu nhiên ăn trộm hành vi, dù sao bọn họ ăn cũng đều là chút trái cây, nàng căn bản là ăn không hết, người mèo tắc không lớn thích ăn. Nhưng là hiện tại bọn họ muốn đi xa, nàng nhưng không hy vọng nhìn đến đi xa trở về, chính mình trong viện tràn đầy người chuột tình hình. Có súng trường cung cấp hỏa lực chi viện, muốn đem người chuột diệt tộc, hoặc là nói, đem chủng quần số lượng áp chế đến một cái làm người vừa ý trình độ, không phải cái gì việc khó. Nhưng là chuyện này là nàng cùng tiểu nhị hắc hai người không có tinh lực một mình hoàn thành. Đặc biệt là người mèo, cá tính cùng miêu thiệt tình không có gì hai dạng, chỉ cần ăn uống no đủ, không có gì đồ vật phiền hắn, hắn mới không cao hứng suốt ngày mà săn thú người chuột đâu. Giản Ninh cảm thấy chuyện này vẫn là muốn cùng người cáo trắng cùng nhau hợp tác hoàn thành. Hiện tại vấn đề chính là như thế nào liên hệ người cao trắng. Cũng may nàng cùng nhị hắc mỗi một ngày đều câu thông đến càng thông thuận một ít, đến bây giờ, chỉ cần nàng không phải cố ý nói được hàm hồ, hoặc là sử dụng thâm thúy ngôn ngữ, người mèo cơ bản có thể vô chướng ngại mà lý giải nàng lời nói. Đương nhiên, biết nàng đang nói cái gì là một chuyện, thật sự hiểu biết nàng ý tứ, đó là mặt khác một chuyện. Thì như nói, chán ghét ngươi. Những lời này vốn là phát minh ra tới biểu đạt chán ghét cảm xúc. Nhưng là Giản Ninh ở hai người hoạt động chung sử dụng đến quá nhiều lần, mỗi một lần nàng yêu cầu tiểu nhị hắc nhanh chóng kết thúc, người mèo không có biện pháp hoàn thành thời điểm nàng liền lấy ra tới dùng, cho nên hiện tại chán ghét bị tiểu nhị hắc lý giải vì ta hy vọng ngươi nhanh lên ý tứ. Lần trước tiểu nhị hắc cứ như vậy dùng, chán ghét cá, chán ghét. Đây là ở thúc giục Giản Linh đem cá nướng đến mau một chút. Còn có, chán ghét quần áo, chán ghét. Cái này cách dùng nhưng thật ra không thể nói sai, bởi vì đây là ở thúc giục Giản Linh nhanh lên cởi quần áo. Đi người cáo trắng lánh địa nhìn xem đi. Còn hảo những lời này không có gì nghĩa khác, nàng nói cho tiểu nhị hắc, nếu người cáo trắng không có việc gì nói, liền đem Phượng cùng trường mang đến làm khách bái. Người mèo mới vừa ăn cơm no, đang đến này nhạc mà lăn qua lộn lại, hơn nữa thực mâu thuẫn Giản Linh cho hắn uy hắc thạch thủy hành vi. Không uống miêu. Hắn chỉ trích Giản Linh nhẫn tâm, Ninh hư miêu. Xấu xa miêu. Còn muốn nhiều như vậy cái hư tự. Giản Linh đỡ chán, dứt khoát lưu loát mà buông ly nước, không uống thủy có thể. Người đi người cáo trắng lánh địa nhìn xem miêu, năm trước kia chàng lửa lớn sau, ta thực lo lắng bọn họ có phải hay không đã xảy ra chuyện. Người mèo bắt đầu có điểm thật sự. Hắn ngồi dậy nghiêm túc mà nhìn Giản Linh, xảy ra chuyện. Ân, năm trước lửa lớn tuy rằng là đốt tới người chuột đảo, nhưng là chúng ta cũng vô pháp khẳng định, người cáo trắng bên kia có phải hay không cũng bị thiêu, cho nên năm nay thụ tương đối cao, ngươi có thể quá khứ lời nói, liền qua đi nhìn một cái. Giản Linh cùng người mèo lao việc nhà. Kiên Linh. Người mèo chớp đôi mắt, lại nhảy đến trên ngọn cây đi nhìn nhìn cáo trắng đảo phương hướng, mới nhảy xuống, thụ. Không đủ cao. Linh. Vô pháp qua đi miêu. Ta liền ở nhà chờ ngươi sao. Giản Linh nhún nhún vai, chỉ là một hai ngày nói, hẳn là không có gì vấn đề, ngươi đem ta mang về sơn động, ta ở trong sơn động chờ ngươi. Người mèo tự hỏi một chút, giống như còn là rất khó hạ quyết định. Giản Linh lại dùng mùa mưa ví dụ thuyết phục hắn, ngươi xem, mùa mưa chúng ta rời đi lâu như vậy, chúng nó đều chỉ là ở biên cảnh hoạt động, chờ một chút ta liền đem nhánh cây thiêu cháy, chờ đến ngươi trở về mới thôi. Chuyện này phỏng chừng vẫn là thuyết phục người mèo, nhị hắc sảng khoái mà đứng dậy, ý bảo Giản Linh, về nhà miêu. Đối nhị hắc tới nói đến ra cũng chỉ có sơn động thôi. Giản Linh nhanh đưa đồ vật đều thu thập một chút, cùng nhị hắc cùng nhau đi trở về chân núi, phàn viện mà thượng, về tới quen thuộc địa bàn. Người mèo căn bản không nhiều ngốc, chỉ là tham quá mức ướt rầm rề mà hôn hôn Giản Linh ngôi, liền xoay người nhảy lên ngọn cây, đi rồi miêu. Hắn một bên đi xa một bên tê, bị miêu. Liền biến mất ở biển rừng chung. Giản Linh cảm thấy, tuy rằng thuyết giáo người mèo hai loại ngôn ngữ thật sự là có điểm không phúc hậu, nhưng là có đôi khi nhị hắc nói lên tiếng Anh. Cũng thật đúng là mãn hỉ cảm. Nàng chính mình cười 2 phút, mới hiểu ngầm đến, kế tiếp 1-2 ngày, nàng cư nhiên là một người. 71 xâm phạm. Giản Linh thượng một lần một mình một người vẫn là 1-2 năm trước sự, khi đó mới vừa xuyên qua lại đây, còn ở rừng cây năm nhánh 43, tiếp theo đốn cũng không biết ở nơi nào, càng không biết chính mình tới rồi cái dạng gì thế giới. Khi đó tinh thần trạng thái đương nhiên cùng hiện tại tinh thần trạng thái đại không giống nhau. Nàng vốn dĩ muốn thừa 2 ngày này thời gian nhiều công tác một ít, bất quá tiểu nhị hắc không ở, trừ bỏ bệnh cùng việc may vá ở ngoài, khác việc nàng cũng vô pháp ở trên vách núi làm. Mà bọn họ hàng len đã đủ nhiều. Đến nôi áo khoác gì đó, sắp tới đêm đã đến mùa khô lợi dụng suất cũng không phải rất cao. Đơn giản cho chính mình phóng cái giả đi. Giản Linh trong lòng tưởng. Nàng cũng không biết tiểu nhị hắc kéo dài qua người chuột đảo lại đem người cáo trắng mang về tới yêu cầu bao lâu thời gian, cho nên không dám nơi nơi chạy loạn, chỉ là ở trên vách núi mang theo, trước tùy ý mà ngủ mở giấc, lại lấy ra từ lâu phủ đầy bùi hắc thạch đồ làm bếp, cho chính mình làm cái chính tông muối hấp lộc lát thịt. Người mèo không thích thiết đến quá nhỏ vụn ăn thịt, cho nên bọn họ vẫn luôn là đại khối ăn thịt. Nếu có công cụ có thể ủ rượu thì tốt rồi, Giản Linh một bên ăn một bên đột phát kỳ tưởng. Đương nhiên, ủ rượu yêu cầu lương thực. Nhưng là trên mảnh đại lục này giống như còn không có dã lúa gì đó đồ vật, nhưng là trái cây hẳn là cũng là có thể ủ rượu, đến vô dụng cũng có thể nhưỡng một ít giấm ra tới làm gia vị. Giản Linh tới điểm hứng thú. Nàng ở nông thôn sinh hoạt thời điểm, vẫn là nhìn đến quá mà nông dân lên men rượu gạo, đối với ủ rượu một ít tất yếu tri thức cũng không xa lạ. Đương nhiên, rượu trái cây cùng rượu gạo có thể là hai việc khác nhau, nhưng là trên đại lục này, nguyên liệu nhiều đến là, nàng vẫn có thể tùy tiện giày xéo. Tận tình mà thí nghiệm một chút rượu trái cây nên như thế nào nhưỡng. Đến nỗi men rượu như thế nào tới, nàng quyết định liền trước đừng nghĩ, dù sao hiện tại tiểu nhị hắc không ở, nàng cũng không có biện pháp đi thải trái cây trở về thí nghiệm, tạm thời ở trong đầu y một chút nhị hắc uống qua rượu dáng điệu thơ ngây cũng đã mãn vui vẻ. Tuy nói Giản Linh ở xuyên qua sau vẫn luôn không có cao cường độ mà lao động quá, nhưng là ngày thường sinh hoạt kỳ thật cũng ít không được lăn lộn, nếu là ở mùa khô nói. Mỗi ngày chỉ là đốn tuổi nấu cơm liền phải tiêu hao không ít thể lực, càng đừng nói nàng còn sẽ an bài một ít lao động nhắc tới cao chính mình cùng người mèo sinh hoạt điều kiện gì đó. Gần nhất ăn uống no đủ sau, nhị hắc sợ nàng béo phì, còn sẽ chi kỷ mà an bài một ít trên giường vận động tới trợ giúp giảm linh sốt tiêu hao lượng, cho nên nàng mỗi một ngày ở đi vào giấc ngủ thời điểm kỳ thật đều còn mãn mỏi mệt. Hiện tại một người ở trong sơn động sinh hoạt, tuy rằng ngay từ đầu khó tránh khỏi có chút mau mau, nhưng thực mau nàng liền cảm thấy một người cũng rất không tồi, ít nhất chính mình sức ăn tiểu, có thể một lần làm hai cơm phân lượng sau đó phân ăn. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng bắt đầu có điểm lo lắng. Nhị hắc một người toàn lực từ bên này đuổi tới cáo trắng đảo nói, đại khái yêu cầu 3-4 giờ là nhiều nhất, hắn đi thời điểm mới là buổi sáng, nếu hết thể thuận lợi nói, nhiều lắm ở người cáo trắng bên kia quá một đêm chịu điểm chiêu đãi, hôm nay buổi sáng là như thế nào đều sẽ trở về. Chính là này đều mau giữa trưa, người mèo vẫn là một chút động tĩnh đều không có, cho nên bằng không là, khả năng không lớn phát sinh mà, người mèo ở trên đường bị người chuột săn thú đến chết, nếu không chính là người cáo trắng đích xác ở trong trận lửa lớn kia đã chịu lan đến. Thế cho nên nhị hắc vô pháp hoàn thành đem phượng, trường mang về tới nhiệm vụ. Giản Ninh bắt đầu tự mình oán trách, nàng biết rõ nhị hắc tuy rằng cùng chính mình câu thông rất khá, nhưng là mạch não vẫn là cùng chính mình có điều bất đồng, vì cái gì còn làm nhị hắc một người ra cửa. Vạn nhất nhị hắc ở trên đường ra điểm chuyện gì. Tuy rằng biết rõ người mèo ở chính mình tới phía trước cũng là một người sinh hoạt, hơn nữa thiếu nàng liên lụy, nói không chừng chiến lực còn sẽ tăng cường, nhưng Giản Ninh vẫn là vô pháp ức chế chính mình lo lắng. Tuy rằng nói tỷ lệ rất nhỏ, chính là vạn nhất đã xảy ra cái gì, kia nàng phải lẻ loi quá xong nửa đời sau. Hoặc là đây là cái gọi là sống nương tựa lẫn nhau đi. Giản Ninh ngồi ở trên vách núi, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời nồng hậu ưu ám, nhàm chán mà tưởng. Này phiến ưu ám nhìn thật là làm người bị đè nén đã chết, nàng rất muốn tiến rừng cây năm nhánh đi một chút, nhưng lại rất sợ tiểu nhị hát trở về tìm không thấy nàng sẽ lo lắng. Giản Ninh một bên tưởng một bên ném trong tay dao đa năng thụy sĩ chơi, người mèo sẽ không tới. Nàng liền làm việc tâm tư đều không có. Đúng lúc này, nàng nghe được nơi xa truyền đến mỏng manh chi chi thanh. Giản Ninh một chút ngồi ngay ngắn. Nàng còn sợ là chính mình nghe lầm, rốt cuộc này liền giống như đại nhân không ở nhà thời điểm hài tử tổng hội nghe được một ít quái thanh âm giống nhau, có đôi khi là thật sự, có đôi khi tắc hoàn toàn chỉ là chính mình não bổ mà thôi. Nơi xa truyền đến chỉ có hô hô tiếng gió, nếu Giản Ninh nghe được đủ cẩn thận nói, còn có thể nghe được một ít nhấm nuốt phiến lá thanh âm, đó là hồng giác lộc đàn ở ăn cơm. Tại đây phiến đại lục sinh hoạt lâu rồi, nàng nhĩ lực có phản tổ xu thế, trên đại lục thông thường là thực an tĩnh, cho nên chỉ cần một chút thanh âm là có thể truyền thật sự xa. Lại qua đại khái mấy phút đồng hồ, nàng khẳng định chính mình là nghe được người chuột độc hưu, trầm thấp chi chi thanh. Cùng người cáo trắng nhẹ nhàng, có chứa phong phú biến hóa tiếng kêu so sánh với, người chuột tiếng kêu càng vì trầm thấp nghẹn ngào, tần suất cùng âm sắc đều có rất lớn bất đồng. Dựa, không phải đâu, chẳng lẽ nhất hư sự thật sự đã xảy ra? Người chuột tờ mờ giờ đoạt ở chính mình trong kế hoạch đại tàn sát phát sinh trước, bắt đầu quy mô xâm lấn này phiến lãnh địa. Giản Ninh một chút hoảng hốt. Nàng chạy vội tới trong sân động, bắt hai sợi đạn mang, đem súng trường nắm ở trong tay, hít sâu mấy hơi thở, mới cho súng trường thượng đạn, thử nã một phát súng. Bởi vì sợ dọa đến tiểu nhị hắc, nàng rất ít thì bắn, chỉ là có rảnh liền cấp súng trường thượng du. Bằng một tiếng vang lớn tức khắc ở trong rừng vang vọng, cơ hồ sở hữu sinh vật hoạt động tiếng vang đều đi theo tùy theo một tĩnh. Bao gồm người chuột chi chi thanh. Giản Ninh lại thử hướng thanh âm truyền đến phương hướng nã một phát súng. Đương nhiên nàng viên đạn là phi không đến như vậy xa, nhưng là nếu động vật lỗ thai cũng đủ nhanh nhạy nói, có thể từ thanh âm hướng tới phán đoán nói, chính mình đã phát hiện bọn họ tồn tại. Giản Ninh thở hổn hển mấy hơi thở, xoa xoa ngực, súng trường sức giật không phải nói giỡn, nếu không có chuẩn bị sẵn sàng, lực nhược nữ sinh khả năng sẽ bị sức giật hướng đảo. Nàng ngồi xếp bằng dưới đất thượng, do dự mà muốn hay không đi xuống xem cái đến tuột cùng, nhưng thực mau lại phủ quyết ý nghĩ của chính mình. Nếu là các thú nhân trở về nói, đại thật xa nàng là có thể nhìn đến chúng nó ở rừng cây trên không túng nhảy chạy như bay. Nhị hắc là quyết sẽ không mang theo khách nhân ở trên đất bằng tiếp cận sơn động, cho nên xâm nhập giả khẳng định là người chuột. Nếu như vậy, nàng hiện tại trên cao nhìn xuống, còn chiếm cứ rất lớn ưu thế, đặc biệt là nàng có thương, một khi hạ đến mặt đất bị người gần người, ai thắng ai thua liền rất khó nói. Giản Ninh lại vọt vào đi kiểm tra rồi một chút nàng đồ ăn dự trữ, khẳng định nàng còn có 2-3 thiên đồ ăn, nàng hơi chút yên lòng. Nếu người chuột dám can đảm xâm lấn đến vách núi bên này nói, quản giáo bọn họ có đi mà không có về. Nàng nổi giận đùng đùng mà tưởng. Cư nhiên dám xâm phạm lão nương địa bàn. Cho các ngươi nếm thử lợi hại. Hoặc là bởi vì người mèo chậm chạp không có tin tức, Giản Ninh nỗi lòng đặc biệt nóng nảy. Nàng ở vách núi bên ngồi, thường thường liền lau lau họng súng. Đi xuống nhìn xem chân núi có hay không sinh vật tiếp cận. Qua hơn nửa giờ, thật đúng là bị nàng chờ tới rồi. Có thể là bởi vì trên mảnh đại lục này là chưa từng có loại này vang lớn, cho nên người chuột đương nhiên cũng không từ hiểu biết này tiếng vang sau nguy hiểm. Bọn họ, ước chừng mấy chục người, tất cả đều từ trong rừng cây hướng vách núi phương hướng hội tụ lại đây. Giản Ninh có thể từ rừng cây phía dưới thưa thất cành lá nhìn đến bọn họ tới gần. Nàng bất động thanh sắc, chỉ là ở người chuột tựa hồ bị lạc phương hướng thời điểm, lại nã một phát súng. Này một thương thật giống như một cái triệu hoán khẩu lệnh, người chuột nhóm tức khắc một ủng mà trước, vụt ra rừng cây, ngẩng đầu kính sợ mà đánh giá này cao cao vách núi, lấy bọn họ thân cao tới nói, cái này vách núi có thể nói được thượng là khó chơi mà cao. Giản Ninh chú ý tới, trong cơn giận dữ mà chú ý tới, bọn họ chung có nhân thủ còn xách chính mình đặt ở bờ sông trong phòng nhỏ dự trữ lương. Xem ra, là bởi vì người mèo đi ngang qua người chuột đảo đi cao trắng đảo, khiến cho người chuột chú ý. Bọn họ cho rằng này phiến lãnh địa không có một bóng người, liền chạy nhanh lại đây tìm ăn. Hy vọng nhân số không cần nhiều đến xua đuổi lên thực phiền toái thì tốt rồi. Giản Ninh một bên lên đạn một bên tưởng. Từ vách núi đến mặt đất cũng bất quá 10 mét thôi, người chuột lại chạm đến rầm rạp, liền tính là một cái sơ ca đều rất khó bắn thất. Đừng nói Giản Ninh còn kém điểm chung cử xạ kích đội đi vào trước nghiệp vòng, nàng mở ra chốt bảo hiểm, nhắm mắt nhắm chuẩn, một thương liền bạo bên cạnh chỗ một cái người chuột đầu. Nói thực ra, tuy rằng nhiệt tình yêu thương xạ kích, nhưng Giản Ninh nhiều lắm là đi bắn quá một ít gà nhà gì đó con mồi, nàng vẫn luôn không có chân chính săn thú quá, mà nổ súng bắn chết một con gà cảm giác, cùng nổ súng bắn chết một cái tuy rằng cùng chính mình bất đồng loại, nhưng dù sao cũng là trí tuệ sinh vật thú nhân, là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác. Xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính khóa chết người chuột hôi hô hô đỉnh đầu khi, nàng còn có một tia do dự, nhưng tưởng tượng đến nàng cùng tiểu nhị hắc muốn bước lên tìm thân chi lộ, này đàn người chuột lại như vậy giảo hoạt thời điểm. Giản Ninh ngón tay liền ổn định xuống dưới. Muốn trách, liền trách các ngươi sức sinh sản quá cường, đối sinh tồn không gian yêu cầu, cũng quá tham lam. Có như vậy hàng xóm, nếu ta có tiểu hài tử nói, cũng vô pháp yên tâm tiểu hài tử nơi nơi chạy loạn đi. Nàng dưới đáy lòng cho chính mình làm trong lòng xây dựng, lại mọc ra một hơi, thay đổi một mục tiêu, chờ đợi mấy giây, nổ súng xạ kích. Đáng thương này đàn người chuột, căn bản còn không biết phát sinh chuyện gì, vách núi đương nhiên không phải hoàn toàn thẳng thượng thẳng hạ. Có một cái rất nhỏ độ dốc, Giản Ninh liền giấu ở ruộng dốc sau một viên đại thạch đầu sau, chỉ có một nho nhỏ, tối om họng súng, một đoạn thương thân lộ ra tới nhắm chuẩn con mồi. Bọn họ chỉ biết nhảy một tiếng sau, liền nhất định có một cái đồng bạn ngã xuống, từ vừa rồi đến bây giờ, tại bên người ngã xuống người chuột đã có mười mấy cái, hơn nữa tất cả đều là dây rủa một chút liền chặt đứt khí. Này đối người chuột tới nói chính là rất cường liệt kích thích, một cái sinh vật ở dùng hoàn toàn vượt qua bọn họ văn minh thủ đoạn ở thu hoạch bọn họ sinh mệnh. Người chuột trong đàn tức khắc vang lên một cổ khủng hoảng thét chói tai, màu xám tiểu sóng chiều tức khắc tứ tán, chạy như bay biến mất ở rừng cây chung. Giản Ninh không để ý đến những cái đó lui tới lộ chạy trốn người chuột, nàng chuyển biến vị trí, hướng về phía hướng rừng cây năm nhánh phương hướng chạy trốn người chuột lại cảnh cáo tính mà thả mấy thương, nhìn đến bọn họ kinh hoàng thất thố mà đuổi theo đồng bạn, lui tới lộ biến mất, nàng hơi chút an tâm điểm. Ít nhất ở rất dài một đoạn thời gian, thông minh người chuột là không dám tới gần vách núi. Bọn họ trung tâm sinh hoạt khu vực kỳ thật cũng liền ở vách núi bên này, đến nơi khác người chuột có thể hay không ở lãnh địa mảnh đất giáp danh an ra. Giản Ninh cảm thấy, đây là tiểu nhị hắc mới có thể xử lý vấn đề. Nhị hắc như thế nào còn không có trở về a? Nàng khẩu súng ôm vào trong ngực, đầu dựa vào thương đem, phiền muộn mà nghĩ. Phần 72. 72 bình an. Giản Ninh mang lại đây viên đạn tuy rằng không ít, nhưng cũng tuyệt không có thể tính quá nhiều. Nàng này đây luyện thương vì mục đích tham gia đất hoang cầu sinh hoạt động không tồi, nhưng là này nửa túi viên đạn kỳ thật thật sự muốn bắn phá lên chống đỡ không được 15 phút thời gian. Lúc ấy nàng là tính toán dùng viên đạn tới hù dọa người chuột, đem chúng nó hướng nào đó riêng phương hướng xua đuổi, đối tàn sát hành động khởi đến nhất định trợ giúp tác dụng, nhưng là nói thật, ở đánh qua mấy cái người chuột sau nàng cảm thấy chính mình xạ kích trình độ vẫn là không có thể tinh chuẩn đến đánh chúng di động chung người chuột, hoặc là nói là đem bọn họ hướng nào đó riêng chính xác phương hướng xua đuổi. Nàng nhiều lắm chỉ có thể đứng ở một phương hướng, sau đó bảo đảm người chuột sẽ không hướng bên này chạy trốn là được rồi. Đối phó người chuột nói, khả năng còn phải dùng biện pháp khác đâu. Một bên suy nghĩ chủng tộc diệt sạch kế hoạch, trang bị thượng súng trường sau sức chiến đấu vẫn như cũ kỳ thật vẫn là chỉ có 5 người xuyên Việt Giản Ninh tiểu thư. Một bên từ cất giữ củi lửa chung tìm chút cây khổ lê chi ra tới bậc lửa, đặt ở đầu gió làm này cổ cây độc hương vị hướng rừng cây bên kia khuyết tán đi ra ngoài. Kỳ thật nếu có cũng đủ nhiều cây khổ lê chi, nàng cảm thấy chính mình là có thể bằng vào cây khổ lê cái này vũ khí hóa học đem người chuột đuổi đi. Người chuột phi thường chán ghét loại này cây cối thiêu đốt khí vị, nàng rất tò mò chúng nó là như thế nào đột phá kia tầng thiêu đốt cái chắn tiến vào chính mình lãnh địa. Tới rồi buổi chiều 3 giờ, người chuột lại bắt đầu hướng rừng cây chỗ sâu trong thăm dò đi tới. Giản Ninh thả hai thương, lúc này đây, nàng không có dọa đảo người chuột, này đó tiểu mà linh hoạt sinh vật vòng qua vách núi tiếp tục hướng rừng cây bên cạnh thăm dò. Này đó đáng chết thông minh sinh vật, chỉ sợ ở lúc ban đầu khủng hoảng qua đi đã đoán được súng ống nhược điểm, một khi ly vách núi rất xa, kỳ thật cái loại này cự thanh cũng là thương tổn không đến bọn họ. Giản Ninh cũng không kế khả thi, nàng tổng không có khả năng đi xuống cùng người chuột tới chàng cận chiến đi, đến lúc đó hiệu chết về tay ai thật đúng là không biết đâu. Nói đến hiệu chết về tay ai, cả buổi chiều Giản Ninh đã nghe được 3-4 thanh hồng giác lộc thảm tê. Tuy rằng biết lộc đàn số lượng không ít, nhưng là này vẫn là làm nàng có từng đợt đau lòng cảm. Đáng chết, tiểu nhị hắc rốt cuộc chạy đi đâu? Như thế nào còn không có trở về Bình Định? Tới rồi thiên mau hắc thời điểm, người mèo rốt cuộc có động tĩnh. Hắn lấy một tiếng phẫn nộ mà thê lương rít gào tuyên cáo chính mình trở về, cùng chi tướng bạn còn có bén nhọn thú loại tiếng gầm gừ, này đương nhiên chỉ có thể là người cáo trắng tiếng kêu. Giản Ninh một chút tinh thần đại chấn, xem ra, người cáo trắng không có ở trong trận lửa lớn kia xảy ra chuyện. Sau đó nàng liền thưởng thức tới rồi một hồi người chuột nước lũ, đại khái 200-300 cái người chuột giống như thủy triều giống nhau hội tụ tới rồi nàng trong tầm nhìn một khối đất trống, sau đó bắt đầu hướng người chuột đảo phương hướng phát cuồng mà chạy vội. Giản Ninh xem đến một trận mà ghê tởm, nàng không nghĩ tới cư nhiên vô thanh vô tức mà vào được nhiều như vậy người chuột. Người mèo đoàn người lại yên lặng xuống dưới, một lát sau, bốn phương tám hướng đều vang lên người cáo trắng khiếu kêu, loại này khiếu kêu tựa hồ có đặc thù tác dụng, người chuột nhóm phát ra phức tạp tiếng bước chân thực mau liền quải một phương hướng, hướng duy nhất trầm mặc rừng rậm một góc hội tụ qua đi. Lại qua đại khái một giờ, người mèo mới đến tiếp Giản Ninh, hắn toàn thân đều lây dính huyết ô, nhưng thoạt nhìn tinh thần lại rất không tồi. Vừa lên huyền nhai liền miêu ô ninh, dựa lại đây nhiệt tình mà cho Giản Ninh một cái hôn. Giản Ninh cũng hôn hôn người mèo, không màng gây mũi mùi máu tươi, nàng gắt gao mà ôm ôm người mèo, mới trách cứ, như thế nào đi lâu như vậy lạc. Đồ vật, quá nhiều miêu. Người mèo hừ hừ ý bảo Giản Ninh bỏ đến chính mình trên lưng, cóng nàng hạ huyền nhai, bắt đầu ở rừng cây trung túng nhảy đi qua, một đường hướng bờ sông qua đi. Ở bờ sông chờ đợi Giản Ninh, trừ bỏ mắt phượng nhiệt tình ôm, người chuột chồng chất như núi thi thể. Còn có một đống lớn, thật là một đống lớn đồ dùng sinh hoạt. Đồ gốm. Giản Ninh một chút kêu ra tiếng tới, từ mắt phượng trong lòng ngực dễ rủa ra tới, nhặt lên một cái tương đương thô lậu, nhưng thật là đồ gốm nồi nhỏ, cái này là các ngươi làm được. Nhị hắc tự động hướng mắt phượng phiên dịch một lần Giản Ninh hỏi chuyện, mắt phượng một bên gật đầu một bên hướng Giản Ninh chi chi ngô ngô mà nói đã lâu, nhị hắc lại phiên dịch, lửa lớn miêu, thiêu ra tới miêu, chỉ có mấy cái miêu, sau lại. Liên chính mình thiêu lửa lớn. Tới thiêu miêu, trang đồ vật, có đồ gốm, đích xác ở trí vật thượng liền phương tiện không ít, hơn nữa nấu nướng cũng sẽ được đến nhảy vọt tiến bộ. Giản Ninh ôm mắt phượng hôn vài khẩu, đại mỹ nữ cũng nhiệt tình mà thân Giản Ninh, thẳng kêu ninh. Chọc đến người mèo ghen ghét mà đe dọa mắt phượng vài tiếng, mới chạy nhanh từ mắt phượng trong lòng ngực dây rủa ra tới. Bất quá còn hảo, nhị hắc cũng chỉ là tùy tiện dọa mắt phượng một chút mà thôi. Trường Mao, A Cường, A Ken đi lên cùng Giản Ninh chào hỏi thời điểm. Hắn cũng không có biểu hiện đến quá có địch ý, đã coi như là rất có phong độ. Xem ra, này miêu cũng biết bắt người tay ngắn đạo lý. Nhìn đến Giản Ninh như vậy thích đồ gốm, hắn lễ phép cũng liền đi theo tới. Đại gia cửu biệt gặp lại, khẳng định có thật nhiều lời nói tưởng nói, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng cũng liêu đến náo nhiệt. Giản Ninh lôi kéo mắt phượng đi một bên tắm rửa, đem bờ sông đất trống nhường cho một đám giống được. Có bảo bảo sao? Nàng cao hứng hỏi mắt phượng, dùng tay khoa tay múa chân một cái tã lót hình dạng. Lại làm ấu thú trốn chạy lắc lư động tác, làm mắt phượng tức khắc cười mị mắt. Nàng chi chi ô ô mà đáp một trường xuyến, xem Giản Ninh nghe không hiểu, đơn giản lại đem tiểu nhị hắc gọi tới đường phiên dịch. Có một cái, miêu nhị hắc nhưng thật ra khó xử lên, Giản Ninh lúc này mới phát giác nàng không có giáo nhị hắc hài tử cái này tử. Bảo bảo, nàng tiếp tục làm ấu thú trạng. Người mèo lặp lại niệm vài câu, liền nhớ kỹ cái này âm tiết, có một cái bảo bảo, còn có một cái ở trong bụng miêu. Hắn cao hứng về phía Giản Ninh tuyên bố, đại bảo bảo, đã rất lớn miêu. Mắt phượng chi chi so cái độ cao. Cơ hồ mau cùng Giản Ninh giống nhau cao. Khi dễ người A. Giản Ninh lệ dòng chạy đi. Mọi người đều tắm xong, cũng liền sẽ hợp ở bên nhau, đem mang lại đây các loại đồ dùng sinh hoạt, cái gì chỉ gai làm dây thừng A, đồ gốm A, còn có các loại da thù A, thịt khô A, thậm chí còn có một tiểu khối không biết như thế nào liền làm ra tới bố gì đó, tất cả đều phóng tới bên dòng suối trong căn nhà nhỏ. Phong ở tức khắc lại khiến cho một trận kinh tiện mà tán thưởng, mắt phượng lôi kéo Giản Ninh hỏi đã lâu, đây là, Ninh làm. Nhị hắc phiên dịch, ở được đến khẳng định mà hồi đáp sau, tức khắc liền bắt đầu trên dưới phi thân túng nhảy, học tập phòng ở cấu tạo. Đối người cáo trăng tới nói, nếu có thể ở trên đất bằng xây dựng phòng ở nói, bọn họ ở mùa khô là hoàn toàn có thể hạ đến mặt đất sinh hoạt, thật giống như Giản Ninh cùng Tiểu Nhị Hắc cách làm giống nhau. Thậm chí còn nói, ở mùa mưa bọn họ cũng có thể tiến rừng cây năm nhánh, ở trong phòng tránh mưa. Tiểu Nhị Hắc đã nói với Giản Ninh, ở người cáo trắng lãnh địa một khắc sườn, cũng có một cái cơ hồ là giống nhau như lúc rừng cây năm nhánh. Giao lưu tuyệt đối là vương đạo A. Giản Ninh dưới đáy lòng cảm khái, ngươi xem, này mỗi lần giao lưu, người cáo trắng bộ tộc liền tiến bộ một ít, nếu có thể theo chân bọn họ sinh hoạt ở bên nhau một đoạn thời gian, Giản Ninh thực sự có tin tưởng đem nguyên thủy khoa học kỹ thuật đề cao một cấp bậc gì đó. Tỷ như nói thiêu diêu, cái này nàng ở nông thôn thời điểm cũng là xem qua heo chạy, ít nhất có thể cấp một ít kiến nghị gì đó. Bất quá hiện giai đoạn muốn suy xét vẫn là tàn sát sự. Người chuột đều chết sạch sao? Nàng hỏi người mèo, có thể hay không còn có một ít dấu ở chúng ta lãnh địa nha? Nhị hắc tức khắc đại diêu này đầu, nam nhân hắn trúc chắc mà vận dụng mới vừa học được không lâu từ ngữ, rất sợ lại học người cáo trắng tiếng kêu, phát ra thê lương rít gào. Rất sợ. Nghe được, liền phải chạy miêu. Nga nga, cho nên nói cáo trắng nhân tài sẽ lấy tiếng gầm gừ xua đuổi người chuột. Giản Ninh trong lòng hiểu rõ. Kia nữ nhân cùng bảo bảo đâu? Nàng lại không yên tâm mà truy vấn một câu, bọn họ có thể hay không giấu đi. Người mèo vì thế thực thương hại mà nhìn Giản Ninh liếc mắt một cái, bọn họ không ra miêu. Cũng là, tìm thực vật vốn dĩ chính là nam nhân việc, giống cái cùng tiểu tể tử là không cần thiết tiến vào tìm thực vật. Giản Ninh yên lặng mà dưới đáy lòng lau một phen hãn. Sau đó liền nghe được mắt phượng dò hỏi chi chi thanh cùng nhị hắc nhiệt tình mà giải đáp thanh. Không cần vài giây, người cáo trắng nhóm đều đồng tình mà nhìn Giản Ninh nở nụ cười, tuy rằng bọn họ chưa chắc hiểu được chỉ số thông minh hai cái từ, nhưng Giản Ninh liền cảm thấy này tiếng cười có một cổ chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt. Hừ, mới bất hòa các ngươi giống nhau so đo đâu. Nàng chột dạ mà xoay đầu đi. Phía sau tiếng cười lớn hơn nữa. Có nổi gốm. Giản Ninh đêm đó liền triển lộ một phen chính mình hảo thủ nghệ. Nàng làm trường mau cùng nhị hắc chờ nam sinh đi xử lý người chuột thi thể, bọn họ đào một cái vòng lớn, đem thi thể toàn tập trung đi vào sau đó một tiêu chi. Giản Ninh tắc tay cầm tay mà giáo mắt phượng dùng như thế nào nồi nấu thực, nàng đã chú ý tới mắt phượng là đem nồi làm như một loại trí vật đồ đựng đưa cho nàng, còn không có nồi gốm có thể đặt tại hỏa thượng tiêu khái niệm. Mắt phượng tự nhiên đối Giản Ninh sáng tạo tính phát hiện cảm thấy kinh hỉ. Giản Ninh lại mang theo nàng đến thượng du giáo nàng câu cá vớt hà chai. Đại gia ăn một đốn cơm chiều, Giản Ninh đem đặt ở nhà gỗ thảo túi kéo ra tới khoản đãi mấy cái khách nhân, nhưng là các khách nhân tình nguyện ở trong phòng ngủ. Đặc biệt là mắt phượng cùng trường mau hai phu thê, đối nhà ở càng là tò mò vô cùng, tới lui lui mà sờ soạn toàn bộ kết cấu, làm Giản Ninh đều có vài phần lo lắng bọn họ sẽ đem nhà ở cởi bỏ xem cái đến tuột cùng. Đến nỗi Giản Ninh cùng nhĩ hắc, liền không có cùng người cáo trắng cùng nhau ngủ. Người cáo trắng nghỉ ngơi thời điểm tương đương chú trọng riêng tư, A Ken cùng A Cường đều là ôm đi một cái thảo túi liền không biết tung tích, Giản Ninh đơn giản cùng người mèo hồi huyền nhai bên kia ra nghỉ ngơi. Người cáo trắng bên kia hiện tại trở nên thực hảo đi. Giản Ninh vừa đi một bên cùng nhị hắc nói chuyện. Miêu ô. Nhị hắc tựa nghe phi nghe mà lôi kéo Giản Ninh tay, mang theo nàng vượt qua một cái dòng suối nhỏ. Thực hảo. Ân, ta cũng cảm thấy, người nhiều phát triển lên chính là mau. Giản Ninh một bên nói một bên thở dài. Ngươi nhớ nhà sao? Ngươi mèo mì ạ áo liên thanh mà chỉ vào nơi xa, giống như đang nói, bên kia chính là nhà của chúng ta a. Giản Ninh lại chỉ rừng cây năm nhánh phương hướng, ta là nói ở rừng cây kia một bên ra, ngươi cố hương. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, ở nhị hắc còn tưởng rằng nàng cùng chính mình là đồng loại thời điểm, đã từng ở chính mình miệng phun miêu ngữ sau phi thường kích động mà đối chính mình nói một trường xuyến lời nói, chờ làm minh bạch Giản Ninh kỳ thật không phải chân chính mà hiểu được miêu ngữ sau. Người mèo mất mát mà ngắm nhìn phương xa, đã phát thật dài thời gian ốc. Người mèo cũng rất tưởng niệm quê nhà đi. Chờ chúng ta đem người chuột tất cả đều xử lý rớt, chúng ta liền về nhà đi. Nàng hạ quyết tâm, cầm nhị hắc tay, chúng ta hồi nhà của ngươi nhìn xem, có thể nói, liền ở nhà ngươi dàn xếp xuống dưới. Không được nói, lại trở lại bên này sinh hoạt. Bất quá, về nhà liền ý nghĩa nhị hắc có thể nhìn thấy cùng tuổi giống cái. Đây mới là Giản Ninh vẫn luôn tìm lấy cơ không lớn chịu đem về nhà chuyện này phóng tới nhật trình biểu thượng nguyên nhân. Nàng trong bóng đêm nhìn nhị hắc sơn mặt, người mèo chính thoải mái mà hừ cười nhỏ, cái đuôi bãi tới bãi đi, thường thường còn chịu vừa kéo bên người thân cây. Nếu ngươi về nhà liền dám tìm ngoại tình nói, ta liền giết ngươi. Nàng hừ một tiếng, thấp giọng uy hiếp người mèo. Miêu ô, tính, về nhà đi. Giản Ninh vẫy vây tay, đêm nay, có thể làm Nga. Xuyên thấu qua thật dày tầng mây. Đầy trời ngôi sao, chiếu sáng bọn họ về nhà lộ. 73 diệt sạch. Ngày hôm sau sáng sớm, Giản Ninh liền đem Nhị Hắc kêu lên, cùng hắn cùng nhau đến bờ sông phòng nhỏ đi tìm các khách nhân, nàng còn đặc biệt cầm một ít năm màu thịt bò ra tới cùng người cáo trắng chia sẻ. Đương nhiên, người cáo trắng cũng cho bọn hắn mang theo không ít năm màu thịt dê. Tuy rằng nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nhưng mọi người đều mãn vui sướng, ăn cơm xong, Giản Ninh cảm thấy là nói chuyện chính sự lúc.